Chương 3151 Hàn Sâm, ngươi lại có con gái lớn như vậy. Tần Bạch rất kinh ngạc, nhìn Bảo Nhi. Thế nhưng hiện tại Tần Bạch không có tâm tình quan tâm chuyện này, lại vội vàng nói tiếp, Hàn Sâm, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào, mau nói đi. Hàn Sâm mỉm cười nói, biện pháp của ta rất đơn giản, con gái của ta cũng học một chút kiếm thuật cùng ta, để nàng tùy tiện luyện một chút cùng thái tử ngươi là được. Tần Bạch trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ. Con gái của ngươi mới lớn một chút như vậy, nàng lại biết kiếm thuật gì. Cho dù nàng biết, cũng kém hơn hộ vệ bên cạnh ta. Muốn tìm người luyện cùng, chỗ ta còn nhiều, cần gì phải để một cô bé luyện kiếm cùng ta. Hàn Sâm cười một tiếng thần bí, thái tử điện hạ đừng vội. Mặc dù kiếm thuật của con gái ta rất bình thường, nhưng nàng có một điểm thần kỳ. Chỉ cần người luyện kiếm cùng nàng, kiếm pháp sẽ tiến nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Tần Bạch lộ vẻ mặt không dám tin tưởng đánh giá Bảo Nhi, thật có loại chuyện này sao? Hàn Sâm nói có vẻ rất chân thành, điện hạ, ngươi đối xử với ta tốt như vậy, sao ta sao lại gạt ngươi chứ? Con gái của ta quả là có thiên phú dị bẩm. Thật ra, luyện kiếm chỉ là thứ yếu, ngươi chỉ cần chơi đùa cùng nàng, không đến mấy ngày kiếm pháp sẽ tiến nhanh, luyện thành ba lan kiếm pháp gì kia tuyệt đối không đáng kể. Như thế thì rất tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Tân Bạch nửa tin nửa ngờ nói. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, thái tử điện hạ, nơi này là hoàng cung đại nội. Các ngươi chơi ở đây, chỉ e không quá thỏa đáng đâu. Đúng, đúng, đúng, không thể để giả thái phó nhìn thấy, vậy chúng ta đi đến chỗ ngươi đi. Tần Bạch liên tục gật đầu, nói với vẻ mặt hưng phấn. Như thế rất tốt, ta vẫn luôn ở lâu đài cổ của Phượng gia, điện hạ cùng đi theo ta chứ. Hàn Sâm cười tủm tỉm dẫn theo Tần Bạch ra cung, đi hướng về lâu đài cổ Phượng gia. Hiện tại, bọn người Hàn Sâm cùng ở nhờ tại lâu đài cổ Phượng gia, chủ yếu vẫn hy vọng có thể thường xuyên gặp được Phượng Âm Âm. Nếu không Hàn Sâm đã sớm chuyển ra ngoài. Vừa lúc ta đã thật lâu chưa từng nghe hòa nhạc, để Phượng Phỉ Phỉ hát hai bài ca cho chúng ta nghe chút. Tần Bạch gật đầu nói. Hàn Sâm dẫn theo Tần Bạch đi một đường đến lâu đài cổ Phượng gia. Phượng Phỉ Phỉ lại không ở trong nhà, nghe Phượng Âm Âm nói là ra ngoài diễn xuất, chắc hẳn sẽ không đến trong thời gian gần đây. Không ở mới vừa hay. Tần Bạch hơi thất vọng, nhưng lại rất hợp tâm ý của Hàn Sâm. Điện hạ đi theo ta. Hàn Sâm nói rồi đi đến trong viện mà mình. Viện này xây theo hình thức vườn hoa, là một viện tốt nhất trong lâu đài cổ Phượng gia. Phượng Phỉ Phỉ sai người đặc biệt thu dọn ra cho đám người Hàn Sâm ở lại. Hàn Sâm coi như hài lòng với nơi này, đặc biệt là hoa viên nhỏ kia, thiết kế rất lịch sự tao nhã. Thái tử, ngươi chơi cùng Bảo Nhi ở chỗ này đi, ta còn có việc, tạm thời rời đi một lát. Hàn Sâm nói với Tần Bạch, ngươi có việc thì cứ đi thôi, con gái của ngươi có bổn thái tử trông rồi, không có việc gì. Tần Bạch nói. Hàn Sâm không nói gì, chỉ cười cười, rồi ra khỏi gian phòng của mình. Mặc dù Hàn Sâm không phải người chuyên dùng kiếm, nhưng tu vi kiếm đạo của hắn cực cao, cũng kém hơn cao thủ kiếm đạo chân chính. Chỉ có loại cao thủ kiếm đạo tuyệt thế như Lục Đạo Đại Đế, mới có thể hơi mạnh hơn Hàn Sâm một chút về ý cảnh kiếm đạo. Muốn dạy Tần Bạch học ba lan kiếm pháp rất dễ dàng, thế nhưng Hàn Sâm vẫn hiểu biết Tần Bạch đôi chút. Tâm chơi bời của kẻ này quá nặng, chính là một đứa trẻ con. Trẻ con như vậy sinh ra trong gia đình bình thường. Có thể nói là rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại sinh ở nhà đế vương, lại là người thừa kế duy nhất của đế quốc. Hậu quả xấu của loại này tâm chơi bời này sẽ bị phóng đại lên ngàn vạn lần. Thật ra, với tính cách của Tần Bạch, nếu hắn sinh ra trong gia đình bình thường, lại sẽ hạnh phúc hơn một chút. Thế nhưng thiên mệnh đã như thế, nhân lực không thể thay đổi. Hàn Sâm biết nếu mình đứng đắn dạy hắn luyện kiếm, chắc chắn hắn luyện hai lần đã cảm thấy không có gì hay. Hắn không muốn luyện. Hàn Sâm cũng không có khả năng ra tay đánh hắn, cho nên căn bản là vô dụng. Loại vấn đề nhi đồng này, giao cho Bảo Nhi thích hợp nhất. Liếc mắt nhìn Tần Bạch tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm cùng Bảo Nhi trong vườn hoa, Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, đây là đo chính ngươi cầu xin ta. Đóng cửa phòng, Hàn Sâm kêu gọi ra thiên thần quan, thử dùng thiên thần quan về miếu thần tài. Trước kia tại đại vũ trụ gen thì có thể làm vậy, nhưng ở đây lại không biết có được hay không. May mà tác dụng của thiên thần quan vẫn còn y nguyên. Từ sau khi được thần giải trừ hạn chế tại đại vũ trụ đế quốc, thiên thần quan đã hoàn toàn khôi phục tác dụng của nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm rất muốn cho thần giúp hắn giải trừ hạn chế tất cả võ trang thần cách, thế nhưng từ sau một lần đó, hắn không còn gặp lại thần nữa. Hàn Sâm đứng trên thần, đàn, cảm giác lực lượng của thiên thần quan hợp thành một thể với toàn bộ thần miếu, mà thần miếu giống như một gốc cây đại thụ cắm rễ ở đây. Thông qua xúc cảm của bộ rễ, vào lúc Hàn Sâm mang thiên thần quan, có thể cảm thấy được toàn bộ chuyện xảy ra trong vòng vạn dặm quanh sông thần tài. Thế nhưng nếu sông thần tài chảy vào trong sông ngầm dưới lòng đất, lực cảm giác của thiên thần quan lại trở nên tệ hơn, dường như bị lực lượng nào đó che đậy. bên trong sông ngầm dưới lòng đất kia rốt cuộc có cái gì vậy? Hàn Sâm rất muốn đi tìm tòi hư thực, thế nhưng sông ngầm dưới lòng đất dài mấy vạn dặm, không có tọa độ xác thực, rất khó tìm được vị trí chính xác. Vào lúc Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên cảm ứng được chút gì đó, hơi chuyển động ý nghĩ, một cảnh tượng lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé xông vào khu vực sông Thần Tài, sau lưng còn có mấy người đang đuổi theo nàng. Chị dâu, ngươi đừng chạy nữa, đứa bé kia là người không rõ, nó chẳng những sẽ hại ngươi, còn hại cả đại ca nữa. Người phía sau vừa đuổi theo vừa gọi. Thế nhưng người phụ nữ kia lại không nói chuyện, chỉ chạy trối chết. Hàn Sâm có thể nhìn ra từ sắc mặt của người phụ nữ kia, chỉ e nàng đã sắp đến mức đèn cạn dầu, dựa vào ý niệm trèo chống mới có thể chạy đến bây giờ. Khi chạy đến bên bờ sông, người phụ nữ ôm con rốt cục bị những người kia đuổi kịp. Chị dâu, sao ngươi phải khổ như vậy chứ? Vì một người chẳng lành, làm cho chuyện thành như vậy. Đây thật sự là điều ngươi mong muốn sao? Một người trong đó thở dài với người phụ nữ, nói. Ta cầu xin các ngươi, thả cho hai mẹ con chúng ta một con đường sống đi. Người phụ nữ ôm con quỳ xuống, liều mạng dập đầu người kia. Chị dâu, không phải chúng ta không cho các ngươi đường sống, thực sự là đứa bé này là khắc tinh, tai họa của đại ca. Nếu nó không chết, đại ca sẽ không sống yên lành được. Chị dâu, ngươi làm vợ chồng cùng đại ca, ngươi cũng không muốn nhìn hắn xảy ra chuyện phải không? Người kia vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt, cả đám dần dần tới gần người phụ nữ. Đây là con của chúng ta, hắn lại thật nhẫn tâm như thế sao? Người phụ nữ ôm con, bi thương nói. Hàn Sâm cảm thấy kỳ quái, loại địa phương này, sao lại phát hiện loại chuyện như vậy được? Cả hành tinh đều bị người của Thiên Nguyên Vương khống chế. Chẳng lẽ người phụ nữ này có quan hệ gì với Thiên Nguyên Vương sao? Hàn Sâm hơi động trong lòng, không khỏi nhìn đứa trẻ trong lòng người phụ nữ kia, vừa xem đã lập tức ngẩn người. Chỉ thấy đứa bé kia lớn chừng 2-3 tuổi, được người phụ nữ ôm vào trong lòng, mặc dù mắt mở to, thế nhưng không khóc, cũng không ầm, đây không phải mấu chốt. Điểm mấu chốt là dáng vẻ của đứa bé này, trắng trẻo mũm mĩm, trông rất đáng yêu. Thế nhưng nó lại là một người đầu trọc, mà đỉnh đầu còn mọc ra 9 bướu thịt nhỏ, vị trí sắp xếp giống như vết sẹo tròn của Phật tử. Hơn nữa, Hàn Sâm càng nhìn đứa bé này càng cảm thấy nó trông rất quen. Một lát sau, Hàn Sâm mới nghĩ đến đứa bé này giống ai, không thể nào, chẳng lẽ đứa bé này là chuyển thế của Thủy Tổ Nhiên Đăng Phật tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm càng xem mặt mày đứa trẻ kia lại càng giống Nhiên Đăng, tính toán thời gian Nhiên Đăng qua đời cũng tương đương với tuổi của đứa trẻ này. Nhiên Đăng, vị Thủy Tổ một tộc này, sau khi chuyển thế lại rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là bi thương. Hàn Sâm thở dài trong lòng. Nhớ năm đó Nhiên Đăng lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tiện tay đánh Hàn Sâm thành con kiến, uy phong vô địch bậc nào. Đáng tiếc đương thời e là chưa hẳn có thể trưởng thành. Nhưng Hàn Sâm cũng biết, cho dù đứa bé trai này thật sự là chuyển thế của Nhiên Đăng, về cơ bản, hắn và Nhiên Đăng cũng không có quan hệ gì. Chuyển thế chỉ là linh mà thôi, không bao gồm trí nhớ kiếp trước và tin tức lạc ấn của Nhiên Đăng. Giống như một tờ giấy trắng, viết chữ hoặc vẽ đồ án lên trên thì mới có ý nghĩa. Cho dù tờ giấy trắng này được nấu lại, làm lại nhưng không có chữ viết và tranh vẽ trên giấy, thì nó cũng chỉ là một tờ giấy trắng mới mà thôi. Không biết Nhiên Đăng đương thời có thiên phú thế nào? Hàn Sâm vừa động tâm niệm, dùng ý nghĩ sai khiến Hoàng hậu chặt đầu trong phó điện. Hoàng hậu chặt đầu trong phó điện lập tức tuân mệnh nói, tuân mệnh. Người phụ nữ ôm đứa trẻ đau khổ cầu khẩn, thế nhưng những người kia lại quyết tâm muốn giết đứa bé kia. Một người dẫn đầu nói, chị dâu, đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Nói xong, hắn liền muốn ra tay giết chết đứa bé kia. Mặc dù người phụ nữ vốn có chút năng lực, thế nhưng chạy trốn một đường đến đây, nàng đã sớm đến mức đèn cạn dầu. Nào còn có thể chiến đấu với bọn họ? Ai tới cứu con của ta? Nếu có thể để con ta sống, cho dù khiến ta chết đi, ta cũng cam lòng. Người phụ nữ ôm con, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và thê lương. Mắt thấy đao của mấy người sắp rơi xuống, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh răng rắc, đầu của mấy người kia cùng bị cắt ra, máu tươi phun ra, bay lên giữa không trung. Một hồi lâu sau, thi thể không đầu mới ngã trên đất. Người phụ nữ trợn to mắt nhìn hết thảy chuyện này xảy. Sau đó nàng thấy một đài chém đầu khổng lồ, nhuốm máu hiển hiện trong hư không. Phía sau đài chém đầu kia, còn có một con rối có dáng vẻ hoàng hậu đang kéo dây thừng. Người phụ nữ hoảng sợ nhìn hoàng hậu chặt đầu, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ con của mình ở sau lưng. Cho dù ai nhìn thấy tạo hình của hoàng hậu chặt đầu, đều không cho rằng nàng là một thần linh cứu khổ cứu nạn, mà là một chủng gen kinh khủng cắn nuốt sinh mệnh. Nếu muốn đứa bé còn sống thì đi theo ta. Hoàng hậu chặt đầu kéo đài chém đầu đi về hướng sông Thần Tài. Sắc mặt người phụ nữ không ngừng biến đổi, nhưng nàng thật là một người phụ nữ có quyết đoán, huống chỉ vì con của mình, dù thế nào nàng cũng phải sống sót. Người phụ nữ này đã sắp dầu hết đèn tắt, lúc này đi theo hoàng hậu chặt đầu tiến lên một đường, hoàn toàn dựa vào lực ý chí. Thân thể nàng lung la lung lay, lảo đảo, nếu không có tín nhiệm bảo vệ con sống sót đang trèo trống, chỉ e nàng cũng không đi nổi một bước. Rốt cục đi đến bờ sông nơi miếu thần tài chìm xuống, hoàng hậu chặt đầu chỉ vào bờ sông nói với người phụ nữ kia, có một thần miếu ở nơi ngàn trượng dưới sông, nếu ngươi có thể dẫn con đến nơi đó, đứa bé kia sẽ được thần linh che chở, huyết mạch thế tập tôn quý, tự sẽ tung hoành giữa thiên địa, không có ai có thể giết hắn. Nếu ngươi không đi, thì có thể tự rời đi. Dứt lời, hoàng hậu chặt đầu liền kéo đài chém đầu chìm vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Người phụ nữ kia biết thân thể của mình đã không chống đỡ nổi, hiện tại nghỉ ngơi lập tức, cũng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Nếu lại lấy này thân thể lặn xuống ngàn trượng, chỉ e là 8-9 phần 10 sẽ bỏ mạng tại đây. Nhưng khi nhìn đứa trẻ trong lòng, vẻ kiên nghị lóe lên trong mắt người phụ nữ. Nàng duỗi tay vuốt ve gương mặt đứa trẻ, người phụ nữ nói với vẻ mặt đau khổ, con ta số khổ, cho dù hôm nay có thể chạy thoát, cô nhi quả mẫu chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu thật sự có thể đổi được huyết mạch thế tập cho con ta, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn xông vào một lần, nhìn thần linh cho con ta một con đường sống sót. Nói rồi, người phụ nữ hôn lên trán đứa trẻ, sau đó ôm con đi về hướng con sông. Sông thần tài vốn phi phàm, người phụ nữ lặn xuống nước, triệu hồi ra một con trùng ghen đã bị thương bảo vệ con, để hắn không đến mức chết đuối trong nước. Thế nhưng người phụ nữ chạy trốn một đường, thứ nàng còn lại chỉ có một con trùng ghen bị thương nặng như thế, bảo vệ cho con, chính nàng chỉ có thể liều mạng lặn xuống dưới. Đáng tiếc, tố chất thân thể của con người ở thế giới này đều không tốt. Tố chất thân thể của người phụ nữ đã coi như rất không tệ ở thế giới này, nếu bình thường, nàng còn có thể lặn xuống ngàn trượng, bây giờ lại là muôn vàn khó khăn. Người phụ nữ cắn răng lặn xuống dưới, lại cảm thấy thân thể càng ngày càng bất lực, mặc dù vẫn cứ cắn răng, đau khổ trèo trống, muốn dựa vào lòng tin của mình mà chui vào thần miếu. Nhưng có một số việc, không phải chỉ dựa vào lòng tin là được, thân thể người phụ nữ này thực sự đã không chống đỡ nổi. Nàng không tự chủ được mà há mồm muốn hô hấp, nước sông lập tức rót vào. Người phụ nữ biết tiếp tục như vậy thì không được, thế nhưng nàng đã không còn cách nào khác. Nhìn con của mình, nàng ngưng tụ tất cả lực lượng lên thân đứa trẻ, há to miệng, muốn kêu tên của nó ở trong nước, thế nhưng lại chỉ bị nước sông rót đầy miệng. Dưới ý niệm khống chế của người phụ nữ, trùng ghen đã trọng thương kia mang đứa trẻ phóng về hướng đáy sông, mà người phụ nữ lại chỉ có thể vô lực nhìn con mình, dần dần chìm vào đáy sông tối tăm, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Hàn Sâm xem hết thảy chuyện này xảy ra trong miếu thần tài, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Dù cho vào lúc cuối cùng, người phụ nữ vẫn lựa chọn để lại cơ hội sống cho con của mình. Chặt đầu. Hàn Sâm kêu nhẹ một tiếng. Hoàng hậu chặt đầu lập tức hiểu ý Hàn Sâm, tuân mệnh đi ra khỏi thần miếu. Ngay khi ý thức của người phụ nữ sắp biến mất hoàn toàn, một sợi dây thừng nhuộm máu đột nhiên xuyên qua từ trong nước, quấn lấy thân thể của nàng, kéo nàng đi về hướng đáy sông. Người phụ nữ lập tức giật cả mình, ý thức dường như cũng khôi phục đôi chút, trong ánh mắt dần dần xuất hiện một mảnh ánh sáng, chỉ thấy kia chỗ sâu, trong ngọn nguồn con sông lại có một tòa thần miếu vàng son lộng lẫy. Nước sông ngàn trượng bốn phía đều bị thần miếu chặn ở bên ngoài, hình thành một khu vực chân không to lớn. Sợi dây thừng kia được kéo dài từ trước thần miếu, đầu bên kia được hoàng hậu chặt đầu giữ trong tay, mà tay kia hoàng hậu chặt đầu đang ôm con của nàng. Khục khục, Đỗ Như Lan bái tạ ân cứu mạng của thần linh đại nhân. Đại ân, đại đức không thể báo đáp. Người phụ nữ ngã xuống trên quảng trường trước thần miếu, vội vàng đứng lên, vừa sặc nước vừa quỳ lạy hoàng hậu chặt đầu. Đi theo ta, hoàng hậu chặt đầu chỉ nói một câu lạnh lùng, sau đó liền ôm đứa trẻ đi đến chủ điện của thần miếu. Đỗ Như Lan nhìn thấy ba chữ miếu thần tài trên tòa thần miếu, không khỏi nao nao. Hoàng hậu chặt đầu có dáng vẻ kỳ dị như vậy lại là thân tài. Chuyện này khiến nàng rất ngoài ý muốn. Thế nhưng sau khi nàng đi vào thần miếu, mới biết được hoàng hậu chặt đầu không phải là thần tài. Phía trên thân đàn cao cao kia, vẫn còn một pho tượng thần khí độ rộng lớn. Hoàng hậu chặt đầu không dám nhìn thẳng tượng thần, cũng quỳ một gối với tượng thần kia. Đại nhân, ta mang người đến rồi. Đỗ Như Lan thế mới biết, hoàng hậu chặt đầu, trông rất giống quỷ này chỉ là thuộc hạ của vị thần bên trong thần miếu này mà thôi. Nàng không khỏi quỳ lạy hướng về thần linh theo hoàng hậu chặt đầu, cảm tạ ơn cứu mạng của thần linh. Bản thần có duyên với kẻ này, ngươi có bằng lòng để hắn bái vào dưới trướng bản thần không? Tượng thần tài mở miệng nói ra. Ta bằng lòng. Đỗ Như Lan liên tục dập đầu bái lạy. Nếu ngươi bằng lòng, thì chặt đầu, ngươi dẫn nó đi gian điện phụ kiểm tra huyết mạch đi. Hàn Sâm không định trực tiếp cho Nhiên Đăng huyết mạch thần tài, dự định để hoàng hậu chặt đầu cho hắn huyết mạch. Còn về cho Nhiên Đăng loại huyết mạch gì, còn phải nhìn thiên phú của chính hắn thế nào, nhiều lắm thì chăm sóc 1-2, nhưng không có khả năng ép buộc hoàng hậu chặt đầu ban cho hắn huyết mạch thế tập. Đỗ Như Lan nghe tượng thần tài nói, không khỏi nao nao, nhìn thấy hoàng hậu chặt đầu đã đi về hướng điện phụ, chỉ đành phải bái tạ, rồi đi theo hoàng hậu chặt đầu vào điện phụ. Xuất thân của Đỗ Như Lan không tệ. Nhìn thấy tượng thần chặt đầu ở điện phụ, nàng lập tức biết vị hoàng hậu chặt đầu này lại là phó thần linh của miếu thần tài, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Năng lực của chính thần một miếu đương nhiên là lớn nhất, bái dưới trướng phó thần, cho dù huyết mạch có tốt, thì có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Như Lan đương nhiên không tiện nói thêm gì. Mẹ con bọn họ có thể sống sót đã có được đại tạo hóa, nào còn dám chọn lựa lựa. Hoàng hậu chặt đầu ôm cậu bé đi tới trước thần án, thả cậu bé lên, sau đó nói với nó, nếu ngươi bằng lòng bái vào dưới trướng bổn hoàng hậu, thì cầm tế đao lên, cắt vỡ ngón tay của mình, nhỏ giọt máu vào trong thần lô. Đại nhân, hắn còn quá nhỏ, để cho ta tới giúp hắn. Đỗ Như Lan đứng dậy, chuẩn bị đi trợ giúp, thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy thân thể mình không cách nào động đậy, bị một luồng lực lượng kinh khủng ngăn chặn. Đây là lựa chọn của chính hắn. Hoàng hậu chặt đầu lạnh nhạt nói. Đỗ Như Lan không thể mở miệng cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai, lòng như lửa đốt. Đứa bé trai này quả thực phi phàm, trải qua nhiều biến cố như vậy, lại không khóc không ầm. Sau khi nghe lời của hoàng hậu chặt đầu, liền tự bò lên, cầm tế đao bên trên thần án, cắt vỡ ngón tay nhỏ của mình, mặc cho máu tươi nhỏ vào trong thần lô ầm. Chỉ thấy ánh sáng màu tím đen bên trong thần lô xông lên, hóa thành ma diễm kinh thiên. Toàn bộ điện phụ phóng ra sát khí, một đài chém đầu sát khí tận trời nổi lên trong tinh không. Hàn Sâm đang ở bên trong chính điện, không khỏi cười nói, Nhiên Đăng quả nhiên không hổ là Nhiên Đăng, cho dù bỏ mình chuyển thế, người thường cũng không thể so sánh được. Nghĩ đến Nhiên Đăng có thể đưa Phật tộc từ một tộc nhỏ vô danh vào một rừng cường giả, thậm chí suýt nữa khiến Phật tộc trở thành thượng tộc đỉnh cấp. Năng lực mạnh đến mức người thường không thể so sánh được. Đại nhân, chặt đầu muốn định ra khế ước thần linh với hắn, để hắn trở thành huyết mạch thế tộc của ta. Hoàng hậu chặt đầu đi tới trước tượng thần tài, quỳ lại nói. Được. Hàn Sâm chỉ nói một chữ. Hoàng hậu chặt đầu không do dự nữa, ánh sáng tím đen đầy trời dâng lên phía trên đài chém đầu và con rối, hóa thành khí diễm kinh khủng, giáng lâm trên thân thể nhỏ bé của cậu bé. Thân thể cậu bé lập tức bị ánh sáng màu tím đen bao bọc, một ấn ký đài chém đầu kỳ dị hiện ra trên trán, mà bên trong ấn ký kia còn có một dấu ấn đại biểu cho thần linh cấp hủy diệt. Hoàng hậu chặt đầu lại là thần linh cấp hủy diệt. Lúc này Đỗ Như Lan vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được tất cả những gì mắt mình chứng kiến. Phó thần của một thần miếu lại là tồn tại trí cao vô thượng cấp hủy diệt, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, chính thần của miếu này là tồn tại kinh khủng dường nào. Ông trời thương xót, con ta rốt cục có chỗ trông cậy. Đỗ Như Lan vui đến phát khóc. Hàn Sâm nhìn cậu bé kết thành khế ước cùng hoàng hậu chặt đầu, trở thành người huyết mạch thế tộc của hoàng hậu chặt đầu, sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái dị. Một vài hình tượng kỳ quái dần hiện ra trong đầu hắn. Ngẫm lại sau này cậu bé lớn lên, Nhiên Đăng thủy tổ có dáng vẻ từ bi như vậy, mà lại kéo đài chém đầu trong tay, giết chết vô số cường giả, liền khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng quái dị. Trong một hoa viên nhỏ của lâu đài cổ Phượng gia, Tần Bạch và Bảo Nhi mặt đối mặt ngồi trước bàn cờ. Bảo Nhi, ngươi có thể hay không chơi cờ cá ngựa không? Ta dạy ngươi chơi. Tân Bạch nói rất đắc ý, Bảo Nhi lại khinh thường bĩu môi một cái rồi nói, ngươi học cờ cá ngựa với cha ta chứ gì? Ta đã quên mất chuyện này. Ngươi là con gái của Hàn Sâm, sao có thể không biết cờ cá ngựa? Vậy thì thật tốt quá, ngươi và ta giết tới 300 ván, ta sẽ không nương tay đâu. Tân Bạch vừa cười vừa nói, giữ lời đấy, nhất định phải chơi đủ 300 ván nha. Bảo Nhi cũng nở nụ cười. Đó là đương nhiên. Người đi trước đi, Tân Bạch nói rất hào sảng. Hắn mê muội cờ cá ngựa, huống chỉ cần không cần luyện kiếm, để hắn chơi bao nhiêu ván cũng không đáng kể. Bảo Nhi không khách khí, ngón tay nhặt lên một viên thạch châu, nhảy một bước về phía trước. Một quân cờ này rơi xuống, nhưng rơi vào trong mắt Tân Bạch lại không phải chuyện như vậy, mà như có một luồng kiếm khí kinh thiên điên cuồng đâm về phía hắn, mang đến cho hắn một cảm giác giống như ngay cả bầu trời cũng có thể đâm xuyên. Tân Bạch bị dọa đến muốn kêu to. Thế nhưng lại phát hiện mình không kêu được, cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí kinh thiên kia xông vào bên trong trán của hắn. Hắn lập tức bị dọa đến tiểu ra quần. Đó dĩ nhiên không phải kiếm khí chân chính, mà là tâm kiếm đạo Bảo Nhi sử dụng. Môn kiếm thuật này vốn là tuyệt học của lục đạo đại đế, sau này bị Hàn Sâm học được. Mặc dù Hàn Sâm không học hết, nhưng ngẫu nhiên cũng luyện nhiều mấy kiếm, đã bị Bảo Nhi học được. Bây giờ, Bảo Nhi sử dụng tâm kiếm thuật mô phỏng kiếm ý của Ba Lan kiếm thuật. Trực tiếp công kích ý chí của Tần Bạch, khiến hắn cảm nhận được kiếm ý của Ba Lan kiếm thuật. Học tập là một chuyện rất khó khăn, đặc biệt là đối với người không muốn học tập, quả thực còn khó hơn lên trời. Nhưng có một loại tình huống, có thể khiến người học tập rất nhanh, mà rất khó quên. Đó chính là cái gọi là ngã một lần thì khôn hơn. Ý nghĩa của những lời này chính là chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng lớn, thì càng nhớ kỹ hơn, mà không phải thật sự trở nên thông minh. Tâm càng đau thì càng dễ dàng ghi nhớ bài học. Hiện tại Bảo Nhi đang sử dụng loại phương pháp này, nàng muốn để vị thái tử điện hạ này ghi nhớ sâu sắc Ba Lan kiếm ý. Thế là sinh hoạt bi kịch của Tần Bạch bắt đầu như vậy. Hắn phát hiện mình không kêu ra tiếng được, cũng không thể động đậy được, thậm chí thân thể lại bị mất khống chế mà chơi cờ cùng Bảo Nhi. Thế nhưng mỗi một lần Bảo Nhi hạ cờ, nó sẽ hóa thành một luồng kinh khủng Ba Lan kiếm ý giết về phía hắn. Cho dù sau này đã biết rõ kiếm ý kia sẽ không giết chết hắn, vẫn khiến Tần Bạch cảm thấy đau đến không muốn sống như cũ. Uy thế kiếm ý mang đến sẽ rất khó tiếp nhận đối với người bình thường. Thương tích tâm linh không đơn giản như đau đớn trên thân thể, mà Tần Bạch lại không thể không tiếp nhận kiếm pháp kinh khủng kia chém giết một lần tiếp một lần. Mỗi một lần đều khiến Tần Bạch cảm thấy như mình sắp chết mất, nội tâm vô cùng sụp đổ. Những hộ vệ kia của hắn lại hoàn toàn không biết gì, chỉ cho rằng thái tử đang đánh cờ cùng Bảo Nhi. Không ai biết, hiện tại Tần Bạch đang thừa nhận tra tấn đau đớn không phải người có thể chịu được. Tâm tình bây giờ của Giả Diệc Chân rất không tồi. Trước kia thái tử Tần Bạch sợ nàng nhất, cho dù ngang bướng thế nào, cũng nhất định nghe nàng, thành thành thật thật, nghiêm túc hoàn thành bài tập mà nàng sắp xếp. Thế nhưng ai biết lần này, Tần Bạch lại không khắc khổ luyện kiếm, còn chạy ra hoàng cung chơi đùa. Chuyện này khiến Giả Diệc Chân rất lo lắng vì vận mệnh sau này của Đại Tần Đế Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khi nghe Tần Bạch chơi cái gọi là cờ cá ngựa liên tiếp 2 ngày trong pháo đài cổ Phượng Gia, mông không hề rời khỏi cái ghế, đến cả kiếm cũng không cầm một lúc nào, loại lo lắng này của Giả Diệc Chân lên đến đỉnh điểm. Đế quốc khác đều bao nhiêu vị người thừa kế, có chỗ trống để chọn lựa, thế nhưng đế quốc Đại Tần chỉ có một vị thái tử như thế. Sau này, đế vị nhất định rơi trên người hắn. Nếu đến lúc đó Tần Bạch còn hoang đường như thế, thì đế quốc Đại Tần rất có thể sẽ từ cực thịnh chuyển thành cực suy. Gian nịnh lầm nước. Trong lòng Giả Diệc Chân không khỏi hiện ra 4 chữ này, 4 chữ mà những vương công đại thần kia thường xuyên treo bên miệng. Từ sau khi trở lại Tân Quốc, Giả Diệc Chân nghe thấy 4 chữ này nhiều nhất, mà gần như mỗi lần nghe thấy, cũng sẽ liên hệ Hàn Sâm với 2 chữ này. Ban đầu Giả Diệc Chân còn ôm thái độ không thể tin hết lời người ta, cũng không hoàn toàn không tin tưởng. Thế nhưng lần này đích thân trải qua khiến Giả Diệc Chân rất khẳng định, Hàn Sâm chính là một kẻ gian nịnh thật lớn. Ta muốn nhìn, một kẻ tiểu nhân không quan không tước, rốt cuộc dựa vào cái gì mà mê hoặc thái tử điện hạ. Giả Diệc Chân quyết định muốn đi lâu đài cổ Phượng Gia, một chuyến, đi gặp đại gian nịnh nổi danh khắp triều đình này một lần. Khi Hàn Sâm trở lại lâu đài cổ Phượng Gia, nhìn thấy Bảo Nhi còn đang đánh cờ cùng Tần Bạch. Bảo Nhi dường như rất vui vẻ, thế nhưng sắc mặt Tần Bạch rất khó coi. Phượng Âm Âm ở một bên rất hứng thú mà xem trận chiến. Trên thực tế, 2 ngày qua này nàng và Bảo Nhi thay phiên đánh cờ cùng Tần Bạch. Nàng vừa học được cờ cá ngựa, có hứng thú rất nồng hậu với trò này. Nàng còn tưởng rằng Tần Bạch giống như nàng, cho nên mới đến mức cả thời gian nghỉ ngơi cũng từ bỏ, vẫn đánh cờ cùng bọn họ ở nơi này. Có trời mới biết lúc này Tần Bạch thống hận đánh cờ nhất. Cả đời này, hắn không còn muốn chơi cờ cá ngựa nữa. Sau này ai lại đề cập đến 3 chữ cờ cá ngựa này với hắn, hắn có thể ói ra. Nhìn thấy bóng người xuất hiện trong hoa viên, Tần Bạch lập tức ném ánh mắt cầu giúp đỡ tới Hàn Sâm. Ánh mắt kia còn đáng thương, vô tội hơn cả một con dê đợi làm thịt. Thái tử điện hạ, chơi với Bảo Nhi vui vẻ sao? Hàn Sâm giả vờ như không biết, đi đến trước mặt Tần Bạch hỏi. Tần Bạch cảm thấy thân thể thả lỏng, rốt cục khôi phục tự do, lập tức ngã xuống từ trên ghế. Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên đỡ hắn, kinh ngạc hỏi, Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ? Tần Bạch cảm thấy tức giận đến sắp nổ tung, vốn muốn phát cáu thật lớn với Hàn Sâm, thế nhưng liếc mắt nhìn Bảo Nhi ngồi bên cạnh, hắn lập tức thu lại 8 phần, hạ giọng, oán hận nói với Hàn Sâm, Hàn Sâm, bổn thái tử coi ngươi là bạn, không hề bạc đãi ngươi, sao ngươi lại hại ta như thế? Thái tử điện hạ, ngươi nói gì vậy? Sao ta lại hại ngươi? Hàn Sâm nhìn Tần Bạch với vẻ kinh ngạc rồi nói. Ngươi không hại ta, vì sao để nàng đối xử với ta như vậy? Tần Bạch nói, liếc mắt nhìn Bảo Nhị, khí thế lại yếu đi mấy phần. Cả đời này, người hắn sợ không ít, thế nhưng cho dù là Giả Diệc Chân, Giả Thái Phó, cũng không khiến hắn sợ hãi như thế. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, Giả Thái Phó thực sự ôn hòa, dễ gần, mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của Bảo Nhị, thấy thế nào cũng giống như một con tiểu ác ma. Hàn Sâm dường như bừng tỉnh đại ngộ, nói, không phải thái tử ngươi muốn luyện kiếm sao? Không phải ta đã để Bảo Nhi luyện kiếm cùng ngươi sao? Nàng làm gì ngươi rồi? Nàng! Trong chốc lát, Tần Bạch không biết nên nói thế nào. Hàn Sâm cũng không chờ hắn suy nghĩ kỹ càng, liền nói thẳng, thái tử, ngươi vẫn luôn đánh cờ cùng Bảo Nhi sao? Đúng là luôn đánh cờ, chơi 2 ngày 2 đêm. Tần Bạch nghiến răng kêu kèn kẹt. Hàn Sâm không chờ hắn nói tiếp, lại nhìn Tần Bạch với vẻ kinh ngạc rồi nói, thái tử, ngươi thật sự là đàn ông đích thực có tín nhiệm như sắt. không hổ là thái tử của đế quốc Đại Tần ta, thiên chi kiêu tử nhất thống thiên hạ trong tương lai. Người bình thường mà ý chí không kiên định, chơi cờ cùng Bảo Nhi thì gần như sụp đổ. Mà thái tử ngài lại chơi 2 ngày 2 đêm với Bảo Nhi, mạnh, thực sự quá mạnh. Cuộc đời này Hàn Sâm ta chưa từng bội phục người nào, lần này lại không thể không bội phục thái tử điện hạ ngươi. Tần Bạch thất thần, hắn rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ ham chơi. Mặc dù cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, thế nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được của Hàn Sâm, Tần Bạch lại cảm thấy trong lòng hơi lâng lâng. Khụ khụ, không có gì, chỉ là mấy ván cờ mà thôi, đối với bổn thái tử, không đáng kể chút nào. Tần Bạch hơi say mê mà nói. Bảo Nhi, ta không phải đã dặn dò ngươi phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi sao? Sao ngươi lại để thái tử luôn đánh cờ cùng ngươi, thực sự là không biết lễ nghĩa. Hàn Sâm lạnh mặt xuống, chuyển sang khiển trách Bảo Nhi. Bảo Nhi vô tội nói, ta vốn dự định như vậy, thế nhưng không phải thái tử điện hạ đã nói muốn đại chiến 300 ván với ta. Hắn là thái tử mà, sao ta dám không nghe mệnh lệnh của hắn? Sao bây giờ lại trách ta rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi tràn đầy vẻ oan ức, Tần Bạch nhìn cũng không đành lòng lắm. Suy nghĩ cẩn thận, hình như lúc trước hắn quả thực đã nói với Bảo Nhi như vậy. Thoáng chốc, hắn hận không thể tự tát cho mình 2 cái. Sớm biết như vậy, không có việc gì thì hắn nói lời vô ích làm gì. Lần này không phạt ngươi thật nặng, sau này ngươi còn làm sằng làm bậy như thế, chắc chắn sẽ chọc đại họa ngập trời. Hàn Sâm trầm mặt xuống, dường như muốn dạy dỗ Bảo Nhi, lại âm thầm nháy mắt với Bảo Nhi. Hàn Sâm còn chưa đụng tay đến nàng, Bảo Nhi đã khóc giống lên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, là thái tử điện hạ để ta làm như vậy, ngươi không phạt hắn mà phạt ta làm gì. Được rồi, trách ta không biết rõ ràng đã nói lung tung. Hàn Sâm, ngươi đừng làm khó dễ Bảo Nhi. Tần Bạch mềm lòng, nói. Còn không tạ ơn thái tử, lần sau không cho phép tiếp tục như vậy nữa. Hàn Sâm lập tức buông Bảo Nhi ra. Thật xin lỗi, thái tử. Lần sau ngươi lại đánh cờ cùng ta, ta cam đoan chơi 10 ván sẽ để ngươi nghỉ ngơi 1 ván. Bảo Nhi nói như lời thề son sắt. Tần Bạch nghe mà 2 chân mềm nhũn, suýt nữa bị dọa đến ngồi dưới đất, liên tục lắc đầu nói, không chơi, không chơi, sau này ta không chơi cờ nữa. Hàn Sâm nhìn mà cảm thấy buồn cười, đang muốn nói gì, lại nghe thấy bên ngoài có người báo cáo, Hàn công tử, giả tam thái phó cầu kiến. Người kia vừa nói hết lời, đã thấy một người phụ nữ mặt mũi lạnh lùng đi đến. Tần Bạch nhìn thấy người phụ nữ kia, lập tức run rẩy cả người, liền vội vàng tiến lên hành lễ thầy trò, nói, Tần Bạch bái kiến giả thái phó thái tử khách khí. Khi giả Diệp Chân nói chuyện, ánh mắt lại không nhìn Tần Bạch, mà đang dò xét Hàn Sâm. Không giống với những gì nàng nghe nói lắm, không xấu xí như trong truyền thuyết, mà lại khá tuấn tú, gương mặt sắc nét rõ ràng, không nhìn ra tuổi thực tế, chỉ nhìn bề ngoài, có vẻ chừng 20-30 tuổi. Nhưng giả Diệp Chân không phải là một người trông mặt mà bắt hình dong, cho nên cảm nhận của nàng đối với Hàn Sâm cũng không có bất cứ thay đổi nào, bởi vì tướng mạo của hắn. Thái tử điện hạ, ngươi làm gì ở đây vậy? Giả Diệp Chân không trực tiếp nói chuyện với Hàn Sâm. Dưới cái nhìn của nàng, nói chuyện với một sủng thần không quan không tước như Hàn Sâm, quả thực làm bẩn miệng của nàng. Tần Bạch lộ vẻ bối rối, ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào. Hàn Sâm tiếp lời nói, thái tử điện hạ ở đây để luyện kiếm. Ta đang nói chuyện cùng thái tử, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Giả Diệp Chân nhìn Hàn Sâm với ánh mắt lạnh lùng. Loại thái độ mở to mắt nói lời bịa đặt này của Hàn Sâm khiến Giả Diệp Chân càng thêm xác định hắn chính là một con chó săn không có giới hạn cuối cùng. Ván cờ bên cạnh mới chơi đến một nửa, căn bản chưa thu lại tới cùng, lại nói Tần Bạch đang luyện kiếm. Đừng nói Giả Diệp Chân, đổi thành bất cứ kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Thái phó, ta thật sự đang luyện kiếm. Thấy Giả Diệp Chân không tin, trong lòng Tần Bạch cũng thấy oan ức. Hắn chịu khổ nhiều như vậy ở đây, nếu Giả Diệp Chân còn tưởng rằng hắn đang chơi, thì chẳng phải rất oan uổng sao. Thấy Tần Bạch cũng trợn tròn mắt nói láo, Giả Diệp Chân lại nhíu mày càng chặt. Trước kia Tần Bạch tinh nghịch thì có tinh nghịch một chút, thế nhưng lại có một điểm tốt. Đó chính là dám làm dám chịu, xưa nay sẽ không nói dối, trốn tránh trách nhiệm, càng sẽ không nói dối trước mặt nàng. Hiện tại biểu hiện của Tần Bạch đương nhiên bị Giả Diệp Chân, nhìn thành bị chó săn Hàn Sâm này ảnh hưởng. Giả Diệp Chân không phải là kẻ bốc đồng không có đầu óc, không muốn trực tiếp vạch trần Tần Bạch, chỉ nhàn nhạt hỏi, như vậy thái tử, ngươi luyện thế nào rồi? Có chỗ nào nghi vấn, không hiểu không? Tần Bạch không xác định lắm mà nhìn Hàn Sâm, hắn chỉ bị ngược 2 ngày. Căn bản chưa từng cầm kiếm chân chính, chưa từng hợp thể cùng cửu trọng lãng ngư, trong lòng quả thực không nắm chắc. Hàn Sâm lại hơi gật đầu với hắn, học kiếm, quan trọng là ngộ ra. Các loại chiêu thức kia, thật ra chỉ là phụ. Tần Bạch bị Bảo Nhi mô phỏng ba lan kiếm ý ngược 2 ngày, cho dù đần thế nào đi nữa, chắc hẳn cảm đồng như mình đã chịu mà học được một chút rồi. Huống chi Tần Bạch không đần chút nào, chỉ ham chơi thôi. nhưng nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng và ánh mắt xin trợ giúp của Tần Bạch, Hàn Sâm đành phải ho nhẹ một tiếng, còn nói thêm, hai ngày nay, thái tử chỉ luyện kiếm pháp, còn chưa luyện tập hợp thể cùng cửu trọng lãng ngư, không bằng thái phó kiểm tra kiếm pháp của thái tử trước. Lần này Giả Diệc Chân cũng không ngắt lời Hàn Sâm, nhưng trong lòng lại tự cười lạnh, lời này quả thực là cực kỳ hoang đường. Nếu không hợp thể cùng cửu trọng lãng ngư, thì không cảm giác được lực lượng hệ thủy và lực gợn sóng trùng điệp. Nếu không có hai cảm thụ này, ba lan kiếm pháp kia cũng không đứng được, còn luyện cái gì? Tất cả kỹ pháp đại vũ trụ đế quốc đều cần kết hợp cùng chủng gen mới có thể sử dụng được, nếu không chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Giả Diệc Chân sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Hàn Sâm. Nàng không phản bác, chỉ nói với Tần Bạch, nếu đã luyện kiếm pháp, thì biểu diễn một lần đi, để ta xem luyện ngươi thế nào. Tần Bạch không nắm chắc, lại nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lại trực tiếp cầm một thanh kiếm cho Tần Bạch, nháy mắt với Tần Bạch, để hắn yên tâm biểu diễn ba lan kiếm pháp. Tần Bạch cắn răng, tiếp nhận kiếm, đi đến trên đất trống, chuẩn bị biểu diễn ba lan kiếm pháp. Giả Diệc Chân không nói một lời, nhìn Tần Bạch tiến hành biểu diễn. Dù Tần Bạch biểu diễn hỏng bét đến thế nào, nàng cũng không ngoài ý, nàng chỉ muốn nhân cơ hội này giáo dục Tần Bạch, để hắn xa tiểu nhân, thân quân tử. Đặc biệt là loại chó săn gian định như Hàn Sâm, tốt nhất là tuyệt giao lập tức. Thậm chí Giả Diệc Chân đã nghĩ kỹ lời để nói, phải lợi dụng chuyện này từng bước một thế nào để giáo dục Tần Bạch. Tần Bạch không phải hoàn toàn rốt đặc cán mai đối với kiếm pháp, dù sao hắn đã đi theo mấy vị thái phó học nhiều năm như vậy. Mặc dù không học được tốt, nhưng hắn vẫn vận dụng kiếm pháp bình thường. Thế nhưng ba lan kiếm pháp này, hắn quả thực chưa luyện, chỉ biết đại khái chiêu thuật thế nào. Lúc này hắn biểu diễn, chiêu thức cũng không trôi chảy, thoạt nhìn có vẻ như không luyện tập nhiều. Giả Diệc Chân đã sớm ngờ tới sẽ như thế, nên cũng không ngoài ý muốn, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm ở một bên. Thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, như không liên quan gì đến hắn, nàng cảm giác sâu sắc da mặt của người nọ thực sự rất dày. Nếu thái tử không bị hắn mang đi chơi, thì làm sao lại không luyện tập chút nào, mà hắn thì tốt rồi, không có chút áy náy, thấp thỏm nào. Loại người có phẩm hạnh như vậy, dù thế nào cũng không thể để hắn lui tới cùng thái tử nữa. Giả Diệc Chân thầm nghĩ. Nhìn thấy Tần Bạch gập ghềnh biểu diễn ba lan kiếm pháp ở đó, Giả Diệc Chân đã bỏ mặc, không xem tiếp nữa. Nếu không phải muốn Tần Bạch biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, nàng đã sớm quát bảo ngưng lại. Thế nhưng kiếm pháp Tần Bạch biểu diễn ra tiếp đó, lại làm cho Giả Diệc Chân nao nao. Lúc ban đầu, Tần Bạch thực sự quá khẩn trương, căn bản không biết mình đang luyện cái gì, vô cùng hốt hoảng. Thế nhưng biểu diễn mấy chiêu, không biết vì sao, trong đầu liền hiện ra từng luồng kiếm ý kinh thiên chém đến của Bảo Nhi. Đây chính là đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Tần Bạch còn không thể hoàn toàn lý giải ý cảnh của những kiếm ý kia, nhưng đã tự thân bị hại, lúc này mới nhìn mèo mà vẽ hổ ra được, rốt cuộc có một hai phần ý như vậy, mà chính hắn cũng cảm thấy mình dùng thông thuận hơn rất nhiều. Dù sao Tần Bạch đã ngựa chết chữa như ngựa sống, cứ tiếp tục biểu diễn một đường như vậy. Ban đầu Giả Diệc Chân còn không nhìn rõ lắm, thế nhưng theo biểu diễn của Tần Bạch, thoạt nhìn chiêu kiếm của hắn xác thực không thuần thục lắm, thế nhưng bên trong kiếm thức lại mơ hồ có mấy phần kiếm ý của ba lan kiếm pháp. Giả Diệc Chân không dám tin tưởng, kiếm ý thực sự quá hiếm hoi tại đại vũ trụ đế quốc. Bởi vì mượn nhờ ngoại lực, rất ít người tu hành bản thân, cho nên gen sư đều chỉ truy cầu lực lượng hợp thể, mà không quá chú trọng ý cảnh. Chỉ có đại cao thủ đến trình độ nhất định, khi lực lượng của bản thân đến bình cảnh, mới có thể cố gắng theo đuổi ý cảnh. Ở cái tuổi này Tần Bạch, đừng nói hắn căn bản không hiếu học, cho dù hiếu học, cũng không có bất cứ liên quan gì đến ý cảnh. Bây giờ lại nhìn thấy ý cảnh bên trong kiếm pháp của Tần Bạch, điều này khiến Giả Diệc Chân quả thực hơi giật mình, thậm chí có thể nói là không dám tin tưởng. Giả Diệc Chân xác nhận nhiều lần, càng xem càng cảm thấy không sai. Bên trong Tần Bạch kiếm pháp lại thật sự có kiếm ý tồn tại, ý cảnh từng lớp gợn sóng kia tuyệt đối không sai. Tần Bạch vừa biểu diễn kiếm pháp vừa vụng trộm dò xét Giả Diệc Chân, thấy Giả Diệc Chân lại lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn bị Giả Diệc Chân dạy bảo rất nhiều năm, lại chưa từng có nhìn thấy vẻ mặt như thế từ trên mặt của Giả Diệc Chân. Trước kia đầu các loại đau lòng nhức óc, khuyên nhủ và khuyên bảo, giống như hắn chính là một khúc gỗ mục không thể điêu khắc. Lần đầu tiên hắn mới nhìn thất vẻ như thế từ trên mặt Giả Diệc Chân, lòng tự trọng lập tức tăng mạnh, thoáng chốc chỉ cảm thấy giống như ăn quả nhân sâm, từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều sung sướng đê mê. Tần Bạch chỉ quá sợ Giả Diệc Chân, nên quá khẩn trương, hiện tại tất cả khẩn trương như đã biến mất không thấy gì nữa, kiếm pháp lập tức thông thuận hơn rất nhiều. Ý cảnh của ba lan kiếm pháp kia cũng nhiều hơn thêm mấy phần. Giả Diệc Chân càng xem càng giật mình, nàng thực sự không nghĩ ra, sao trong kiếm pháp của Tần Bạch lại có kiếm ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giả Thái Phó, ngài xem lần này ta luyện kiếm pháp thế nào? Tần Bạch ra vẻ đã luyện ba lan kiếm pháp. thấy mặt mũi Giả Diệc Chân tràn đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi, lòng tự tin của hắn lập tức tăng mạnh, hơi chút đắc ý hỏi Giả Diệc Chân. Nếu vào lúc thông thường, hắn căn bản không dám nói chuyện như vậy với Giả Diệc Chân, hiện tại đắc ý rồi, không sợ đầu sợ đuôi như bình thường. Ba Lan kiếm pháp này, điện hạ luyện vô cùng tốt, nếu lại phối hợp cùng Cửu Trọng Lãng Ngư, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Giả Diệc Chân gật đầu nói. Trong lòng nàng ngạc nhiên, lại hỏi, hai ngày nay thái tử điện hạ luyện kiếm pháp thế nào? Lại có thể luyện được một, hai phần Ba Lan kiếm ý, thực sự là kỳ tài ngút trời. Tần Bạch nghe vậy càng đắc ý phi phàm, ngại nói mình bị Bảo Nhi ngược ra, liền tự mỹ hóa một chút, thái phó để ta luyện kiếm, thế nhưng trong chốc lát, ta lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải mời Hàn Sâm hỗ trợ. Hàn Sâm liền để con gái của hắn luyện kiếm cùng ta, để ta quen thuộc Ba Lan kiếm pháp hơn. Hai ngày qua ta vẫn đang khổ luyện kiếm pháp, nếu thái phó cảm thấy luyện không tệ, xem ra là có chút hiệu quả. Tần Bạch là kẻ lành vết sẹo đã quên đau điển hình. Lúc này hắn chỉ cảm thấy Hàn Sâm làm quá tốt, lại khiến Giả thái phó cũng khen thưởng hắn. Đây là điều trước kia đến cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ, cho nên còn cố gắng nhắc đến Hàn Sâm, cũng đẻ cho hắn, được thơm lây. Thời điểm then chốt vẫn là Hàn Sâm hữu dụng, nếu không có Hàn Sâm, thì sao ta có thể được Giả thái phó khích lệ như thế? Tần Bạch đắc ý trong lòng. Giả Diệc Chân lại nghe mà nhíu mày, ánh mắt rơi trên người Bảo Nhị, nghĩ thầm trong lòng, cô bé này trông chỉ có 4, 5 tuổi, thái tử luyện kiếm cùng nàng thì có thể đến ngộ được kiếm ý. Thật khiến người ta khó mà tin được. Thế nhưng nếu không tin, Tần Bạch lại thật sự ngộ được kiếm ý trong vòng 2 ngày, nói hắn không luyện kiếm, thì càng khó mà giải thích. Xem ra lời đồn cũng không thể tin hết, Hàn Sâm này cũng không phải hoàn toàn không có gì khác. Ánh mắt Giả Diệc Chân lại rơi trên người Hàn Sâm, nàng quy hết thảy tội trạng về trên người Hàn Sâm. Dù sao Hàn Sâm đã từng chém giết Thiết Mạc, nếu nói nơi này có người có thể giáo Tần Bạch kiếm ý, thì cũng chỉ có Hàn Sâm. Các hạ hiểu kiếm. Giả Diệc Chân cũng thay đổi xưng hô đối với Hàn Sâm. Học qua một chút, nhưng không học tốt lắm. Câu trả lời này của Hàn Sâm rất thành thật. Hắn am hiểu đao pháp và tiễn thuật nhất, kiếm pháp chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3, không thể coi là thật sự tốt. Hàn Sâm tự đánh giá ý cảnh và thiên phú kiếm đạo của mình, kém hơn Lục Đạo Đại Đế, cũng không sánh được với cô Trúc. Nhân vật như vậy mới thật sự là kiếm khách, mà Hàn Sâm lại không dành nhiều công sức cho kiếm pháp. Rơi vào trong tay Giả Diệc Chân, lời nói như vậy lại hơi quá khiêm tốn. Bản thân việc có thể dạy bảo Tần Bạch lĩnh ngộ kiếm ý đã là chuyện rất không dễ. Các hạ không cần khiêm tốn. Nếu các hạ hiểu kiếm, vậy luận bàn một hai cùng ta thì thế nào? Giả Diệc Chân muốn thử xem, Hàn Sâm này rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nếu hắn là người có bản lĩnh thật sự, để Tần Bạch lui tới cùng hắn cũng không sao. Nhưng nếu hắn chỉ dùng biện pháp đầu cơ trục lợi nào đó, để Tần Bạch học được kiếm ý, thì lại không thể dung túng Tần Bạch chơi cùng hắn nữa. Đao kiếm không có mắt, lỡ có chỗ tổn thương thì e là không tốt. Hàn Sâm nói, không sao, ngươi và ta chỉ đạo kiếm kỹ, không sử dụng lực lượng chủng gen. Giả Diệc Chân nghe vậy thì nhíu mày. Hàn Sâm nói e rằng sẽ có tổn thương, chẳng phải là đang nói sợ đánh nàng bị thương sao? Thấy Giả Diệc Chân khăng khăng như thế, Hàn Sâm cũng không tiếp tục chối từ, nếu thái phó đã có chút nhã hứng, tại hạ đương nhiên sẽ phụng bồi. Giả Diệc Chân cũng không nói nhiều, lấy hai thanh kiếm, vứt một thanh cho Hàn Sâm, giữ lại một thanh trong tay mình. Thức mở đầu chính là thức đầu tiên của Ba Lan kiếm pháp, Phong Bình Lãng Tĩnh. Hàn Sâm thấy nàng sử dụng một thức Phong Bình Lãng Tĩnh này, lập tức hiểu được dụng ý của nàng. Giả Diệc Chân rõ ràng muốn so đấu Ba Lan kiếm pháp với hắn. Ba Lan kiếm pháp không phải là loại kiếm pháp mạnh mẽ khác thường gì. Về sự phát triển võ kỹ, thế giới này kém hơn đại vũ trụ Gen Kỳ không ít. Bọn họ quá chú trọng ngoại lực, tồn tại thiếu hụt không nhỏ đối với việc khai phá lực lượng của bản thân. Ngoài một vài cường giả đỉnh cấp, rất hiếm có người có thể làm tốt cả hai điều. Trước kia Hàn Sâm đã từng luyện kỹ pháp tương tự, sau khi nhìn Tần Bạch biểu diễn một lần, đã rõ ràng Ba Lan kiếm pháp trong lòng, cũng dùng một thức mở đầu Phong Bình Lãng Tĩnh tương tự. Giả Diệc Chân thấy Hàn Sâm sử dụng thức mở đầu giống nhau, không khỏi hơi nhíu mày. Nàng dùng Phong Bình Lãng Tĩnh làm thế phòng thủ, vì muốn để Hàn Sâm ra tay trước. Hàn Sâm bày ra thế phòng thủ tương tự, lại để nàng ra tay trước. Nghĩ đến nàng đường đường là thái phó Tần Quốc, lại có tiếng biết dùng kiếm pháp, cử động như vậy của Hàn Sâm chẳng khác nào đang khinh thường nàng. Giả Diệc Chân cũng không so đo, chuẩn bị dùng tiên cơ hội tấn công Hàn Sâm, thế nhưng khi nàng thật sự muốn công kích, lại đột nhiên cảm thấy không thể ra tay. Hàn Sâm đứng yên ở đó, sử dụng một thức Phong Bình Lãng Tĩnh mà nàng hết sức quen thuộc. Thế nhưng một thức này do Hàn Sâm dùng đến, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng thật sự đến lúc muốn công kích, lại đột nhiên phát hiện căn bản không tìm thấy sơ hở. Chẳng những không tìm thấy sơ hở, còn cho Giả Diệc Chân một loại cảm giác nguy cơ tứ phía. Nếu nàng tùy ý ra tay, rất có thể dẫn tới phản kích chí mạng ở một đòn sau, đến lúc đó một chiêu lập tức phân rõ sinh tử. Động tác của Giả Diệc Chân lập tức ngưng tại nơi đó, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm thế kiếm của Hàn Sâm, muốn tìm ra điểm đột phá. Thế nhưng Giả Diệc Chân càng xem càng cảm thấy một thức này của Hàn Sâm vô cùng thần kỳ, giống như vùng biển giấu giếm sát cơ khôn cùng, nhìn như gió êm sóng lặng, thế nhưng dưới mặt nước kia lại cất giấu không biết bao nhiêu mãnh thú tiền sử. Cái trán Giả Diệc Chân dần dần xuất hiện mồ hôi, nàng không dám động chút nào, sợ chỉ cần khẽ động sẽ dẫn tới phản kích kinh khủng. Nàng chưa hề nghĩ tới, một chiêu thức mở đầu không coi là xuất sắc như phong bình lãng tĩnh, lại có thể có ý cảnh và khí tượng đáng sợ như thế. Giả Diệc Chân càng xem càng cảm thấy Hàn Sâm sâu không lường được, càng xem càng cảm thấy thế kiếm kia giống như biển cả khôn cùng, giấu giếm quá nhiều kinh khủng và huyền diệu. Không cách nào xuất thủ, lúc này cảm giác của Giả Diệc Chân tựa như một con người đang đối mặt biển cả khôn cùng, loại cảm giác bất lực kia khiến nàng cảm thấy sâu sắc bản thân nhỏ bé dường nào. Nếu có thể sử dụng trùng gen, nàng còn có thể sử dụng lực lượng kỳ lạ của trùng gen mạnh mẽ tiến công, nhưng thuần túy so đấu kiếm kỹ như bây giờ, Giả Diệc Chân chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, làm ướt đẫm cả quần áo. Thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy được, giống như chỉ cần khẽ động, sẽ dẫn tới sát chiêu vô tận của đối phương, rơi vào kết cục chết oan chết uổng. Hàn Sâm này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao hắn lại có tu vi kiếm đạo đáng sợ như thế? Chỉ một chiêu thức mở đầu thường thường không có gì lạ, lại có khí tượng kinh khủng như vậy trong tay hắn, khó trách hắn có thể dạy bảo Tần Bạch luyện được kiếm ý. Hiện tại Giả Diệc Chân đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của mình đối với Hàn Sâm lúc trước. Giả Diệc Chân không tin người nắm giữ tu vi kiếm đạo và ý cảnh như thế chỉ là một con chó săn gian nịnh. Tần Bạch nhìn Hàn Sâm lại nhìn Giả Diệc Chân, hắn không xem hiểu kiếm đạo quá cao thâm, thế nhưng lại có thể nhìn ra một chút từ biểu cảm. Hàn Sâm bình tĩnh, lạnh nhạt, mà Giả Diệc Chân lại lộ vẻ nghiêm trọng, thậm chí đến cả mồ hôi lạnh đều chảy xuống, chỉ xem dáng vẻ cũng có thể hiểu được đại khái ai chiếm ưu thế. Hàn Sâm quả nhiên lợi hại, thậm chí đến cả Giả Thái Phó cũng không chiếm được chút lợi lộc trước mặt hắn. Tân Bạch mừng thầm trong lòng, loại cảm giác này giống như tìm được núi dựa. Loại cảm giác này khác với những người khác. Người bên cạnh Tần Bạch có hai loại, một loại là sủng thần tâm phúc có thể hống hắn vui vẻ, một loại chính là người dạy bảo hắn giống Bách Lý Thái Phó và Giả Thái Phó vậy. Bởi vì hắn vẫn chưa cầm quyền, cho nên sủng thần bên cạnh hắn không có quyền lợi gì, chỉ có thể dỗ dành cho hắn vui vẻ, mà không thể chân chính giải quyết khó khăn vì hắn. Các thái phó lại quá nghiêm khắc với hắn, đến mức khiến mỗi lần hắn nhìn thấy các thái phó giống như chuột thấy mèo. Hơn nữa, mẹ của hắn mất sớm, Cảnh Chân Đế lại là một thế hệ minh quân, mỗi ngày vất vả với chuyện của đất nước, rất ít có thời gian có thể ở bên cạnh hắn. Khi Tần Bạch có chuyện gì, những sủng thần kia không giúp được gì. Hắn lại không thể nói những việc tư kia với các thái phó, nếu không chẳng những sẽ không được trợ giúp, lại còn bị giáo dục các loại. Trong sinh mệnh của Tần Bạch, người có thể ra sức làm chỗ dựa cho hắn giống như Hàn Sâm vẫn là người đầu tiên. Thiết Mạc, Bách Lý Thái Phó, Giả Thái Phó, những người khiến Tần Bạch cảm thấy nhức đầu, Hàn Sâm lại có thể đối phó tự nhiên, thậm chí còn có thể dễ dàng áp chế. Loại mạnh mẽ và tự tin toát ra giữa sự tôn trọng khiến sâu trong nội tâm Tần Bạch sinh ra một loại cảm giác ỷ lại nào đó. Loại ỷ lại này càng giống ỷ lại đối với anh trai, không có kính sợ, mà chỉ đơn thuần dựa vào, cho dù làm sai chuyện gì, cũng có thể không chút kiêng dè mà yêu cầu Hàn Sâm trợ giúp. Hàn Sâm chắc chắn có thể giúp hắn giải quyết. Tâm tình Giả Thái Phó lại không tốt như Tần Bạch. Hiện tại nàng đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một thức phong bình lãng tĩnh kia của Hàn Sâm khiến nàng không cách nào tiến công được, thế nhưng lại không dễ kết thúc như vậy, trong chốc lát, vẫn giằng co tại đó. Lão ba, Bảo Nhi đói. Bảo Nhi ở một bên đột nhiên nháy mắt nói. Hàn Sâm nghe vậy, thu thế kiếm, cười nói, Thái Phó đại nhân, hôm nay không bằng dừng ở đây nhé. Giả Thái Phó lập tức cảm thấy tinh thần thả lỏng, loại cảm giác áp lực kia biến mất không còn tăm tích, không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Nàng dùng ánh mắt khác thường đánh giá Hàn Sâm, hồi lâu sau mới nghiêm túc nói, ta đã thua, ngày khác lại thỉnh giáo kiếm pháp với Hàn công tử. Lúc này, Giả Diệc Chân đã hoàn toàn không có loại tâm cao khí ngạo như lúc tới, giọng điệu và xưng hô đều thay đổi rất nhiều. Trên đường trở về, Giả Thái Phó vẫn đang suy tư hết thảy chuyện phát sinh hôm nay khi nhìn thấy Hàn Sâm, vẫn không dám tin tưởng lắm. Một vị chó săn nổi tiếng khắp thành Ngọc Bích như vậy, lại có được trình độ kiếm đạo chắc tuyệt dường này, hơn nữa trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, hắn còn làm cho Tần Bạch, học sinh khiến người ta đau đầu này học được mấy phần kiếm ý. Tất cả chuyện này dường như có khác biệt rất lớn với Hàn Sâm mà nàng nghe nói đến. Giả Thái Phó, bệ hạ mời ngươi đi thư phòng một chuyến. Giả Diệc Chân vừa trở lại trong phủ, đã bị Cảnh Chân Đế triệu hồi vào hoàng cung. Thái Phó đã đi gặp Hàn Sâm rồi sao? Trong thư phòng chỉ có 2 người Cảnh Chân Đế à Giả Diệc Chân, người hầu và hộ vệ khác đều bị Cảnh Chân Đế đuổi ra ngoài. Giả Diệc Chân gật đầu đáp, đúng vậy, Bệ hạ, hôm nay ta vừa gặp rồi. Thái phó cảm thấy người này thế nào? Cảnh Chân Đế hỏi. Giả Diệc Chân trầm ngâm nói, người này sâu không lường được, thực sự khó mà phán đoán, vì sao bệ hạ có câu hỏi này. Cảnh Chân Đế thở dài nói, quan hệ của hắn và Bạch Nhi càng ngày càng thân thiết, quả nhân đương nhiên cũng muốn biết nhiều hơn chút về chuyện của hắn. Thái phó cảm thấy người này ở lại bên cạnh Bạch Nhi thì tốt hay xấu? Giả Diệc Chân nghe vậy, nghiêm túc nghĩ một lát, lại không trả lời vấn đề của Cảnh Chân Đế, mà hỏi ngược lại, bệ hạ có biết lai lịch, xuất thân của người này không? Cảnh Chân Đế lắc đầu, quả nhân đã sai người cẩn thận điều tra lai lịch của hắn, lại không có quá nhiều tin tức, chỉ biết người này là dân núi đi ra từ vạn cổ đại thần sơn, lại không thể biết những điều khác. Giả Diệc Chân nghe vậy, nghiêm mặt nói, nếu như vậy, thần cho rằng tốt nhất vẫn đừng để thái tử quá thân thiết với hắn thì tốt hơn. Cớ sao thái phó lại nói ra lời ấy? Cảnh Chân Đế hỏi. Giả Diệc Chân nói, lai lịch của người này không rõ ràng, tu vi lại sâu không lường được. Nếu thật sự có thể làm việc vì đại tần ta và thái tử, tương lai có lẽ là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng nếu hắn có lòng dạ khác, thì chắc chắn là tai họa ác liệt nhất đối với đại tần ta. Giữ khoảng cách thích hợp mới là phương pháp vẹn toàn. Cảnh Chân Đế nghe vậy, gật đầu. Thái phó nói cũng có đạo lý, nhưng còn có một chuyện liên quan tới Hàn Sâm. Giả thái phó nghe qua thì thôi, không nên truyền ra ngoài. Chuyện gì? Giả Diệc Chân nào nào, Cảnh Chân Đế rất ít dùng loại giọng điệu này nói chuyện. Cảnh Chân Đế nói, kiếm thái phó ngay ở bên cạnh Hàn Sâm. Trong chốc lát, Giả Diệc Chân chưa kịp phản ứng, đầu tiên ngẩn người, sau khi phản ứng kịp, lập tức ngạc nhiên, mừng rỡ nói, người bệ hạ nói tới chẳng lẽ là kiếm thái phó, kiếm Bất Cô. Không đợi Cảnh Chân Đế trả lời, Giả Diệc Chân còn nói thêm, vậy thì khó trách, thì ra Hàn Sâm là đệ tử được kiếm thái phó dạy bảo, khó trách lại có tu vi kiếm đạo như thế. Có truyền nhân của kiếm thái phó dạy bảo thái tử điện hạ, tương lai thái tử chắc chắn là một minh quân có đức. Cảnh Chân Đế lại cười khổ, nói, thái phó, ngươi lầm rồi. Lầm gì cơ? Giả Diệc Chân nghi hoặc mà hỏi thăm. Vẻ mặt Cảnh Chân Đế càng trở nên kỳ quái, nhìn Giả Diệc Chân, chậm rãi nói, Hàn Sâm không phải truyền nhân của kiếm thái phó ở bên cạnh hắn. Tự xưng là người hầu của Hàn Sâm cái gì? Giả Diệc Chân lập tức ngây ra như phỗng, há to mồm thật lâu mà chưa lấy lại tinh thần được. Tần Bạch không ở lâu đài cổ Phượng gia, hắn thật sự sợ Bảo Nhi. Khi nhìn thấy Bảo Nhi, ánh mắt kia thật giống như nhìn thấy chó dữ, chỉ sợ đến mức tránh mà không kịp. Sau khi Tần Bạch đi, Hàn Sâm và Bảo Nhi chơi trong chốc lát, ăn cơm tối xong rồi, liền phối hợp cùng nghiên cứu pháp môn chính nghịch hợp nhất. Bởi vì không có chủng gen thích hợp, cho nên không có cách nào tu luyện nghịch Quảng Hàn Kinh. Nhưng những ngày này, Hàn Sâm đã nghiên cứu cẩn thận chính nghịch Quảng Hàn Kinh. Đặc biệt là phương pháp liên quan tới kết hợp chính nghịch, hắn càng nghiên cứu vô số lần. Hàn Sâm muốn mượn Nguyệt Thần Kinh, kết hợp huyết mạch Mệnh Thần Kinh và Huyền Hoàng Kinh của mình với nhau, xem có thể sinh ra lực phá giới hay không. Nhưng dù sao cả hai không phải cùng một loại công pháp, có vài chỗ có thể tham khảo trong Tâm Đắc Nguyệt Thần Kinh, nhưng phần lớn lại cần Hàn Sâm căn cứ tình huống của bản thân mà thay đổi. Cho nên Hàn Sâm vẫn đang nghiên cứu phương pháp chính nghịch hợp nhất, tiến triển lại không quá lớn. Nếu có thể lấy được một chủng gen chỉ thích hợp tu luyện nghịch Quảng Hàn Kinh, thì tốt rồi. Hàn Sâm không khỏi nghĩ đến trận chiến thần tiền. Chỉ phải đạt được hạng nhất trong trận chiến thần tiền, hắn sẽ có thể thu hoạch được một chủng gen tuyệt thế. Nếu thuộc tính phù hợp, thì có thể dùng để tu luyện nghịch Quảng Hàn Kinh. Cho dù thuộc tính không thích hợp, hắn cũng có thể dùng cho chú thần đình, hoặc thử xứng đôi với động huyền kinh và gen vật ngữ một lần, tóm lại sẽ có chút tác dụng. Chỗ khó lớn nhất của chính nghịch hợp nhất chính là cân bằng. Lực lượng của Huyền Hoàng Kinh và huyết mạch Mệnh Thần Kinh nhất định phải đạt tới cân bằng tuyệt đối mới có thể có cơ hội hợp hai làm một. Thế nhưng tại Đại Vũ Trụ Đế Quốc, Hàn Sâm căn bản không cách nào sử dụng lực lượng của huyết mạch Mệnh Thần Kinh, trừ khi đi đầu đột phá sự áp chế của quy tắc thế giới mới có thể sử dụng huyết mạch Mệnh Thần Kinh. Cho dù như thế, một loại sức mạnh được quy tắc thế giới trợ lực, một loại lực lượng khác bị quy tắc thế giới bài xích. Dưới loại tình huống này, muốn làm hai loại sức mạnh đạt tới cân bằng tuyệt đối quả thực rất khó khăn. Bởi vì lời cảnh cáo của thần, Hàn Sâm cũng không tiện trắng trợn phá hỏng quy tắc thế giới, chỉ có thể luyện tập cẩn thận từng ly từng tí, thành quả không quá lớn. Hàn công tử, bên ngoài có một vị tiên sinh họ Lo cầu kiến, nói rằng muốn nói chuyện làm ăn với ngươi. Khi Hàn Sâm đang luyện tập, người hầu Phượng gia thông báo ở ngoài viện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dẫn hắn tới phòng khách đi. Hàn Sâm cân nhắc một chút rồi nói. Khi Hàn Sâm đi tới phòng khách, quả nhiên thấy một người đàn ông đang ngồi chờ ở đó. Người đàn ông kia mặc một bộ lễ phục màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới cẩn thận tỉ mỉ. Bộ lễ phục kia của hắn còn không có cả một chút nếp uốn, giày da cũng bị lau sáng bóng đến mức có thể soi. Hắn đội một cái mũ dạ màu đen trên đỉnh đầu, Khi nhìn thấy gương mặt phía dưới mũ dạ, ấn tượng sâu nhất của Hàn Sâm chính là hai hàng ria mép. Người bình thường để râu ria sẽ khiến người ta cảm thấy lôi thôi hoặc cuồng dã, thế nhưng hai hàng ria mép màu đen của người này lại khiến người ta cảm thấy rất thích hợp với mặt của hắn. Nếu không có hai hàng ria mép này, thì trông hắn còn thiếu mấy phần hương vị đàn ông. Nhiều thêm hai hàng ria mép này, khiến người đàn ông đó có loại sức hấp dẫn thành thục không nói nên lời, lại thêm cặp mắt màu đen như mọc lên bóng đêm của hắn khiến người đàn ông này có một sức hút tà dị không nói nên lời. Đến cả Hàn Sâm khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng không thể không thừa nhận về ấn tượng đầu tiên, đây là một người đàn ông rất dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho người ta. Chào ngươi, Hàn tiên sinh, ta tên Lâu Kít, rất vinh hạnh được gặp ngài. Người đàn ông nhìn thấy Hàn Sâm tiến đến, lập tức đứng lên, một tay bỏ mũ dạ hắn xuống, một tay khác vươn ra, muốn bắt tay với Hàn Sâm. Đối phương khách khí như vậy, Hàn Sâm cũng không cự tuyệt, đưa tay ra bắt tay với Lâu Kít. Lâu Kít rất lịch sự, chỉ bắt tay nhẹ với Hàn Sâm một chút, đã thuận thế buông tay. Không biết Lâu tiên sinh tìm ta muốn nói chuyện làm ăn gì. Sau khi Hàn Sâm mời Lâu Kít chia ra chủ và khách ngồi xuống, nhìn Lâu Kít hỏi. Lâu Kít nói, là như vậy, Hàn tiên sinh, trước đó ngươi giết chết thành viên hoàng hậu chặt đầu của hội thần loạn chúng ta. Lần này ta được hội trưởng nhờ vả, đến nói về vấn đề bồi thường với ngươi một chút. À, không biết quý hội tính toán muốn ta bồi thường thế nào? Hàn Sâm hơi kinh ngạc trong lòng. Sự kinh ngạc của hắn không chỉ bởi vì Lâu Kít là người của hội thần loạn, càng nhiều hơn là hơi kỳ quái vì người của hội thần loạn lại lấy loại phương thức này, tới gặp hắn. Lâu Kít nói rất chân thành, tục ngữ có câu, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Từ trước đến nay, hội thần loạn chúng ta luôn rất công bằng. Hàn tiên sinh giết hoàng hậu chặt đầu, khiến chúng ta hội thần loạn tổn thất một thành viên cốt cán, cho nên hy vọng Hàn tiên sinh có thể gia nhập hội thần loạn chúng ta, bù vào trống chỗ này, như vậy, món nợ này coi như đã thanh toán. Nghe thì quả thực rất công bằng. Nhưng ta không có hứng thú gì với việc gia nhập hội thần loạn. Hàn Sâm nói. Lâu Kít cũng không tức giận, vẫn khẽ cười nói rất ưu nhã. Không sao, nếu Hàn tiên sinh cảm thấy phương án này không được, ta còn chuẩn bị phương án thứ hai. Mời nói. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn Lâu Kít. Lâu Kít nói với giọng thành khẩn, nếu để Hàn tiên sinh luôn làm việc vì công ty, quả thật hơi khó xử. Nhưng Hoàng hậu chặt đầu làm thành viên cốt cán của chúng ta, lại không thể chết vô ích, cho nên chỗ ta có một phương án điều hòa. Hàn tiên sinh chỉ cần làm ba việc cho chúng ta hội thần loạn, thì coi như bù đắp được một khoản nợ này, ý Hàn tiên sinh thế nào? Ba chuyện nào? Hàn Sâm hỏi. Việc này tạm thời còn chưa có kế hoạch, nhưng Hàn tiên sinh xin yên tâm, hội thần loạn chúng ta tuyệt đối sẽ không khó xử ngươi. Yêu cầu đưa ra tất nhiên ở trong phạm vi năng lực của Hàn tiên sinh ngươi. Lâu Kít nói. Thật xin lỗi, xưa này ta sẽ không đáp ứng yêu cầu mà chính ta cũng không rõ ràng. Hàn Sâm nói. Lâu Kít nhìn Hàn Sâm, sắc mặt dần dần tối sầm. Nói như vậy, Hàn tiên sinh không có ý định trả một khoản nợ này rồi. Cả đời này, Hàn Sâm ta thiếu rất nhiều món nợ mạng sống. Nếu ai cũng phải trả, thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sao còn có thể sống đến bây giờ được? Hàn Sâm không định thỏa hiệp, chỉ lạnh nhạt nói. Hy vọng Hàn tiên sinh vẫn suy nghĩ lại cho tỉ mỉ rõ ràng. Nếu thay đổi ý định, có thể gọi vào số này tìm ta. Trước 12 giờ nửa đêm, số này luôn hữu hiệu. Lâu Kít nói, hai tay đưa một đồ vật giống như danh thiếp cho Hàn Sâm. Sau đó lại nói một câu, quấy rầy làm xong hết thảy mọi việc, lúc này Lâu Kít mới đội lên mũ dạ màu đen của hắn, sửa sang lại quần áo, đi ra phòng khách. Tiên lễ hậu binh sao? Hội thần loạn này còn có chút thú vị. Hàn Sâm nhìn thẻ trong tay. Toàn thân được chế tạo từ kim loại màu đen, mặt chính diện khắc tên Lâu Kít, phía sau là một loạt dãy số, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết là Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ Hội thần loạn. Lật qua cái thẻ kim loại, chỉ thấy mặt sau tấm thẻ kia không được khắc chữ, chỉ có đồ án một tên hề. Hàn Sâm nhìn thấy đồ án này, cảm thấy hình như hơi quen thuộc, như đã gặp ở nơi nào. Thế nhưng trong chốc lát, hắn lại không nghĩ ra. Đồ án tên hề này có màu đỏ sậm, đang nhảy vọt chạy như bay hướng về một bên, thế nhưng mặt của hắn lại xoay thành 90 độ, vừa đúng phía trước tấm thẻ. Nó đội cái mũ hai sừng trên đầu đỉnh, mắt híp thành hai vầng trăng non, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười kỳ dị, khiến người nhìn mà vô cùng khó chịu. Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy đồ án tên hề này quen thuộc, mình nhất định đã gặp ở nơi nào. Cầm tấm thẻ cẩn thận hồi ức một hồi lâu, Hàn Sâm rốt cục nhớ được mình đã từng gặp đồ án này ở đâu. Lúc trước hắn và Linh Lung, Lý Khả Nhi cùng một chỗ tiến vào một phòng thí nghiệm tinh tộc được xây dựng bên trong lĩnh vực hạch tâm, ở chung một khoảng thời gian với đại tiểu ngạc thần ở chỗ này. Chính ở nơi đó, hắn phát hiện rất nhiều cái bình trong suốt mà tinh tộc dùng để thí nghiệm. Ở đó, Hàn Sâm phát hiện phần thi thể còn lại của một người chết, chỉ còn một cánh tay, chính trên cánh tay tàn kia có đồ án hình xăm thằng hề tương tự. Không đúng, không chỉ tương tự, gần như giống nhau như đúc. Ta nhớ hình như đến cả kích thước lớn nhỏ cũng không khác mấy, Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Đáy lòng Hàn Sâm cảm thấy khác thường. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ án thằng hề kia, lộ vẻ suy nghĩ. Hắn nhớ rõ lúc trước mình còn phát hiện một vài chữ nơi xương cánh tay, nội dung là vật thí nghiệm số M67 phát sinh biến dị khác thường, kết quả thí nghiệm không biết, kế hoạch tạo thần hạch tâm số hiệu 7586 thất bại. Mặc dù tỉnh tộc lợi hại, thế nhưng cũng chưa tới trình độ có thể đột phá luân hồi. Sao có thể có quan hệ dính líu với hội thần loạn đây? Đáy lòng Hàn Sâm nghi hoặc, trong chốc lát cũng khó có thể cởi bỏ nỗi băn khoăn này. Nhưng có một điểm Hàn Sâm rất rõ ràng, Lâu Kít đã nói thông tin dãy số trên tấm thẻ này, hữu hiệu trước 12 giờ nửa đêm. Như vậy, nói cách khác, qua 12 giờ nửa đêm, hội thần loạn sẽ ra tay với hắn. Đối với hội thần loạn, Hàn Sâm không dám khinh thường chút nào, tồn tại gần như thay thế các thần linh trước kia, e là không thể yếu hơn tần tu. Mà Hàn Sâm nhận bị quy tắc thế giới áp chế, cho dù hắn không thèm để ý lời cảnh cáo của thần, mạnh mẽ phá vỡ quy tắc thế giới, cũng không kiên trì được quá lâu. Hàn Sâm vừa nghiên cứu thuật chính nghịch hợp nhất, vừa chờ đợi 12 giờ nửa đêm đến. Trong một tòa nhà cổ, Lâu Kít đang im lặng ngồi trong phòng khách, nhìn đồng hồ được bày biện trong phòng khách, cũng chờ đợi thời khắc này đến. Bộ trưởng đại nhân, trực tiếp giết Hàn Sâm là được mà. Vì sao còn muốn cho hắn một cơ hội? Một sinh vật có dáng vẻ người hầu nữ đứng bên cạnh Lâu Kít nói. Sở dĩ không nói nàng là con người, đó là bởi trên đỉnh đầu nàng còn một đôi sừng rồng màu đen thật lớn. Lâu Kít khẽ cười, nói, sở dĩ lần trước hội thần loạn chúng ta sẽ thất bại, chính là vì khinh thường lực lượng của con người bình thường. Lần này chúng ta đương nhiên chỉ có thể khống chế cường giả bên trong loài người, đều dưới chứng mình, không cho những thần linh kia có cơ hội đầu cơ trục lợi nữa. Thì ra là thế, bộ trưởng đại nhân anh minh. Người hầu nữ sùng bái nhìn Lâu Kít, nói. Lâu Kít lại khế thở dài, Hàn Sâm có thể chém giết hoàng hậu chặt đầu, phá hủy thần miếu chặt đầu, thực lực như vậy có thể sánh bằng 12 chính thần. Chỉ tiếc, e rằng rất khó để hắn làm việc vì hội thần loạn chúng ta. Bộ trưởng đại nhân nói, hắn sẽ không gọi tới sao? Vậy tại sao còn phải đợi? Người hầu nữ kinh ngạc nói. Nhân tài như vậy, cũng nên cho hắn một cơ hội mới tốt. Ánh mắt thâm thúy của Lâu Kít nhìn đồng hồ, hắn nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khi tất cả kim đồng hồ đều chỉ hướng 12 giờ, đồng hồ phát ra tiếng vang đinh đong báo giờ. Sau khi 12 tiếng chuông vang lên, Lâu Kít đứng lên từ trên ghế salon, thở dài nói, hội thần loạn đã rất lâu không xuất hiện máu mới và tư tưởng mới gia nhập rồi, ta vốn rất chờ mong có thể có một khởi đầu tốt đẹp cùng Hàn Sâm, có lẽ giữa chúng ta còn có thể sinh ra chút tia lửa, đáng tiếc. Người hầu nữ mở to hai mắt nhìn, mong đợi nhìn Lâu Kít, ánh mắt đảo quanh, nói, bộ trưởng đại nhân muốn sử dụng thứ kia sao? Lâu Kít không trả lời, chỉ chậm rãi nâng tay phải của mình lên, nhìn chằm chằm bàn tay của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Ngón tay của hắn thon dài mà mạnh mẽ, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, phía trên không có một vết sẹo, cũng không có vẻ già nua và nếp nhăn. Đây là một đôi bàn tay có thể nhận lời mời làm nghề người mẫu tay. Thế nhưng lúc này trên bàn tay này lại dần dần dâng lên ánh sáng màu đen, tựa như ma khí tới từ địa ngục. Trên thực tế không chỉ bàn tay kia, cả người Lâu Kít đều thiêu đốt ánh sáng màu đen kỳ dị, biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, một bàn tay khác nắm lấy không trung, trong tay đã nhiều thêm một tờ giấy trắng. Nghệ thuật của ánh sáng và cái bóng, va chạm kích tình giữa sinh mệnh và tưởng tượng, ban cho linh hồn vật vô tình đẹp nhất. Hình bóng tử vong. Lâu Kít thì thầm trong miệng, ánh sáng màu đen trên tay phải lại nhanh chóng ngưng tụ, như có cái bóng của Hàn Sâm nhảy lên bên trong ánh hào quang màu đen. Hàn Sâm ở trong hoa viên của lâu đài cổ nhà họ Phượng cách xa, như có cảm giác trong lòng, không khỏi nhìn về phía tay phải của mình, dường như cảm giác được cái gì, thế nhưng loại cảm giác này chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay lúc bắt tay cùng Lâu Kít, Hàn Sâm nghĩ đến điều gì, không khỏi hơi nhíu mày. Trong phòng khách, Lâu Kít nắm lại tay phải, những ánh hào quang màu đen lại ngưng tụ thành một cái kéo, bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Một giây sau, hai mắt Lâu Kít tỏa ánh sáng, cái kéo và giấy trắng trong tay bắt đầu chuyển động đồng thời. Động tác của hắn vô cùng mau lẹ ưu nhã, cắt loạn một mạch thành cuồng, gần như có thể nhìn thấy hai tay sinh ra vô số tàn ảnh, giống như một con ác ma mọc rất nhiều cánh tay. Gần như trong nháy mắt, tờ giấy trắng vốn chỉnh tề đã bị cắt thành một hình người, mà giấy màu trắng cũng biến thành màu đen. Nhìn cẩn thận ra sao cũng sẽ phát hiện hình bóng kia cực giống mặt bên của Hàn Sâm. Cho dù chỉ là cái bóng màu đen, không có bất cứ ngũ quan và biểu cảm nào, chỉ cần là người quen thuộc Hàn Sâm, đều có thể liếc một cái đã nhận ra đây chính là Hàn Sâm. Không hổ là bộ trưởng đại nhân, cho dù nhìn bao nhiêu lần, hình bóng tử vong cũng thực sự quá lợi hại. Người hầu nữ lộ vẻ mặt sùng bái nhìn Lâu Kít. Nhưng Lâu Kít thật giống như căn bản không nghe thấy lời ca ngợi của người hầu nữ, hắn vẫn hết sức chăm chú như cũ. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào hình bóng kia, dường như đang thưởng thức tác phẩm kiệt xuất nhất của mình. Thật là đáng tiếc, linh hồn thú vị như thế lại sắp biến mất rồi. Nói xong, cái kéo trên tay phải Lâu Kít lập tức biến thành ngọn lửa màu đen nhảy múa, giống như ngọn lửa luyện ngục thiêu đốt trên bàn tay của hắn. Lâu Kít lại liếc mắt nhìn hình cắt giấy, sau đó mới di động nó về phía trên ngọn lửa đen. Trong khoảnh khắc hình cắt giấy đụng phải ngọn lửa đen, nó lập tức bị nhen lửa, bộ phận chân bắt đầu cháy rừng rực trước. Cùng lúc đó, trong hoa viên, thân thể của Hàn Sâm không lửa mà tự cháy, ngọn lửa màu đen bỗng dâng lên từ lòng bàn chân, bao trùm hai chân của hắn, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn lên trên dọc theo hai chân. Ngọn lửa màu đen kia vô cùng kỳ dị, thoạt nhìn đang cháy hừng hực, thế nhưng lại không đốt đến cả quần áo của Hàn Sâm, chân cũng không bị nhóm lửa chân chính. Thế nhưng Hàn Sâm lại cảm giác được một loại nóng rực và đau đớn đến từ sâu trong linh hồn, tựa như hai chân đã bị đốt thành tro, khiến loại người có ý chí kiên định bậc này như hắn cũng suýt nữa không nhịn được đau đớn mà kêu ra tiếng, thân thể đang run lẩy bẩy. Sắc mặt Hàn Sâm tái mét, lập tức vận chuyển Huyền Hoàng Kinh, muốn tiêu diệt cái ngọn lửa đen kỳ dị kia, thế nhưng lực lượng của Huyền Hoàng Kinh hoàn toàn vô dụng với ngọn lửa đen kia. Chỉ trong thời gian nháy mắt, lửa đen đã đốt tới vị trí đùi, từ phần đùi trở xuống tựa như đã hoàn toàn mất đi chi giác. Mặc dù chân vẫn còn, lại không có chút cảm giác và phản ứng nào. Không chút do dự, Hàn Sâm triệu hồi ra thiên thần quan đội lên đỉnh đầu, biến thành thần tài cấp hủy diệt, trực tiếp trở về bên trong thần miếu, mượn nhờ thần linh chỉ lực của thần miếu và thiên thần quan, đối kháng với ngọn lửa màu đen kia. Hết thảy động tác này rốt cục có hiệu quả. Dưới lực lượng của thần linh, ngọn lửa màu đen bị áp chế lại, không thể tiếp tục lan tràn, nhưng không bị dập tắt, mà vẫn còn đang thiêu đốt lên. Người giấy trong tay Lâu Kít cũng như thế. Ngọn lửa màu đen dừng lại ở vị trí bắp đùi, không tiếp tục đốt lên nữa. Rất tốt, để chỉ thần Lâu Kít ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có thể đến trình độ nào đi. Đôi mắt Lâu Kít phảng phất lập tức bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu đen bùng nổ từ trong đôi mắt như núi lửa phun trào. Phá giới, minh giới tiễn chỉ. Lâu Kít quát khẽ một tiếng, ngọn lửa màu đen trên người thoáng chốc chuyển hóa thành màu trắng, nồng đậm tựa như tan không ra băng tuyết. Người giấy màu đen trước đó bị ngọn lửa màu trắng kia đốt, lập tức biến thành màu sắc trắng như tuyết, toàn thân đều bị ngọn lửa trắng bao vây. Thân thể Hàn Sâm lập tức bị ngọn lửa màu trắng bao vây, ngọn lửa kinh khủng kia phảng phất đang thiêu đốt linh hồn của hắn. Lực lượng của thần miếu và thần tài lại không áp chế nổi ngọn lửa màu trắng kỳ dị kia, vầng sáng của toàn bộ thần miếu đều ảm đạm theo đó. Đại nhân, thần quang màu tím đen trên thân hoàng hậu chặt đầu tỏa sáng, thần quang của đài chém đầu và con rối đều xông lên tận trời, trợ giúp thần miếu và Hàn Sâm cùng ngăn cản ngọn lửa màu trắng kinh khủng kia, làm tốc độ ăn mòn của ngọn lửa màu trắng chậm hơn nhiều. Dù vậy, ngọn lửa màu trắng vẫn đang cắn nuốt linh hồn Hàn Sâm từng chút, ngọn lửa màu trắng không thương tổn phàm thể, lại có tổn thương vô cùng kinh khủng đối với thần chỉ linh. Đây là lực phá giới. Hàn Sâm lập tức cảm thấy quen thuộc. Lúc trước khi Nguyệt Thần sử dụng lực phá giới thì có loại cảm giác này, nhưng thuộc tính của cả hai thứ có khác biệt, nhưng cấp độ loại lực lượng kia lại tuyệt đối không sai. Nhưng Hàn Sâm vẫn cảm giác được, loại lực lượng này yếu hơn lực phá giới của Nguyệt Thần một chút, còn không kinh khủng bố như vậy. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp phá vỡ áp chế của quy tắc thế giới, tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp, chỉ có thể thần linh siêu cấp mới có thể chống lại với lực phá giới. Ngọn lửa trắng rực lập tức bốc cháy lên từ trong mắt Hàn Sâm, trong chốc lát trải rộng toàn thân, khiến thân thể của hắn hóa thành bóng ảnh màu trắng lóa, giống như không có thân thể thực chất. Lực lượng của thể thần linh siêu cấp rốt cục ngăn cản được ngọn lửa màu trắng ăn mòn linh hồn. Quang ảnh lấp lóe trong ánh mắt Hàn Sâm, xích trật tự của toàn bộ thế giới đều hiện ra trong mắt của hắn, một bàn tay ấn về từng chuỗi xích trật tự kia, lập tức kéo đứt xích trật tự của ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng lập tức dập tắt trên người hắn, giống như chưa từng thiêu đốt cho tới giờ. Trong phòng khách của nhà, người giấy màu trắng trong tay Lâu Kít lập tức thiêu thành tro tàn, khóe miệng Lâu Kít cũng chảy ra máu tươi. Thú vị, lại có thể phá vỡ minh giới tiễn chỉ của ta. Khó trách có thể chém giết hoàng hậu chặt đầu. Ánh mắt Lâu Kít lóe lên chút kinh ngạc. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm đi vết máu ở khóe miệng, biểu cảm cũng trở nên hưng phấn. Cũng tốt, ta rất hứng thú với sự khởi đầu như vậy. Hàn Sâm, ngươi có tư cách trở thành con mồi của Lâu Kít ta. Đặc tính vạn pháp chi sâm của thể thần linh siêu cấp khiến Hàn Sâm rốt cục trừ bỏ ngọn lửa trắng trên thân, thế nhưng hắn lại không vui mừng vì điều đó. Hội thần loạn càng đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Mà mỗi lần hắn lại không có khả năng dựa vào thể thần linh, siêu cấp giải quyết vấn đề. Nhất định phải mau chóng học được lực phá giới mới được. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Thần đàn dao động, một người đàn ông xuất hiện trên thần đàn. Bất ngờ lại chính là thần đại nhân hết sức quen thuộc với Hàn Sâm, tồn tại vô thượng nắm giữ thần điện Gen. Người lại phá giới. Thần nhìn Hàn Sâm nói. Ta thật bất đắc dĩ, người của hội thần loạn muốn giết ta, ta cũng không thể chờ chết chứ. Hàn Sâm bất đắc dĩ giang tay ra. Thần nháy mắt, như cười như không, thật ra ta thì không sao cả. Nhưng bởi vì ngươi tồn tại, mà cả hai thế giới đều đang chịu đựng tổn thương. Đến lúc đó thế giới này hủy diệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Hàn Sâm đương nhiên, không tin mình phá vỡ quy tắc thế giới sẽ có nguy hại lớn như vậy. Trước kia Tần Tu không phải cũng làm rất nhiều lần sao? Ngươi đã đi tới vũ trụ này trong một khoảng thời gian rất dài, chắc hẳn cũng có sự hiểu biết nhất định đối với nơi này. Ngươi có từng nghe nói đến, trước kia vũ trụ này có nhiều thần mạch và trứng gen siêu cấp xuất hiện giống như, bây giờ không? Thần nói, chuyện này, hình như nghe nói gần đây rất nhiều thần mạch và các loại gen trứng xuất hiện, chẳng lẽ đó không phải là, bởi vì trước đó đại vũ trụ gen chết nhiều sinh linh lắm sao? Hàn Sâm hỏi, đây chẳng qua là một phần nguyên nhân trong đó, sinh vật sinh ra mới đối ứng với tử vong, thần mạch và địa mạch lại không phải. Thần ngừng một chút, còn nói thêm, nói như vậy, từ sau trận chiến ấy của ngươi và Tần Tu, hai bên vũ trụ đều sinh ra thay đổi rất lớn. Điều rõ ràng nhất là sinh vật đều đang tiến hóa cực nhanh. Các loại đồ vật vốn lẽ không nên xuất hiện, từng thứ một đều xuất hiện quá sớm. Điều này liên hệ tất nhiên gì với phá hỏng quy tắc vũ trụ sao? Hàn Sâm hỏi. Nói chuẩn xác hơn, những dị tượng thần bí này xuất hiện, thật ra là do công năng chữa trị và cân bằng của bản thân đại vũ trụ. Sau khi vũ trụ bị thương tích, tự nhiên cần càng nhiều lực lượng để duy trì, chữa trị. Lực lượng vốn lẽ không nên kích phát, lại bị kích phát ở thời điểm này, tựa như thân thể người đang tiêu hao tiềm năng. Nếu vũ trụ tiếp tục tiêu hao tiềm năng quá mức như vậy, thì không cách nào duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường nữa. Như vậy, cỗ máy vũ trụ này có thể sẽ ngừng vận chuyển, đến lúc đó chính là đại hủy diệt tối tăm. Nghe rất phức tạp, ta không quan tâm những điều này. Ta có thể không phá hỏng quy tắc thế giới, thế nhưng ngươi cũng không thể để ta chờ chết chứ. Hàn Sâm nói. Không đợi thần nói lời nào, Hàn Sâm lại cười tủm tỉm nói. Một bộ trưởng nào đó của hội thần loạn đã có sức mạnh đáng sợ như thế, e là cho dù đám nữ thần Kasana cũng không phải là đối thủ. Trước kia các ngươi đã đánh bại hội thần loạn thế nào? Thần biết tâm tư của Hàn Sâm, lại vẫn nói, thật ra rất đơn giản, ngươi cho rằng tại sao thần linh phải ban huyết mạch cho con người? Ngươi nói là, lực lượng con người trả về, cho thần linh có thể khiến thần linh trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể đối kháng lực phá giới. Hàn Sâm không quá tin tưởng. Lực phá giới có tính phá hoại quá mạnh đối với vũ trụ, thần linh không có khả năng sử dụng loại lực lượng kia. Nhưng làm người bảo vệ vũ trụ, thần linh có thể mượn nhờ lực lượng của thế giới này. Cho dù con người hay chủng gen đều có thể trở thành trợ lực của thần linh. Ví dụ như hoàng hậu chặt đầu ngươi có được trước đó, sau khi nàng trở thành phó thần của ngươi, trên thực tế thần lực của ngươi đã được tăng cường, mà nàng cũng có thể dùng mình lực lượng trợ giúp ngươi chiến đấu. Con người cũng không khác nhiều, ngươi thu càng nhiều tín đồ, thành tựu của bọn họ càng cao, thì lực lượng có thể phản hồi lại cho ngươi cũng càng nhiều. Như vậy phải tới trình độ nào mới có thể chống lại cùng những tên của hội thần loạn kia? Hàn Sâm quan tâm chuyện này hơn. Thật ra rất đơn giản, bản thân thần tài ngươi không phải là thần linh chiến đấu, cho nên ở phương diện này có vẻ hơi yếu một chút, nhưng chỉ cần ngươi có thể đưa phó thần tới 8 phó điện của thần miếu cấp hủy diệt, tốt nhất đều là dã thần cấp hủy diệt, chắc hẳn sẽ chống lại được Loki rất dễ dàng. Thần cười nói, Hàn Sâm lườm hắn một cái, ngươi nói thì dễ dàng lắm, dã thần cấp hủy diệt nào dễ tìm được như vậy? Đương nhiên không dễ, nếu không lúc trước hội thần loạn đã không suýt công phá được thần điện Gen. Làm cho điện chủ đại nhân đời trước không thể không khởi động lại đại vũ trụ, mới diệt được hội thần loạn. Thần thở dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Đại vũ trụ đã từng bị khởi động lại một lần. Sau khi khởi động lại sẽ có hậu quả gì? Có phải tất cả trong vũ trụ đều bắt đầu từ số 2? Hàn Sâm vội vàng truy vấn. Thần lắc đầu. Không phải như thế, thần linh cấp trọng khải có được lực lượng khởi động lại, nhưng không phải thật sự khiến đại vũ trụ về đến điểm bắt đầu. Việc liên quan trong đó rất nhiều, ta cũng không nói rõ ràng được. Không phải ngươi chính là thần linh cấp trọng khải sao, đến cả năng lực của mình, ngươi cũng không nói rõ được. Hàn Sâm không tin nhìn thần. Thần nghiêm mặt nói, ta đúng là thần linh cấp trọng khải, cũng có được năng lực khởi động lại. Thế nhưng ngươi biết khởi động lại vũ trụ cần phải trả cái giá lớn đến mức nào không? Giá lớn gì? Hàn Sâm hỏi. Vừa rồi không phải ta đã nói với ngươi, điện chủ đại nhân đời trước khởi động lại đại vũ trụ mà. Thần híp mắt cười nói. Hàn Sâm ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản ứng kịp, ý của thần đã rất rõ ràng, điện chủ thần điện Gen tiền nhiệm phát động lực lượng khởi động lại vũ trụ, thế là hắn trở thành tiền nhiệm. Nói cách khác, hiện tại ngươi là điện chủ thần điện Gen. Hàn Sâm nói với vẻ mặt kỳ quái. Thần gật đầu, ngươi còn không quá đần, cho nên mặc dù ta có được năng lực khởi động lại, thế nhưng sau khi khởi động lại sẽ có hậu quả thế nào, ngay cả chính ta cũng không thể dự báo. Dừng một chút, thần lại nói tiếp, khởi động lại đại vũ trụ không có khả năng giải quyết triệt để vấn đề của hội thần loạn, nhưng cũng làm cho hội thần loạn bị đả kích thật lớn. phần lớn hội viên của hội thần loạn đều đã chuyển thế sống lại, trở thành sinh vật mới, không còn liên quan với kiếp trước, nhưng vẫn có một ít cá lọt lưới, lại trưởng thành lần nữa trong vô tận 5 tháng. Mà sau khi các thần linh khởi động lại, cũng chịu đựng tổn hại to lớn. Những thần linh vốn đã tới đỉnh phong cũng bị đánh về trạng thái ban đầu, chỉ có thể làm lại một lần nữa. Chỉ bởi vì đại vũ trụ khởi động lại, tài nguyên trên các phương diện đều trở nên rất thiếu thốn, các thần linh cũng tiến hóa rất chậm, nếu không thần miếu cao cấp mà ngươi nhìn thấy trước kia sẽ không chỉ có một chính thần mà thôi. Nói đến đây, thần cười, đại vũ trụ bị ngươi và tần tu làm cho long trời lở đất, nhưng cũng là một kỳ ngộ đối với thần linh. Hiện tại tài nguyên có thể lấy được, trong vũ trụ còn nhiều hơn nhiều năm tháng vô tận trước kia. Bọn họ đều đang trưởng thành nhanh chóng, rất nhiều thần linh đã sắp trở lại đỉnh cao. Ta còn có một nghi vấn, vì sao con người ở đại vũ trụ đế quốc có thể được thần linh che chở, thậm chí trở thành đồng bạn cùng chiến đấu với thần, mà ở đại vũ trụ ghen, lại chỉ có thể cầu nguyện, bị hố. Hàn Sâm nhìn chằm chằm thần, hỏi. Đây là một vấn đề hắn vẫn luôn không hiểu được, đãi ngộ của hai bên đại vũ trụ cũng chênh lệch quá nhiều. Thần nhìn Hàn Sâm, nhìn một lúc lâu mới mở miệng nói ra, đại vũ trụ ghen vốn cũng không có con người, cũng không nên có con người chỉ có thể tồn tại ở đại vũ trụ đế quốc. Đây là ý gì? Hàn Sâm nghe mà không quá hiểu. Đại vũ trụ đế quốc là chính, đại vũ trụ ghen là nghịch, bản thân loại sinh vật con người này chỉ có thể là chính, không có khả năng tồn tại ở thế giới nghịch. Thần chậm rãi nói. Hàn Sâm nghe mà cả người đều ngây ra, hắn rốt cuộc hiểu được. Quả thực, đại vũ trụ ghen không có con người, bởi vì có tần tu đến, mới có con người, hơn nữa còn không thể coi là con người thực sự. Dùng cách nói thế tục, đại vũ trụ đế quốc là dương gian, đại vũ trụ ghen chính là âm gian địa phủ, người sống sao có thể vào địa phủ được. Cho nên con người căn bản không có khả năng tồn tại ở đại vũ trụ, ghen. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von, trên thực tế cũng không có cách nói dương gian âm phủ gì. Hai bên đều là thế giới sinh mệnh, nhưng một bên là thế giới chính, một bên là thế giới nghịch. Nếu ta là ngươi, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tăng lên thần lực, mà không phải tùy ý phá hỏng quy tắc vũ trụ. Thần võ bả vai Hàn Sâm. Hàn Sâm muốn nói gì, thế nhưng quay đầu nhìn lại, thần đã không thấy đâu. Hàn Sâm rõ ràng có thể cảm giác được, gần đây thần dường như không rảnh rang. Trong hai lần gần nhất nhìn thấy hắn, hắn đều đến, đi vội vàng, hiển nhiên đang bận chuyện rất quan trọng. Pin. Xem ra chuyện về hội thần loạn, đến cả hắn cũng rất đau đầu. Sâm lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng đau đầu giống vậy, Lâu Kít còn sống, tồn tại đáng sợ của hội thần loạn tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, hiện tại thành kẻ địch cùng hội thần loạn, chỉ e sau này không sống yên lành được. Bất kể thế nào, trước tiên làm ra 8 phó thần rồi nói sau, cũng phải thu nhiều tín đồ một chút. Thần nói không sai, mỗi một lần ta không thể phá vỡ quy tắc thế giới để chiến đấu. Cho dù vũ trụ có thể chịu nổi, chính ta cũng không chịu nổi loại tiêu hao kia. Hàn Sâm nghĩ tới đây, đột nhiên lóe lên suy nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ tới thần chỉ linh bên trong hồn hải của mình, thần chỉ linh khác thì coi như thôi, nhưng ở trong đó có một nữ thần Kasana cấp hủy diệt. Không biết thần chi linh của ta có thể trực tiếp triệu hoán ra làm phó thần của thần miếu, hay không? Nếu có thể thì quá tốt rồi. Đây chính là một trong 12 chính thần, là một phó thần bên trong miếu của ta chắc hẳn dư xài. Đáng tiếc không có thần cơ trống có thể dùng, nên không có cách nào thí nghiệm. Hàn Sâm nghĩ tới đây lại trở nên đau đầu. Muốn thần cơ, thì nhất định phải thu nhiều tín đồ. Lực lượng tín đồ phản hồi về mới có thể dùng để rèn đúc thần cơ. Hiện tại tín đồ miếu thần tài của Hàn Sâm, tính toán đâu ra đấy chỉ có một tiểu chọc đầu nhiên đang hư hư thực thực. Hơn nữa còn chỉ có lớn một chút, chờ hắn lớn lên có tư cách, không biết còn phải chờ bao nhiêu năm. Không được, phải thu mấy tín đồ lập tức có thể hồi vốn trước mới được. Hàn Sâm lại định hướng đến trên thân phượng âm âm, tư chất của âm âm chắc chắn không tồi. Cho dù không được, ta cũng có biện pháp để nàng mạnh lên, sau đó thu nàng vào môn hạ thần tài trước rồi nói sau. Thầm nghĩ, Hàn Sâm đã rời khỏi miếu thần tài, trở lại lâu đài cổ Phượng gia. Tam Mộc, ngươi không sao chứ? Phượng âm âm nhìn thấy Hàn Sâm trở về, lo lắng đánh giá hắn, hỏi. Vừa rồi nàng và Bảo Nhi tận mắt thấy Hàn Sâm bị ngọn lửa đen đốt, cho nên vẫn luôn rất lo lắng ở lại trong hoa viên, chờ Hàn Sâm trở về. Ta không sao. Hàn Sâm vừa lúc thừa cơ hỏi, đúng rồi, âm âm. Trước đó ngươi có huyết mạch thần linh nào không? Ta còn chưa có huyết mạch thần linh. Cô Út nói muốn tìm một cho ta huyết mạch thần linh hệ âm tốt nhất, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, cho nên ta vẫn không có huyết mạch thần linh, chỉ có một huyết mạch lấy được từ trong địa mạch. Phượng âm âm nói xong, hơi nghi hoặc mà nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta biết có một tòa thần miếu, thần linh ở đó rất không tệ. Nếu ngươi mong muốn, ta có thể giúp ngươi trở thành huyết mạch thế tập của vị thần linh kia. Hàn Sâm nói, được, đó là loại thần linh nào? Phượng âm âm rất tin tưởng Hàn Sâm. Trước đáp ứng xuống, mới hỏi là cái gì thần linh? thần tài. Hàn Sâm báo thần hào của mình. Phượng Âm Âm còn chưa nói gì thêm, đã thấy Phượng Phi Phi vội vàng đi đến, lớn tiếng nói, không được, tuyệt đối không được, thiên phú âm nhạc của tiểu âm tốt như vậy, sao có thể bái thần tài, huyết mạch thần linh của nàng nhất định phải là hệ âm. Phượng Phi Phi đi tới, nói với Hàn Sâm, Hàn công tử, ý tốt của ngươi, Phi Phi và tiểu âm đều chân thành ghi nhớ. Nhưng thiên phú hệ âm của tiểu âm rất tốt, chúng ta vẫn hy vọng nàng có thể có được huyết mạch thần linh hệ âm ngoài. Nguyên nhân Phượng Phi Phi nói ra, còn có một nguyên nhân nàng ngại nói ra miệng. Thần tài mà Hàn Sâm nói tới, Phượng Phi Phi vốn chưa nghe nói. Không cần nói 12 chính thần cấp hủy diệt, ngay cả bên trong thần linh cấp tai nạn cũng không có một vị thần tài này. Những năm này Phượng Phi Phi vẫn luôn bôn ba, hy vọng có thể khiến Phượng Âm Âm thu hoạch được huyết mạch của một vị thần linh hủy diệt hệ âm. Nhưng huyết mạch của thần linh cấp hủy diệt nào có dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù tư chất của Phượng Âm Âm đủ để cho thần linh động lòng, thế nhưng trên cơ bản 12 thần miếu cấp hủy diệt đều bị hoàng thị bảy nước khống chế. Người bình thường căn bản không có cơ hội đi nơi đó khẩn cầu huyết mạch thần linh. Trong 12 thần linh vị cấp hủy diệt bên, có tất cả 2 vị có liên quan đến hệ âm. Trong đó một vị là thần linh hệ âm thuần chính, một vị khác là kiêm dung hệ âm. Phượng Phi Phi vẫn đang bôn ba vì Phượng Âm Âm, hy vọng nàng có thể đến trong miếu của vị thần linh hệ âm thuần chính kia thử một lần. Đáng tiếc, vị thần linh hệ âm kia bị Hoàng thị Sở Quốc nắm giữ. Chỉ có Hoàng thị Sở Quốc mới có tư cách tiến vào thần miếu khẩn cầu huyết mạch. Phượng Phi Phi dùng hết tâm tư, cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Một vị thần linh còn lại có chút cơ hội. Trước đó Phượng Phi Phi rời nhà ra ngoài, chủ yếu bởi vì việc này. Đáng tiếc, trời không theo ý người, bởi vì một số nguyên nhân, vẫn làm Phượng Phi Phi không công mà lui. Nhưng trải qua lần này, Phượng Phi Phi có chút chắc chắn, tin tưởng dùng thêm một số thủ đoạn, chắc hẳn sẽ cầu được một cơ hội vì Phượng Âm Âm cô út. Không sao mà, thần linh mà Tam Mộc giới thiệu cho ta chắc chắn sẽ không kém. Phượng Âm Âm vừa cười vừa nói. Nàng nói như vậy không chỉ vì tin tưởng Hàn Sâm, mà còn không muốn để Phượng Phi Phi lại bôn ba vì chuyện của nàng. Phượng Âm Âm rất rõ ràng, vì chuyện huyết mạch thần linh, Phượng Phi Phi ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu, phí bao nhiêu tâm cơ vì nàng. Mặc dù Phượng Phi Phi là một trong đại ca cơ đang nổi tiếng, nhưng muốn hoàn thành một chuyện lớn như vậy cũng không thể không đi cầu xin người ta. Nỗi uất ức trong đó đương nhiên không cần phải nói. Phượng Âm Âm nhìn ở trong mắt, đương nhiên cũng đau lòng Phượng Phi Phi, cho nên không muốn nàng chịu uất ức vì mình nữa. Phượng Phi Phi lại vội vàng nói, ta biết thần linh Hàn công tử giới thiệu chắc chắn không kém, nhưng thiên phú âm nhạc của ngươi tốt như vậy, có được huyết mạch thần linh hệ khác thực sự hơi lãng phí thiên phú. Hàn Sâm nghe Phượng Phi Phi nói như vậy, thoáng chốc cũng không phản bác được. Hắn cũng biết thiên phú âm nhạc của Phượng Âm Âm rất tốt, nếu không có huyết mạch thần linh hệ âm thì quả thật hơi đáng tiếc. Hàn Sâm cũng có lòng tìm một phó thần hệ âm tọa trấn miếu thần tài, nhưng e là trong chốc lát cũng không làm được loại chuyện này. Phượng Phi Phi chưa chắc có thể tin ngân phiếu khống. Thấy Hàn Sâm không kiên trì nữa, Phượng Phi Phi mới thở dài một hơi, lại sờ đầu Phượng Âm Âm nói, Âm Âm, ngươi yên tâm, huyết mạch thần linh của ngươi đã có rồi, nhiều nhất nửa tháng nữa, ngươi có thể đạt được huyết mạch thần linh. Mặc dù Hàn Sâm xem thường, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cứ cho là Phượng Phi Phi thật sự cầu được cơ hội cho Phượng Âm Âm, tối đa chỉ đạt tới một huyết mạch hoàn chỉnh, không thể là huyết mạch thế tập, cho nên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cùng là cấp hủy diệt, mặc dù thần tài không phải hệ âm, lại có thể để Phượng Phi Phi có được huyết mạch thế tập. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Nhưng loại chuyện này, Hàn Sâm không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục Phượng Phi Phi. Việc này cũng không vội, tóm lại muốn Phượng Âm Âm về môn hạ của mình, không có khả năng để nàng đi bái thần linh khác. Sáng sớm hôm sau, Phượng Phi Phi lại vội vàng ra ngoài. Xem dáng dấp của nàng, 89/10 vẫn đang bôn ba vì chuyện của Phượng Âm Âm. Sau khi Phượng Phi Phi đi không bao lâu, Phượng Âm Âm đã chạy tới chỗ Hàn Sâm, nghiêm túc nói với Hàn Sâm, Tam Mộc, có thể dẫn ta đi miếu thần tài mà ngươi nói sao? Đương nhiên là được, nhưng ngươi chắc chắn không cần được cô út của ngươi đồng ý trước sao? Hàn Sâm không muốn Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm sinh ra khoảng cách bởi vì việc này. Hàn Sâm nhìn ra, Phượng Phi Phi thật sự yêu thương Phượng Âm Âm. Dù sao từ nhỏ Phượng Âm Âm đã rời khỏi mẹ, chính Phượng Phi Phi một tay nuôi lớn nàng. Nói là cháu gái, thật ra lại không khác gì con gái. Thật ra, ta không muốn để cô út nhọc lòng vì chuyện của ta nữa. Mặc dù nàng chưa từng nói với ta, nhưng ta biết đại khái một chút. Thần linh nàng muốn cầu cho ta quả thực rất tốt, ta cũng rất thích. Thế nhưng tòa thần miếu kia lại thuộc về một vị vương khác họ, của đế quốc Đại Tần ta, mà những vị vương khác họ kia rất có cảm tình với cô út riêng. Chỉ e, nói đến đây, Phượng Âm Âm không nói tiếp nữa. Hàn Sâm đương nhiên nghe rõ ý trong đó. Không khỏi tán thưởng Phượng Âm Âm săn sóc tỉ mỉ, tuổi còn nhỏ đã có thể nhìn ra rất nhiều đầu mối, không hổ là chuyển thế của Hương Âm. Được, vậy ta dẫn ngươi đi miếu thần tài. Mặc dù thần tài không phải hệ âm thần linh, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Hàn Sâm mỉm cười nói. Tam Mộc chưa từng khiến ta thất vọng. Phượng Âm Âm nháy mắt nói. Hiện tại dẫn Phượng Âm Âm đi tinh vực kim tinh đương nhiên là không kịp, cho nên Hàn Sâm trực tiếp sử dụng thiên thần quan. Một tay ôm Bảo Nhi, một tay kéo Phượng Âm Âm truyền tống vào miếu thần tài, xuất hiện phía trên thần đàn của miếu thần tài. Phượng Âm Âm kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, làm sao ngươi làm được? Sao có thể lập tức từ trong nhà đi tới thần miếu? Bởi vì đây chính là thần miếu của ta, ta đương nhiên có thể tới, lui tự nhiên. Hàn Sâm cười nói, thần miếu của ngươi, Tam Mộc, ngươi là thần linh sao? Phượng Âm Âm tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi, xem như vậy đi. Hàn Sâm nói, thế nhưng tượng thần này không giống ngươi lắm thì phải. Phượng Âm Âm đánh giá tượng thần tài. Đó là tượng thần thế thân của Hàn Sâm, do thần cơ, huyễn hóa. Nhưng bởi vì Hàn Sâm chỉ đội thiên thần quan, nên mới thành tựu vị trí thần linh. Bản thân hắn không phải là thần linh, cho nên tượng thần thoạt nhìn không hoàn toàn giống hắn, mà mặt mày tượng thần hoàn toàn mông lung, căn bản không nhìn rõ ràng. Nhưng thiên thần quan trên đỉnh đầu tượng thần lại giống, như đúc thiên thần quan trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Nhỏ một giọt máu tươi của ngươi vào bên trong thần lô là được. Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ vào lò đá trên thần án nói. Phượng Âm Âm nhẹ gật đầu, đi đến trước lò đá, cầm lấy tế đao, lại hơi khẩn trương, tay nàng run nhẹ nhẹ. Không cần khẩn trương, nơi này do ta quyết định, cho dù tư chất của ngươi thế nào, đều tất nhiên có thể có được huyết mạch thế tập. Hàn Sâm nói với Phượng Âm Âm. Cảm ơn ngươi, Tam Mộc. Phượng Âm Âm không còn khẩn trương như vừa rồi nữa. Nàng cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào bên trong thần lô. Sau một lát, lập tức chỉ thấy từng hồi thần âm vang lên bên trong thần lô, từng luồng kim quang phun ra, lại có một gốc cây thần thụ màu vàng mọc ra từ cái trong lò này. Thần thụ thông thiên, toàn thân như vàng, đủ loại đồng vàng được treo đầy trên cây. Ấy thế mà là một gốc cây dụng tiền. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là ảo ảnh dị tượng, thế nhưng nhìn thấy cây dụng tiền thông thiên treo đầy đồng vàng phía trên, loại cảm giác núi vàng biển bạc như sao đầy trời, vẫn khiến người ta nhìn mà hai mắt tỏa sáng, có loại xúc động đánh dụng những đồng vàng kia xuống. Đồng vàng bên trên cây dụng tiền dồn dập rơi xuống, rơi lên trên người Phượng Âm Âm, dung nhập vào trong thân thể của nàng, khiến trán nàng dần dần xuất hiện một lạc ấn thần linh hình đồng vàng, lại càng ngày càng sáng chói. Tất cả đồng vàng khắp cây đều rơi xuống, toàn bộ dung nhập vào bên trong thân thể Phượng Âm Âm. Nhưng vào lúc này, một vài tin tức kỳ diệu truyền đến từ bên trong thiên thần quan. Cường độ linh hồn, thập tinh. Tiềm lực gen, thập tinh. Độ xứng đôi, cửu tinh. Đánh giá tổng hợp, người thừa kế huyết mạch cấp S, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thì ra thần linh dựa vào thứ này để phán đoán lựa chọn cho ai huyết mạch. Đồng thời Hàn Sâm còn tiếp thu được một tin tức khác truyền đến, từ bên trong thiên thần quan. Đó là lựa chọn cho đối phương huyết mạch truyền thừa. Có tất cả 4 lựa chọn, nhất giác, tàn khuyết, hoàn mỹ và truyền thừa. Nhất giác chính là chút huyết mạch thần linh ngẫu nhiên, ban thưởng huyết mạch thần linh đẳng cấp thấp nhất chỉ có thể làm cho đối phương có được một chút huyết mạch thần linh của mình, tác dụng rất yếu ớt, miễn cưỡng xem như gen sư cấp độ nhập môn. Huyết mạch thần linh tàn khuyết mạnh hơn chút, nắm giữ một số đặc tính nào đó của thần linh, nhưng vì không hoàn chỉnh nên năng lực không mạnh. Hoàn mỹ thì không cần giải thích. Truyền thừa chính là trên cơ sở cho đối phương huyết mạch thần linh hoàn mỹ, lại kết thành khế ước, vào lúc đối phương cần, có thể triệu hồi thần linh khế ước tiến hành hợp thể để chiến đấu. Thần linh có thể mượn nhờ huyết mạch truyền thừa trực tiếp giáng lâm trên người nàng, cho nàng lực lượng của mình để tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, thần linh ban cho con người những chỗ tốt này, chủ yếu là mượn nhờ sự trưởng thành của con người. Mỗi khi con người khế ước một con trùng gen, thần linh sẽ rút ra một chút lực lượng từ đó. Trùng gen càng mạnh, thì lực lượng có thể rút ra cũng càng mạnh. Mà những lực lượng được rút ra này chính là lực lượng dùng để rèn đúc thần cơ. Nhưng bản thân thần linh ban huyết mạch cho con người cũng sẽ có tổn thương thần lực nhất định, cho nên nếu không phải con người đặc biệt ưu tú, bình thường sẽ không cân nhắc ban cho huyết mạch cấp hoàn mỹ, càng không khả năng cho huyết mạch truyền thừa. Bản thân Phượng Âm Âm đã hết sức ưu tú, mặc dù không phải xứng đôi hoàn mỹ, nhưng đánh giá cấp S cho huyết mạch truyền thừa không có chút vấn đề nào cả. Trên thực tế, cho dù đánh giá của Phượng Âm Âm có thấp thế nào, Hàn Sâm cũng sẽ dành cho nàng huyết mạch truyền thừa, huống chỉ Phượng Âm Âm còn ưu tú như vậy. Lấy danh nghĩa thần tài, ban cho ngươi huyết mạch của Ngô, Phượng Âm Âm, ngươi có bằng lòng trở thành người thừa kế của Ngô hay không? Hàn Sâm đặt một tay trên trán Phượng Âm Âm, thiên thần quan tỏa ra thần quang óng ánh, bao phủ cả người Phượng Âm Âm trong đó. Ta đồng ý, Phượng Âm Âm nghiêm túc trả lời ầm. Thần quang màu vàng bên trong thiên thần quan, tuôn ra như nước suối về hướng lạc ấn đồng vàng trên trán nàng. một liên hệ kỳ dị hình thành giữa hai người. Sau khi hoàn thành nghi thức truyền thừa, Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của thiên thần quan cực kỳ suy yếu, ánh hào quang của toàn bộ miếu thần tài cũng ảm đạm đi nhiều. Nếu không phải bên trong miếu thần tài còn có hoàng hậu chặt đầu bảo vệ, chỉ e hiện tại một chủng gen thần linh cấp tai nạn tới, miếu thần tài cũng khó mà chấn áp nó. Không biết khi nào lực lượng của thiên thần quan mới có thể khôi phục, huyết mạch truyền thừa quả nhiên không thể tùy tiện ban cho. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, Tam Mộc, thì ra ngươi thật là thần linh à. Mặc dù Phượng Âm Âm biết thân phận thần tài của Hàn Sâm, lại không thay đổi thái độ vì điều này, vẫn có dáng vẻ thân thiết, thản nhiên cười nói như vậy. Đây là bí mật của chúng ta, đừng nói cho những người khác, bao gồm cô út của ngươi. Hàn Sâm nói với Phượng Âm Âm, hắn không muốn khiến người khác nhìn hắn như nhìn quái vật. Được, đây là bí mật của hai người chúng ta. Phượng Âm Âm nháy mắt nói. Hiện tại đợi Phượng Âm Âm đi thu phục chủng gen, rút ra chỗ tốt từ đó. Hàn Sâm chờ mong trong lòng, chỉ không biết Phượng Âm Âm thu phục bao nhiêu chủng gen, mới có đủ lực lượng để hắn rèn đúc một thần cơ. Nghĩ rồi, Hàn Sâm lấy ra một quả trứng gen cấp vương cho Phượng Âm Âm, vừa cười vừa nói, ngươi thử xem, có thể sử dụng huyết mạch thần tài ấp trứng, thu phục nó hay không? Phượng Âm Âm cũng không khách khí, tiếp nhận trứng gen rồi, trực tiếp sử dụng huyết mạch thần tài thu phục nó. Huyết mạch thần linh cấp hủy diệt không thể coi thường, trứng gen cấp vương kia trực tiếp bị nó thu vào bên trong lạc ấn thần linh, đồng thời ấp trứng ra. Nhưng vào lúc này, Hàn Sâm cảm thấy một tia lực lượng kỳ dị bay ra từ trong lạc ấn thần linh, trực tiếp dung nhập vào trong thiên thần quan. Hàn Sâm lập tức cảm thấy hơi thất vọng. Đối với thiên thần quan, một tia lực lượng này giống như đổ một chén nước vào trong ao, căn bản không nổi lên gợn sóng quá lớn, muốn rèn đúc thần cơ, chút lực lượng này chênh lệch quá xa. May mà sau này chỉ cần chủng gen tiến hóa bên trong lạc ấn thần linh của Phượng Âm Âm, Hàn Sâm có thể rút ra một phần lực lượng, đẳng cấp chủng gen tiến hóa càng cao, lực lượng có thể rút ra cũng càng nhiều. Hiện tại chỉ ấp trứng ra, lực lượng rút ra rất ít cũng có thể lý giải. Khó trách thần linh cần rất nhiều tín đồ, chỉ dựa vào một tín đồ, rèn đúc một thần cơ không biết cần bao lâu. Hàn Sâm cũng tính toán làm thế nào mới có thể có nhiều mấy tín đồ ưu tú. Nhưng nghĩ lại, trực tiếp xử lý những tên kia của hội thần loạn, có thể thu hoạch được thần cơ luôn, chẳng phải là càng nhanh, càng trực tiếp hơn thu tín đồ sao? Không biết thân miếu của tên Lâu Kít kia ở đâu? Hàn Sâm muốn bắt lấy Lâu Kít, đáng tiếc đến cả người của hắn cũng không tìm thấy, chớ đừng nói chỉ là tìm thần miếu của hắn. Dẫn theo Phượng Âm Âm và Bảo Nhi trở lại lâu đài cổ Phượng gia, phát hiện Phượng Phi Phi đã sớm trở lại, mà vẫn luôn tìm bọn họ. Các ngươi đi đâu? Sao mới vừa rồi không thấy các ngươi đâu? Sau khi Phượng Phi Phi nhìn thấy bọn họ trong hoa viên, hơi nghi hoặc mà hỏi thăm. Trước đó nàng đã hỏi người hầu bên trong lâu đài cổ, họ đều nói chưa từng gặp bọn họ, cũng không tìm được ở nơi nào. Cô út, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Phượng Âm Âm đổi chủ đề, hỏi. Hiển nhiên tâm tình của Phượng Phi Phi rất không tồi. Nàng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề trước đó nữa, mà kéo tay Phượng Âm Âm nói. Tiểu Âm, ta đã nói chuyện với thần Ngôn Vương rồi. Hắn cho phép ngươi khẩn cầu huyết mạch thần linh với thần Dự Ngôn. Hôm nay ngươi chuẩn bị đi, ngày mai đi cùng tới ta thần miếu Dự Ngôn. Cô út, không cần, ta đã có huyết mạch thần linh rồi. Phượng Âm Âm hơi thấp thỏm nhìn Phượng Phi Phi, lúc này mới lên tiếng nói. Cái gì? Phượng Phi Phi lập tức thất thần, không tin tưởng nói. Sao ngươi lại có huyết mạch thần linh? Phượng Âm Âm lấy dũng khí nói. Cô út, ta xin Tam Mộc dẫn ta đi miếu thần tài. Đã khẩn cầu được huyết mạch thần tài trong miếu thần tài rồi trong chốc lát. Cả người Phượng Phi Phi đều ngây ra, biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi, nói không nên lời là tư vị gì. Nàng dùng hết tâm cơ, không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết, thiếu bao nhiêu ân tình, mới có thể cầu được cơ hội lần này. Ai biết một câu của Phượng Âm Âm đã bác bỏ toàn bộ tâm huyết của nàng. Tiểu Âm, lần này ngươi làm cho cô út đau lòng quá. Đôi mắt Phượng Phi Phi đỏ hoe, nước mắt đã sắp chảy ra. Có trời mới biết nàng chịu bao nhiêu đau khổ, trả giá bao nhiêu tâm huyết vì huyết mạch thần linh của Phượng Âm Âm. Dùng 9981 khổ nạn để hình dung cũng không đủ. Nàng trả giá vì Phượng Âm Âm như thế, lúc này đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh, lại há có thể không khó chịu. Nếu đổi thành những người khác, chỉ e càng không chịu được, Phượng Phi Phi đã coi như rất kiềm chế. Cô út, thật xin lỗi, ta biết người tốt với ta, thế nhưng thần linh Tam Mộc tình cho ta thật sự rất tốt, không hề kém gì thần Dự Ngôn. Phượng Âm Âm thấy dáng vẻ cô út như thế, trong lòng cũng khó chịu, kéo tay của nàng giải thích. Cho dù tốt thì có thể tốt hơn thần Dự Ngôn được sao? Thôi thôi, ngươi lớn rồi, sau này không cần cô út lại quản ngươi nữa. Phượng Phi Phi chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Nếu không phải Hàn Sâm có ơn lớn với nàng, nàng còn muốn giết Hàn Sâm. Đôi mắt Phượng Âm Âm cũng phiếm hồng, nàng kéo tay Phượng Phi Phi không buông, sốt ruột, giải thích. Cô út, ngươi đừng như vậy, âm âm nhìn rất khó chịu. Thần linh Tam Mộc giới thiệu cho ta thật sự rất tốt, là một vị thần linh cấp hủy diệt. Thần linh cấp hủy diệt? Là vị nào? Ngươi được huyết mạch gì? Phượng Phi Phi há lại thật sự không quan tâm Phượng Âm Âm, nghe nói huyết mạch thần linh Phượng Âm Âm đoạt được tới từ một vị thần linh cấp hủy diệt, lập tức lại dâng lên một chút hy vọng. Cho dù không phải thần linh hệ âm, nhưng chỉ cần là cấp hủy diệt thì cũng coi như không tệ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tùy tiện tìm một tòa huyết mạch cấp thấp thần cầu xin. Lần trước Tam Mộc đã nói rồi, chính là vị thần tài kia. Phượng Âm Âm vội vàng nói. Khi Phượng Phi Phi nghe thấy hai chữ thần tài, lập tức thất vọng, bên trong 12 chính thần cấp hủy diệt căn bản không có một vị như thần tài. Ngươi không cần an ủi cô Út. Dù sao việc đã đến nước này, cô Út cũng không có bản lĩnh giúp ngươi đổi một huyết mạch khác, tức giận thế nào cũng vô dụng. Phượng Phi Phi thở dài nói. Cô Út, ta thật sự không có lừa ngươi. Thần tài thật là thần linh cấp hủy diệt, hơn nữa còn là chủ thần của một miếu. Bên trong miếu kia còn có một vị phó thần cũng là cấp hủy diệt. Phượng Âm Âm thấy Phượng Phi Phi không tin, sốt ruột giải thích. Ngươi, đứa nhỏ này, càng nói càng thái quá, ta đã nói không trách ngươi, nếu ngươi còn nói láo nữa, cô Út sẽ thật không vui. Phượng Phi Phi nào chịu tin? Trong thần miếu của 12 chính thần cấp hủy diệt, quả thực có phó thần tồn tại, nhưng vẫn tương đối ít, mà phó thần đều là thần linh cấp tai nạn, nào có giống như chủ thần, đều là cấp hủy diệt. Cô Út, ta thật sự không có lừa ngươi. Phượng Âm Âm không biết nên giải thích thế nào tốt, chỉ ăn ngay nói thật. Thần tài và một vị phó thần khác đều là thần linh cấp hủy diệt, thần tài còn ban cho ta huyết mạch truyền thừa nữa. Phượng Phi Phi nghe thấy bốn chữ huyết mạch truyền thừa, lập tức ngẩn ngơ tại đó. Nàng thật sự không dám tin tưởng, không phải người nào cũng có thể đạt được huyết mạch truyền thừa, cho dù là huyết mạch truyền thừa cấp phá hoại cũng cực kỳ tôn quý, bao nhiêu gen sư muốn cầu cũng không cầu được. Thế nhưng lời của Phượng Âm Âm thực sự quá không hợp thói thường, Phượng Phi Phi căn bản không có cách nào tin tưởng. Thần linh bình thường chỉ chọn cho một gia tộc làm huyết mạch truyền thừa, 12 vị thần linh cấp hủy diệt đều đã có người thừa kế, không phải hoàng tộc thì chính là chúa tể một phương, nào dễ dàng đạt được như vậy. Âm âm, cho Phượng đại gia xem lạc ấn thần linh của ngươi đi, nàng đương nhiên sẽ tin tưởng. Hàn Sâm đứng ở một bên, nhẹ giọng nhắc nhở. Vừa rồi Phượng Âm Âm quá gấp, bị Hàn Sâm nhắc nhở như vậy mới nhớ ra, vội vàng biểu hiện ra lạc ấn thần linh của mình. Một đồng vàng óng ánh nổi lên trên trán Phượng Âm Âm. Giống như một vầng mặt trời màu vàng, phía trên đồng vàng kia được khắc một chữ tài, tỏa ra thần vận kỳ diệu. Trong khoảnh khắc, khí tức thần linh kinh khủng bao phủ cả hoa viên, phía trên đồng vàng còn có tiêu chí đại biểu cho thần linh cấp hủy diệt. Thật là cấp hủy diệt. Tiểu Âm, đây thật là huyết mạch truyền thừa của thần linh cấp hủy diệt sao? Phượng Phi Phi nhìn thấy tiêu chí kia, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nếu thật sự như lời Phượng Âm Âm nói, nàng có được huyết mạch truyền thừa của thần linh cấp hủy diệt, vậy đây nhất định chính là chuyện vô cùng tốt không cách nào tưởng tượng được, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với thần dự ngôn mà nàng đi cầu kia. Mặc dù thần dự ngôn cũng là cấp hủy diệt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cho Phượng Âm Âm một huyết mạch hoàn mỹ, không có khả năng cho nàng huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa chân quý không chỉ đơn giản là thu hoạch của một người, mà là vinh quang vô thượng có thể ban ơn cho đời sau. Cho dù Phượng Âm Âm có được huyết mạch hoàn mỹ của thần dự ngôn, thì tối đa chỉ dạng danh một thế hệ. Thế nhưng có được huyết mạch truyền thừa lại có thể khiến đời đời con cháu cũng dạng danh vì đó, được người tôn kính đời đời kiếp kiếp, hưởng thụ đãi ngộ của quý tộc, khác biệt trong đó không thể so sánh nổi. Đừng nói là cấp hủy diệt, cho dù chỉ là cấp tai nạn, thậm chí là huyết mạch truyền thừa cấp phá hoại đã đủ để Phượng Phi Phi liều mạng đi tranh thủ. Thế nhưng thần linh sẽ không tùy tiện lựa chọn người huyết mạch truyền thừa, cho dù với thiên phú và địa vị của Phượng Âm Âm, cũng cầu còn không được, đến cả huyết mạch truyền thừa cấp phá hoại cũng không cầu được. Cô Út, Tiểu Âm đã từng lừa ngươi lúc nào chứ? Vị thần tài Tam Mộc tìm cho ta thật sự là thần linh cấp hủy diệt, hơn nữa còn cho ta huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa, phó thần của miếu thần tài thật là cấp hủy diệt, hiện tại ta có hai đặc quyền thần lực cấp hủy diệt gia trì, một là tài vận, một là tử hình. Phượng Âm Âm nói, lạc ấn chỉ có thể nhìn ra là cấp hủy diệt, không nhìn ra được có phải là huyết mạch truyền thừa hay không. Phượng Phi Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm như muốn chứng thực. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Phượng Phi Phi lập tức vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn không dám tin tưởng. Chuyện này thật sự hơi quá nghịch thiên, khiến người ta khó có thể tin. Phượng Phi Phi hơi động trong lòng, chuyển tiên âm Phượng Hoàng của mình cho Phượng Âm Âm. Tiên âm Phượng Hoàng của nàng là chủng gen cấp thần, lại đã tiến hóa đến trạng thái trung cực, lại thêm không phải do chính Phượng Âm Âm tiến hóa ra. Cho dù nàng chuyển nó cho Phượng Âm Âm, nếu Phượng Âm Âm không có huyết mạch truyền thừa cấp hủy diệt cũng rất khó khống chế tự nhiên. Tiểu Âm, ngươi thử xem có thể hợp thể cùng tiên âm Phượng Hoàng hay không. Trong lòng Phượng Phi Phi chờ mong mà khẩn trương, Nàng thật sự rất hy vọng lời Phượng Âm Âm nói đều là thật, nhưng lại sợ là công toi. Sau khi Phượng Âm Âm tiếp nhận tiên âm Phượng Hoàng, trực tiếp triệu hoán ra tiên âm Phượng Hoàng rồi hợp thể. Tiên âm Phượng Hoàng rất mạnh, thế nhưng dưới thần uy của hai đại thần linh hủy diệt cấp, nó căn bản không dám phản kháng chút nào. Để Phượng Âm Âm thuận lợi triệu hoán ra hợp thể, đơn giản giống như đã sớm hợp thể trăm ngàn lần vậy. Phượng Âm Âm sợ Phượng Phi Phi không tin, còn sử dụng tiên âm Phượng Hoàng kỹ năng ghen hợp thể Phượng Minh tiên âm. Khi Phượng Phi Phi nghe thấy âm thanh kia, nhìn thấy Phượng Âm Âm sử dụng thuần thục kỹ năng ghen hợp thể tiên âm, nước mắt đều không cầm được mà chảy xuống. Cô út, sao ngươi không phải ta đã làm được rồi sao? Phượng Âm Âm giật nảy mình, vội vàng đi đỡ Phượng Phi Phi. Phượng Phi Phi lại hành đại lễ trước mặt Hàn Sâm. Đại ân đại đức của Hàn tiên sinh đối với Phượng gia chúng ta, Phi Phi và Tiểu Âm không thể báo đáp. Hàn Sâm không chờ nàng bái xuống, đã trực tiếp đưa tay đỡ lấy nàng, ta và Âm Âm hợp ý, giúp nàng chút việc nhỏ mà thôi, cái khác thì không cần nhiều lời. Chỉ cần ngươi không giận ta tự chủ trương thì tốt rồi. Phi Phi ánh mắt thiển cận, trách oan Hàn tiên sinh muốn trách phạt thế nào, Phi Phi đều cam tâm tình nguyện. Phượng Phi Phi đỏ mặt nói, Phượng đại gia nói quá lời. Trách phạt thì không dám, nhưng thật có một chuyện, nghĩ mời Phượng đại gia hỗ trợ. Hàn Sâm nói, Hàn tiên sinh có mệnh lệnh, chỉ cần Phi Phi có thể làm được, cho dù dốc hết tất cả, cũng nhất định đạt thành mong muốn của tiên sinh. Phượng Phi Phi nghiêm nghị nói, không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ muốn mời Phượng đại gia giúp ta chăm sóc Bảo Nhi đôi chút, giúp ta dẫn nàng đi chơi khắp nơi một chút, gần đây ta có chút việc muốn làm, bây giờ không có thời gian dẫn nàng ra ngoài. Hàn Sâm nói, Hàn tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ chăm sóc Bảo Nhi như chăm sóc con gái mình. Phượng Phi Phi nói xong, đột nhiên cảm thấy lời nói này của mình không ổn lắm, gương mặt lập tức ửng đỏ. Nhưng Phượng Phi Phi cũng biết, loại thời điểm này không thể giải thích, nếu không càng giải thích chỉ càng xấu hổ, dứt khoát giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Như vậy Bảo Nhi xin nhờ Phượng đại gia. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hàn tiên sinh, ngươi vẫn gọi ta là Phi Phi đi, trước mặt tiên sinh, ta thực không dám nhận hai chữ đại gia. Phượng Phi Phi kéo tay Bảo Nhi, nói nhỏ, cũng được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, sau đó nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi, người muốn ăn cái gì chơi cái gì, cứ nói với Phi Phi tỉ tỉ, gần đây lão ba có một số việc muốn làm, không có thời gian ở cùng ngươi. Biết, lão ba. Bảo Nhi nháy mắt nói. Hàn Sâm nhìn nét mặt của nàng, liền biết trong lòng nàng chắc chắn đang có ý đồ quỷ quái gì, nhưng hắn cũng lười suy đoán Bảo Nhi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Gần đây hắn đã nắm được chút thời cơ, nghĩ muốn rèn sát nhân lúc còn nóng, hy vọng có thể hợp nhất huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh, mau chóng ngộ ra lực phá giới. Mặc dù thần nói lực phá giới sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển của toàn bộ đại vũ trụ, thế nhưng nếu đến cả tính mạng mình còn không giữ nổi, cho dù đại vũ trụ vận chuyển tốt thì có ích lợi gì? Lâu Kít và hội thần loạn nhìn chằm chằm trong bóng tối, Hàn Sâm nhất định phải chuẩn bị càng nhiều. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, liền bắt đầu nghiên cứu lực phá giới. Hy vọng có thể mau chóng lĩnh ngộ trước khi trận chiến thần tiền bắt đầu. Bảo Nhi, có nơi nào muốn đi chơi không? Phượng Phi Phi ngồi xổm trước mặt Bảo Nhi, hỏi. Ta cũng không rõ nơi này có chỗ nào chơi vui. Phi Phi tỉ tỉ, ngươi làm chủ thì tốt rồi. Bảo Nhi rất ngoan ngoãn nói. Phượng Phi Phi suy nghĩ rồi nói, tỉ tỉ dẫn ngươi đi công viên trò chơi có được không? Những nơi kia đều là chỗ trẻ con đi, ta mới không muốn đi. Bảo Nhi lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Phượng Phi Phi cười hỏi. Cho rằng Bảo Nhi chỉ giả vờ người lớn. Ở đây có nơi nào như quán bar không? Bảo Nhi chớp mắt hỏi. Ngươi còn quá nhỏ, nơi thế ấy không thích hợp ngươi. Phượng Phi Phi khó khăn nói. Bảo Nhi nháy mắt, nhìn Phượng Phi Phi nói. Phi Phi tỉ tỉ, ngươi như vậy là không được đâu. Cái gì? Phượng Phi Phi không rõ ràng lắm nhìn Bảo Nhi. Không biết vì sao nàng lại nói như vậy. Có phải ngươi thích lão ba ta không? Bảo Nhi như cười như không nhìn Phượng Phi Phi hỏi. Phượng Phi Phi đỏ mặt, Bảo Nhi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Cho nên ta nói rồi, ngươi cứ như vậy là không được, ta có mẹ đó. Ngươi như vậy thì đến cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bảo Nhi nói rất chân thành. Một tia thất vọng lóe lên trong mắt Phượng Phi Phi, nhưng nàng vẫn kéo tay Bảo Nhi, ngồi xổm trước mặt nàng, cười nói, Bảo Nhi, ngươi nghĩ nhiều quá, Phi Phi tỷ chỉ có cảm kích và sùng kính đối với Hàn tiên sinh, không có thứ khác, càng sẽ không phá hoại gia đình của các ngươi. Sai, vô cùng sai, Phi Phi tỷ, đây chính là chỗ không đúng của ngươi rồi. Mẹ của ta ở một thế giới khác, hiện thế giới này chỉ có một mình lão ba, ngươi biết hắn cô độc, tịch mịch giường nào không? Hơn nữa, một người đàn ông độc thân như hắn còn phải chăm sóc một cô con gái, ngươi biết hắn vất vả đến mức nào không? Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn sao? Bảo Nhi nói với vẻ mặt kích động. Nếu Hàn Sâm nghe thấy những lời này của Bảo Nhi, thế nào cũng hộc máu, sau một khoảng thời gian tên này ở cùng Hàn Kính Chi đã trở nên càng ngày càng tệ. mặc dù đó đều là lời nói thật, thế nhưng nói ra lại hoàn toàn thay đổi hương vị. Mẹ ngươi! Phượng Phi Phi quả nhiên hiểu lầm, ánh mắt càng trở nên mềm mại, vầng sáng mẫu tính lóe lên trên mặt nàng, muốn ôm chặt Bảo Nhi an ủi. Bảo Nhi lại dùng tay nhỏ ngăn lại động tác của nàng, bày ra dáng vẻ cụ non nói, cho nên, Phi Phi tỷ, ngươi như vậy là không được. Đàn ông thích phụ nữ xấu xa, phụ nữ thiện lương, xinh đẹp giống như ngươi rất khó chiếm được đàn ông yêu thích. Hàn, cha ngươi thích phụ nữ xấu xa. Phượng Phi Phi do dự hỏi. Không phải xấu xa thật sự, chính là phụ nữ bề ngoài thoạt nhìn có chút xấu xa, nội tâm lại rất tốt. Nội tâm và bề ngoài của ngươi đều được, chỉ thiếu một chút cảm giác xấu xa khiến cha ta động tâm. Ngươi lại cố gắng thêm chút nữa, cha ta chắc chắn sẽ yêu chết ngươi. Bảo Nhi bày ra vẻ mặt thành thật. Vậy cái gì mới là cảm giác xấu xa? Phượng Phi Phi nhìn Bảo Nhi hỏi. Nàng là người có thanh danh tốt nhất trong ba đại ca cơ, nổi danh bởi vẻ thánh khiết đoan trang, tiếng ca cũng xuất trần, vô cấu nhất. Trên thực tế, tướng mạo và tính cách của nàng cũng quả thực thuộc về loại hình tương đối đoan trang, thiếu mấy phần vũ mị mà phụ nữ vốn nên có. Nhân sinh cần quan sát, chúng ta đi quán ba trước, sau đó ta lại chỉ cho ngươi xem, cha ta thích loại phụ nữ nào, ta hiểu rõ nhất. Bảo Nhi kéo tay Phượng Phi Phi đi ra ngoài. Mặc dù Phượng Phi Phi cảm thấy hình như không đúng chỗ nào lắm, thế nhưng trong chốc lát, nàng bị Bảo Nhi lừa gạt được, cùng Bảo Nhi đi ra lâu đài cổ Phượng gia. Hàn Sâm đương nhiên không biết Bảo Nhi mượn danh nghĩa của hắn lừa dối Phượng Phi Phi, dẫn nàng đi quán bar, còn đang lĩnh hội lực phá giới bên trong phòng của mình. Mặc dù huyền hoàng kinh và huyết mạch mệnh thần kinh cùng ra từ một mạch, thế nhưng cả hai lại có thuộc tính hoàn toàn tương phản, giống như hai thái cực của băng và lửa, vốn rất khó dung hợp chúng nó làm một. Huống chỉ bởi vì vấn đề quy tắc thế giới, lại dẫn đến cả hai không cân bằng. Hàn Sâm đã nghiên cứu trong một khoảng thời gian rất dài, vẫn luôn không có tiến triển quá lớn. Nhưng sau khi hóa thân thành thần tài lần nữa, lại hành xử một chút quyền lực của thần linh, lại làm cho hắn có được linh cảm. Thần linh có thể mượn nhờ thân thể con người giáng lâm, để lợi dụng lực lượng của bản thân ở mức lớn nhất có thể, đồng thời không bị quy tắc vốn có chế ước, có phải loại biện pháp này cũng thích hợp với ta không? Hàn Sâm vừa nghiên cứu vừa tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, Hàn Sâm không giáng lâm giống thần linh thật, thật ra vật dẫn hắn nói tới là chính hắn. Để chuẩn bị, có lẽ hắn nên tự tu luyện một bộ phận. Tựa như chiến giáp được tạo thành từ động huyền kinh, chú ngữ mà gen vật ngữ biến thành. Nếu vận chuyển thuật gen chính từ những vật này, mà thân thể của chính hắn vận chuyển thuật gen nghịch, xung đột giữa hai bên sẽ giảm đến nhỏ nhất, đồng thời lại có hiệu quả như thân thể của hắn cùng lúc vận chuyển hai loại thuật gen. Hiện tại, vấn đề duy nhất là Hàn Sâm chưa từng nghịch chuyển động huyền kinh và nghịch chuyển gen vật ngữ, mà huyết mạch mệnh thần kinh lại không có ngoại vật cùng loại để dùng được. Không biết thân thể chú ngữ có thể vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh của ta hay không? Hàn Sâm chủ yếu muốn làm một thí nghiệm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm mạnh mẽ phá vỡ quy tắc thế giới, trong thời gian có hạn, kêu gọi chú ngữ ra. Dáng vẻ của chú ngữ không có thay đổi quá lớn, áo giáp màu trắng, tóc dài màu trắng và đồng tử màu trắng, tinh mỹ dường như tượng ngọc Venus. Không có quá nhiều thời gian đi nhìn dáng vẻ của chú ngữ, dưới trạng thái này, thời gian Hàn Sâm có thể kiên trì rất ngắn, tâm niệm vừa động, lực lượng huyết mạch mệnh thần kinh đã bắt đầu chuyển động ngay trong thân thể chú ngữ. Thế nhưng vẻn vẹn lưu chuyển một chút, khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, mà không ngưng tụ ra khí lực. Trong lòng Hàn Sâm chợt lạnh, biết nếm thử thất bại. Sau khi lại vận chuyển một lần, xác định huyết mạch mệnh thần kinh không cách nào tự động vận chuyển trong thân thể chú ngữ, chỉ có thể thu hồi lực lượng, đến về sự áp chế của quy tắc thế giới. Xem ra không có thân thể của ta trèo trống, cho dù là chú ngữ cũng không thể sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, vậy suy nghĩ của ta hoàn toàn thất bại. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn. Nhưng điều khiến Hàn Sâm giật mình lại phát sinh, hắn không dùng sức mạnh xé ra quy tắc thế giới, vốn cho rằng chú ngữ sẽ tự động trở lại trong cơ thể của hắn, bởi vì quy tắc thế giới áp chế. Thế nhưng trên thực tế chú ngữ lại không nhúc nhích, vẫn đứng ở đó. Hơn nữa thân thể của nàng lại không có bị quy tắc thế giới này bài xích. Tại sao có thể như vậy? Nàng là gen vật ngữ sản phẩm, hẳn là đại vũ trụ gen lực lượng sản phẩm, sao lại thế? Hàn Sâm đột nhiên ngẩn người, hắn nhớ tới trước đó phát hiện gen vật ngữ cổ văn phiên bản. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm thử để chú ngữ sử dụng lực lượng của nàng. Hàn Sâm đã mau chóng phát hiện, chú ngữ lại có thể tự do sử dụng lực lượng của mình, mà không bị quy tắc thế giới áp chế. Thế nhưng nếu chính Hàn Sâm sử dụng lực lượng gen vật ngữ, sẽ bị quy tắc thế giới áp chế, để Hàn Sâm rất phiền muộn, thoáng chốc không nghĩ rốt cuộc là đạo lý gì. Rõ ràng chú ngữ là thân thể do hắn sáng tạo nên, thế nhưng lực lượng chú ngữ có thể sử dụng, hắn lại không cách nào sử dụng. Không gì hơn cái này, Hàn Sâm lại nghĩ tới một chuyện tốt. Nếu chú ngữ có thể tự do sử dụng lực lượng của gen vật ngữ, như vậy hắn chỉ cần nghiên cứu ra gen vật ngữ nghịch, thì có thể hợp thể cùng chú ngữ, trực tiếp tiến vào trạng thái phá giới. Như vậy, cho dù gen vật ngữ chính hay phản đều sẽ không bị thế giới này bài xích. Muốn nghiên cứu ra gen vật ngữ nghịch chuyện thế nào thì dễ, nhưng nếu lão Miêu cũng có thể nghiên cứu ra huyết mạch mệnh thần kinh nghịch, không có đạo lý ta không làm được. Hàn Sâm quyết định, muốn trước nghiên cứu ra gen vật ngữ nghịch, nhưng nghiên cứu một loại thuật gen mới, cho dù trên cơ sở của người đi trước, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hắn vốn muốn nghiên cứu ra lực phá giới trước trận chiến thần tiền, hiện tại xem ra là không được. Quả nhiên, công việc nghiên cứu gen vật ngữ không quá thuận lợi, đồ vật liên quan trong đó rất nhiều, không chỉ đơn giản là vận chuyển ngược thuật gen. Cho đến khi trận chiến thần tiền bắt đầu, nghiên cứu gen vật ngữ của Hàn Sâm chỉ vừa mới bắt đầu. Hàn Sâm cũng coi như người nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng cảnh tượng trận chiến thần tiền mở ra vẫn làm hắn giật nảy mình. Trong tinh vực vô biên, từng luồng sáng giống như trụ trời kết nối trời đất, những chùm sáng kia đều tới từ thần miếu. Trong đó, chùm sáng huy hoàng nhất, chói mắt nhất chính là chùm sáng của 12 tòa thần miếu hủy diệt. Toàn bộ tinh không giống như biến thành một rừng rậm tia sáng, chùm sáng của 12 tòa thần miếu hủy diệt chính là 12 gốc đại thụ chọc trời bắt mắt nhất trong rừng rậm. Chùm sáng khác, dù yếu một chút, lại cũng có được huy hoàng nối liền trời đất. A, một chùm thần quang kia đến từ nơi nào? Bình dân và quý tộc của 7 đại đế quốc đột nhiên phát hiện, có một vệt sáng lại có thể sánh cùng chùm sáng của 12 tòa thần miếu hủy diệt. Chùm sáng của thần miếu hủy diệt đều có khác biệt của nó, đều mang thần uy của thần linh và thuộc tính của bản thân thần miếu. Mà chùm sáng có thể sánh bằng cấp hủy diệt này, toàn thân vàng óng ánh, giống như một cây cột vàng vô cùng to lớn trèo chống duy trì thiên địa, thoạt nhìn nó có ánh vàng sáng chói, tràn ngập khí chất nhà giàu mới nổi. Thời gian thần quang liên tục rất ngắn ngủi, đều đã thu liễm, về vô số cường giả chỉ có thể đánh giá ra luồng thần quang hoàng kim kia tới, từ tinh vực kim tinh, lại không cách nào biết được vị trí cụ thể của nó. Khi Hàn Sâm dẫn theo Phượng Âm Âm và Bảo Nhi truyền tống về đến miếu thần tài, phát hiện trước tượng thần tài có thêm một màn ánh sáng, có thể nhìn thấy một mảnh tinh không kỳ quái bên trong màn sáng kia. Mặc dù Phượng Âm Âm vừa mới có được huyết mạch thần linh, nhưng huyết mạch thần linh của nàng vô cùng mạnh, đã có thể sử dụng trùng gen cực mạnh. Thế nhưng tiên âm Phượng Hoàng do một tay Phượng Phi Phi tiến hóa ra, độ phù hợp với Phượng Phi Phi quá cao, cho nên Phượng Âm Âm còn phải đích thân bồi dưỡng. Phượng Phi Phi cho nàng một con trùng gen cấp thần, đáng tiếc vẫn chỉ là trạng thái ấu sinh, mà không quá mạnh. Phượng Phi Phi vốn không cho phép Phượng Âm Âm mạo hiểm tham gia trận chiến thần tiền, nhưng Phượng Âm Âm rất muốn tham gia náo nhiệt, cho nên đáp ứng sẽ không đích thân tiến vào chiến trường, mà chỉ khống chế trùng gen của mình tham chiến. Trận chiến thần tiền có thể đích thân tiến vào, cũng có thể chỉ dùng trùng gen tham chiến. Chỉ cần không gặp kẻ địch quá mạnh, người bình thường đều chọn dùng trùng gen đối địch trước. Hàn Sâm cũng tính toán như vậy, nhưng làm bản tôn thần linh, Hàn Sâm không có cách nào đăng ký dự thi, chỉ có thể lấy xuống thiên thần quan, rồi mới đã đăng ký được như ước nguyện. Hàn Sâm vẫn dùng hai chữ kim tệ đăng ký, Bảo Nhi thấy hắn dùng danh hiệu, cũng đặt một danh hiệu nguyên bảo theo, muốn cùng tham chiến. Phượng Âm Âm cảm thấy thú vị, suy nghĩ, lúc ghi danh cũng lấy một danh hiệu chiêu tài. Hôm nay chỉ là thời gian đăng ký, trận chiến thần tiền chân chính sẽ bắt đầu 3 ngày sau, khi đó mới có thể rút ra đối thủ của bọn họ. Bảo Nhi, ta đem kim xí khổng tước vương cho ngươi dùng nhé. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi cũng muốn dự thi, biết trên người nàng hình như không có trùng gen mạnh mẽ nào, thế là nói. Bảo Nhi ôm Tiểu Miêu, vừa chơi đùa với Tiểu Miêu vừa nói, không cần, ta có Tiểu Phi Phi và Tiểu Miêu. Bọn chúng cũng có thể thay mặt ngươi tham gia trận chiến thần tiền sao? Hàn Sâm nao nao, hắn vốn cho rằng chỉ có trùng gen được thu phục mới có thể tham chiến, mà Tiểu Phi Ngư và Tiểu Miêu đều là hoang dại. Chắc là có thể chứ. Bảo Nhi cũng không quá khẳng định, nhưng nàng không sao cả, dự thi hoàn toàn vì chơi vui mà thôi. Vậy đến lúc đó lại xem đi. Hàn Sâm suy nghĩ, lại chuyển kim xí khổng tước vương của mình cho Phượng Âm Âm. Âm Âm, mặc dù con trùng gen kia của ngươi có nội tình không tồi, nhưng chỉ có trình độ thể ấu sinh, rất khó đi xa. Một con kim xí khổng tước vương này tạm thời cho ngươi mượn dùng đi. Được. Phượng Âm Âm cũng không chối từ, nhận lấy kim xí khổng tước vương. Đổi thành người bình thường, cho dù là người thừa kế của thần linh cấp hủy diệt, khác cũng căn bản không có khả năng thu phục khống chế kim xí khổng tước vương trong thời gian ngắn. Dù sao kim xí khổng tước vương đã có lạc ấn tinh thần của Hàn Sâm, chuyển cho những người khác cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể thuần phục một lần nữa. Phượng Âm Âm lại hơi khác biệt, bởi vì nàng chính là người thừa kế của Hàn Sâm, có một tia tinh thần lực của Hàn Sâm thêm thân, lại thêm hai tầng thần quyền của thần linh hủy diệt gia trì, mới có thể miễn cưỡng khống chế kim xí khổng tước vương. Sở dĩ Hàn Sâm cho mượn kim xí khổng tước vương là bởi vì huyết thần long hoàn thành tiến hóa. Có huyết thần long rồi, kim xí khổng tước vương không có huyết mạch trèo trống đã coi như có cũng được, mà không có cũng không sao. Huyết thần long, biến dị cấp thần, thể trung cực. kỹ năng gen, huyết long thăng thiên, long phệ, thần huyết biến. Huyết thần long thông thường có 3 loại kỹ năng gen cực phẩm, tương xứng với kim sĩ Khổng Tước Vương, nhưng huyết thần long có thần mạch huyết long gia trì. Về mặt sức chiến đấu chân thực, kim sĩ Khổng Tước Vương kém hơn nó rất nhiều. Hàn Sâm vốn định dùng chú thần đình chế tạo nó thành chủng gen thần linh, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại đại chiến sắp đến, còn cần đến nó, chỉ có thể hoãn một chút trước. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, thần linh ban huyết mạch cho Phượng Phi Phi không ở thành Ngọc Bích, cho nên nàng rời khỏi thành Ngọc Bích đi tham gia trận chiến thần tiền. Lý Băng Ngữ cũng dùng cớ này rời khỏi thành Ngọc Bích, trở về Vô Vi Đạo Cung. Trước khi đi, Lý Băng Ngữ vô cùng tin tưởng muốn ám sát Tần Bạch, cắt đứt huyết mạch truyền thừa của đế quốc Đại Tần. Nàng quả thực tìm được rất nhiều cơ hội, thế nhưng càng ngày càng hiểu rõ Hàn Sâm hơn, nàng đã phát hiện mục đích của mình căn bản không có khả năng thực hiện. Cho dù khi Hàn Sâm không có ở đây, nàng cũng không giết được Tần Bạch. Có Kiếm Bất Cô, có Tiểu Phi Ngư bên cạnh Bảo Nhi, bất cứ một ai cũng khiến nàng bận tâm quá nhiều, căn bản không có cơ hội ra tay. Tông chủ, người rốt cục trở về. Một đám nữ đệ tử nhìn thấy Lý Băng Ngữ trở về, đều mừng rỡ, Tô Linh Nhi càng vui mừng ra mặt. Lý Băng Ngữ lần này đi hung hiểm dị thường, có thể còn sống trở về, đã để Tô Linh Nhi chờ sư muội đệ tử rất là cao hứng. Mọi chuyện trong tông đều tốt chứ? Lý Băng Ngữ nhàn nhạt hỏi. Có Lăng Sư Thúc chiếu cố, trong tông đến là không có vấn đề gì lớn. Tô Linh Nhi nói. Lý Băng Ngữ nhìn nét mặt của các nàng, liền biết trong tông chắc chắn phát sinh một vài chuyện. Năm đó Kiếm Bất Cô trục xuất Vô Vi Đạo Cung ra khỏi Tần Quốc, sư phụ Lý Băng Ngữ, tông chủ Bất Vi Tông, chết đi trong chiến dịch kia, mà Bất Vi Tông đã không có trưởng bối có thể tiếp nhận vị trí tông chủ đời tiếp theo. Lý Băng Ngữ trẻ tuổi đành tiếp nhận vị trí tông chủ Bất Vi Tông, tuổi mới hơn 20, đã gánh vác trách nhiệm của một tông. Vô Vi Đạo Cung có 9 đại tông, Bất Vi Tông là tông môn yếu nhất trong đó. Lý Băng Ngữ có thể dẫn dắt Bất Vi Tông đi tới một bước ngày hôm nay, có thể nói là trả giá tâm huyết mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Nhưng dù sao đây cũng là thiên hạ đặt thực lực cao hơn hết, dù cho trong nội bộ Vô Vi Đạo Cung, Bất Vi Tông cũng là một loại tương đối bị khinh bỉ. Đệ tử Bất Vi Tông khó tránh khỏi phải chịu chút cơn giận không, đâu. Mặc dù Lý Băng Ngữ cố gắng thay đổi loại hiện trạng này, nhưng dưới tình huống không có cường giả đỉnh cấp tọa chấn, chung quy khó mà đứng ngang hàng với 8 tông khác. Tô Linh Nhi, từ giờ trở đi, người chấp trưởng Bất Vi Tông thay ta, tạm thay vị trí tông chủ. Trên đại điện tông môn của Bất Vi Tông, Lý Băng Ngữ giao tín vật đại biểu tông chủ Bất Vi Tông cho Tô Linh Nhi. Tông chủ, ngươi làm gì vậy? Tô Linh Nhi không nhận đồ vật, kinh sợ nhìn về phía Lý Băng Ngữ. Ta muốn vào giếng Bất Vi. Lý Băng Ngữ lạnh nhạt nói. Tô Linh Nhi nghe vậy thì kinh hãi. Tông chủ, ngươi không thể đi vào. Nơi đó quá nguy hiểm, nhiều tiền bối của Bất Vi Tông ta đã tiến vào giếng Bất Vi, cuối cùng đều không thể sống sót mà đi ra ngoài, cường giả tiền bối chết bên trong đó không có 1.000 cũng có 800. Lý Băng Ngữ lại ngăn cản Tô Linh Nhi nói tiếp, khuôn mặt Hàn Sâm thoáng hiện qua trong đầu, ánh mắt nàng trở nên kiên nghị, thế giới này đang thay đổi, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Nếu chúng ta không thể đuổi theo tiết tấu của thời đại, thì sẽ bị thời đại đào thái. Thế nhưng không nhất định phải vào giếng Bất Vi, còn có rất nhiều phương pháp có thể mạnh lên. Tô Linh Nhi nói. Lý Băng Ngữ lắc đầu nói, không đủ, những phương pháp kia không thể để ta trở nên đủ mạnh, chỉ có con trùng gen trong giếng Bất Vi mới có thể khiến ta chân chính chống lại được những cường giả kia. Tô Linh Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Băng Ngữ mạnh mẽ ngăn lại. Cầm nó đi. Nếu ta không thể ra khỏi giếng Bất Vi, thì sau này ngươi chính là tông chủ của Bất Vi Tông ta. Lý Băng Ngữ nhét tín vật cho Tô Linh Nhi, rồi tự quay người mà đi. Tô Linh Nhi muốn đuổi theo, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Lý Băng Ngữ truyền đến. Dừng lại, gánh vác trách nhiệm ngươi nên gánh, đây là mệnh của ta, cũng là số mệnh của ngươi. Ánh mắt Tô Linh Nhi chớp lên, sau khi nhìn bóng lưng Lý Băng Ngữ biến mất trên đại điện Bất Vi Tông, cuối cùng không tiếp tục nói ra một câu. 3 ngày sau đó, bảng đối chiến rốt cục hiện ra. Phía trên màn sáng thần tiền, lít nha lít nhít tên người, nhưng tên những người này đều có một tiền tố, trên cơ bản đều là thần nào đó. Ví dụ như phía trước hai chữ kim tệ mà Hàn Sâm dùng chính là thần tài. Kim tệ, điều này đại biểu kim tệ là huyết mạch của một hệ thần tài, thay mặt thần tài xuất chiến. Hàn Sâm cố gắng tra một chút, phía trước nguyên bảo của Bảo Nhi và chiêu tài của Phượng Âm Âm cũng đều có chữ thần tài. Thế nhưng ngoài Phượng Âm Âm, hắn và Bảo Nhi đều không phải huyết mạch thần tài, bây giờ lại có tiền tố thần tài, Hàn Sâm suy đoán nguyên nhân có thể là bởi vì bọn họ tham chiến bên trong miếu thần tài. Bảo Nhi có vẻ rất hưng phấn, đang quan sát đối thủ của nàng. Tên của đối thủ rất phổ thông, là loại nhét vào trong đám người thì không tìm được, mà lại thuộc về thần hệ không có danh tiếng gì, là một thần linh mà Hàn Sâm chưa từng nghe nói, chắc hẳn không phải thần linh cao cấp gì. Đối thủ của Phượng Âm Âm cũng như thế, Hàn Sâm đại khái có thể tưởng tượng được, Các nàng chắc hẳn có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, thế là lại đi nhìn đối thủ của mình. Hắn chưa nghe nói về tên của đối thủ, nhưng thần linh đối phương phụ thuộc, Hàn Sâm lại như sấm bên tai. Thần hư vô, một trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt, bản thân có thuộc tính không gian, nhưng lại không phải thuộc tính không gian tuyệt đối, còn có một chút thuộc tính thần bí gia trì, là một vị thần bí nhất trong 12 chính thần hủy diệt. Truyền thuyết thần hư vô là sinh ra trong hỗn độn thiên địa sơ khai, là một vị thần linh vô cùng cổ xưa, mạnh mẽ. Hiện tại thần hư vô là thần linh Hoàng Thị Yến Quốc thủ hộ. Đối thủ tên là Yến Bắc Phi, đại khái có thể đoán được, hẳn là thành viên của Hoàng tộc Yến Quốc. Trên thực tế, Hàn Sâm không biết Yến Bắc Phi, thế nhưng trong đại vũ trụ bây giờ, người này tuyệt đối là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhắc đến bốn chữ đao khách Phi Yến này, trong bảy đại đế quốc, thật rất ít người không biết. Lúc này Yến Bắc Phi cũng đang quan sát bảng đối chiến, nhìn thấy đối thủ của mình là Kim Tệ, thuộc V1 hệ của thần tài. Nhị ca, không ngờ tới ngươi và ta lại được phân xa như thế, e là phải chiến tranh trước top 8, mới có cơ hội phân thắng bại. Một người đàn ông mỉm cười nhìn Yến Bắc Phi, nói, Yến Đan, trận chiến này, ta tất đưa ngươi lên trước, để người trong thiên hạ này biết, Yến Quốc chúng ta cũng xuất hiện một nhân vật có thể xưng hùng thiên hạ. Yến Bắc Phi nhìn người đàn ông kia với ánh mắt kiên định rồi nói, Nhị ca, ngươi tội gì chứ, thiên phú và tư chất của ngươi đều không kém ta, thực lực cũng không dưới ta, chúng ta đều có cơ hội. Yến Đan nói, Yến Bắc Phi lại lắc đầu, nói, ta đã cẩn thận nghiên cứu bảng đối chiến rồi, nếu quả thật không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ gặp được Trác Đông Lai trước top 8. Thế mà là hắn. Yến Đan thay đổi sắc mặt. Yến Bắc Phi lại nói với ánh mắt sáng rực, như vậy là tốt nhất, ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng, ngăn Trác Đông Lai ngoài top 8, đánh ra một con đường thông đến top 4 vì ngươi, ngươi chớ khiến ta thất vọng. Yến Đan lộ vẻ nghiêm nghị, khom người tới đất, chăm chú nói, Đan chắc chắn sẽ vào hai vị trí đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cùng lúc cuộc tranh tài bắt đầu, Bảo Nhi và Phượng Âm Âm đều chỉ sử dụng chủng gen chiến đấu, không đi vào chiến trường bằng chân thân, không cần quá lo lắng cho vấn đề an toàn của các nàng. Khi Hàn Sâm nhìn thấy dưới sự khống chế của Bảo Nhi, Tiểu Phi Ngư tiến vào tinh không chiến trường, đã biết dù nàng muốn thua cũng rất khó. Hàn Sâm suy nghĩ, sau khi hợp thể cùng Huyết Thần Long, mới thông qua màn sáng thần tiền đi vào chiến trường tinh không. Dù Huyết Thần Long đã rất mạnh, nhưng còn chưa hấp thu thần mạch Huyết Long tấn thăng làm chủng gen thần linh. Nếu đụng tới một vài kẻ nắm giữ chủng gen thần linh, muốn thắng cũng không dễ dàng. Yến Bắc Phi là Hoàng Thị Yến Quốc, khó đảm bảo hắn không có vài chủng gen thần dị. Hàn Sâm không muốn bị đào thải ngoài ý muốn ở vòng thứ nhất, cho nên cuối cùng vẫn dự định tự đi một chuyến. Tâm tình Trần Thất không tồi lắm, vừa lúc một con chủng gen cấp vương của hắn thăng đến thể trưởng thành, chuẩn bị đại triển quyền cước trên trận chiến thần tiền. Hắn chưa từng nghĩ đạt tới thứ tự nào. Thế nhưng nếu có thể biểu hiện trên trận chiến thần tiền, không chừng sẽ được thần linh mình tín ngưỡng nhìn với con mắt khác, lại cho hắn huyết mạch thần linh mạnh hơn chút cũng không tồi. Đối với con người, trận chiến thần tiền là một trận tranh đấu, mà đối với thần linh, đây lại là một cuộc thi đấu tuyển chọn. Thông qua quan sát tín đồ dưới trướng mình chiến đấu, thần linh xác định khả năng phát triển của bọn họ trong tương lai. Nếu có một vài tín đồ trước kia thoạt nhìn không xuất chúng lắm, bây giờ lại biểu hiện cực kỳ tốt, chưa hẳn không thể ban cho huyết mạch lần thứ hai. Đương nhiên, nhất định phải có biểu hiện vô cùng đột xuất, mới có thể khiến thần linh động tâm vì đó, tỷ lệ xuất hiện loại tình huống này rất thấp. Mặc dù Hàn Sâm cũng có quyền hạn thần linh, đáng tiếc dưới trướng thần tài chỉ có một Phượng Âm Âm, đã cho huyết mạch cao cấp nhất, căn bản không cần thử thách nữa. Ngoài điều đó ra, mỗi khi Phượng Âm Âm thắng lợi một trận, thần tài cũng có thể có được một chút thần lực làm phần thưởng. Thứ tự của Phượng Âm Âm càng cao, thần lực mà thần tài có được cũng càng nhiều, nếu Phượng Âm Âm có thể đạt được hạng nhất, thì thần lực ban thưởng mà thần tài có được sẽ vô cùng kinh người, dùng để rèn đúc thần cơ cũng đủ. Nhưng đáng tiếc, cho dù Phượng Âm Âm có được kim xí khổng tước vương, cũng không có khả năng đi đến trình độ đó, cho nên Hàn Sâm không thật sự trông cậy vào nàng. Mục tiêu của Trần Thất thấp hơn, chỉ muốn có chút biểu hiện mà thôi. Sau khi hắn nhìn thấy đối thủ vòng thứ nhất của mình là tín đồ của một thần tài không chút danh tiếng gì đó, Nguyên Bảo, trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Hắn thật sự rất sợ gặp được tín đồ của những thần linh có danh tiếng kia. Đừng nói là tín đồ của 12 thần linh cấp hủy diệt, cho dù là tín đồ của thần linh cấp tai nạn, hắn cũng không nắm chắc gì. Cho nên Trần Thất cẩn thận nghiên cứu tất cả thần linh đã biết, thần tài gì đó này tuyệt đối không phải thần linh cấp hủy diệt và cấp tai nạn, thậm chí không phải thần linh cấp phá hoại nổi danh. Cái tên Nguyên Bảo này cũng chưa từng nghe nói đến. Kể từ đó, cơ hội của hắn sẽ rất lớn. Khi Trần Thất nhìn thấy một con phi ngư bạch ngọc dài có một thước tiến vào chiến trường, hắn suýt nữa vui mừng đến cười ra tiếng. Rất rõ ràng, đối thủ của hắn sợ chết, căn bản không dám đích thân tiến vào chiến trường, chỉ phái một con trùng gen tiến đến, hiển nhiên thực lực vô cùng bình thường. Hơn nữa, con tiểu phi ngư kia là thứ gì? Một con nhỏ như vậy, còn mọc một đôi cánh, trông thật đáng yêu, nhưng đáng yêu thì có tác dụng gì đâu. Xem dáng vẻ kia của nó, một bàn tay là có thể đánh bay. Đừng trách Trần Thất ta nhãn tâm, muốn trách thì trách thế giới này quá tàn khốc đi. Trần Thất cười khà khà, kêu gọi trùng gen cấp vương của hắn, Bạo Long Vương. Đối mặt một con tiểu phi ngư như vậy, Trần Thất đương nhiên không định tự ra tay, mà chuẩn bị dùng Bạo Long Vương trực tiếp nghiền ép nó, một ngụm nuốt luôn con tiểu phi ngư kia. Bạo Long Vương thể trưởng thành có hình thể to lớn, cao chừng 3 tầng lầu, sau khi rơi trên mặt đất, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm chấn động sơn hà, trông cực kỳ hung tàn, ngang ngược, hình thành chênh lệch rõ ràng với tiểu phi ngư vỗ cánh nhỏ, thoạt nhìn ngoan ngoãn, đáng yêu. A Thất, ngươi quá tuyệt, không hổ là con trai của Trần lão tài ta. Thất ca, ngươi mạnh nhất. Con trai, cứ thừa thế xông lên như vậy đi. Lão Thất, hung hăng xử lý con cá con kia đi. Đừng nương tay, nhân từ đối với kẻ địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Một đám người thân bạn bè của Trần Thất đều đang xem hình ảnh bên trong màn sáng trước thần miếu, hưng phấn cổ vũ, động viên trợ uy vì Trần Thất. Mặc dù không nghe được âm thanh của bọn họ, nhưng Trần Thất cũng rất hưng phấn giống vậy, chỉ huy Bạo Long Vương trực tiếp vọt về hướng tiểu phi ngư, mở ra cái miệng lớn như bồn máu, muốn nuốt tiểu phi ngư vào. Mắt thấy tiểu phi ngư sắp bị nuốt chửng, Trần Thất và một đám người thân bạn bè đều cho rằng trận đấu này kết thúc. Thế nhưng một giây sau, chỉ thấy tiểu phi ngư phun ra một ngọn lửa nhỏ, thoạt nhìn không đáng chú ý, gần như có thể bỏ qua, ngọn lửa màu trắng nho nhỏ trước mặt Bạo Long Vương, tựa như một chút xíu tia lửa rơi vào trên mũi Bạo Long Vương ầm. Trong một giây đó, toàn thân Bạo Long Vương đều bị đốt, chỉ trong thời gian nháy mắt, nó đã bị đốt thành than đen, giống như một pho tượng màu than đen dừng ở đó, còn duy trì trạng thái cúi đầu cắn. Gió thổi qua, Bạo Long Vương than đen kia liền biến thành tro bụi, bay múa đầy trời mà đi. Trần Thất và một đám người thân bạn bè vốn còn đang hưng phấn đầy mặt, la to, lập tức giống như hóa đá, há to miệng, trong mắt sắp trừng lọt ra ngoài. Hiện tại, bọn họ đột nhiên cảm thấy, thế giới này thật mẹ nó tàn khốc. Một giây sau, Trần Thất phản ứng lại, nhận thua vèo một tiếng, xông ra chiến trường, sợ chạy chậm, bị tiểu phi ngư kia phun lên một ngọn lửa. Bạo Long Vương của ta! Trần Thất vừa chạy vừa đón gió, rơi lệ, trông thật đau lòng đến gần chết. Khi Hàn Sâm tiến vào chiến trường, Yến Bắc Phi đã chờ bên trong chiến trường. Ngoại hiệu của hắn là Đao Khách Phi Yến, hắn cũng treo một thanh đao bên hông. Thanh đao kia tên là Phi Yến, một trong 7 đại danh đao trong lịch sử Yến quốc. Trong truyền thuyết, nó được chế tạo thành từ tài liệu là một khúc xương cốt của chủng gen tuyệt thế. Cho dù đao tốt, nhưng nếu không có một chủ nhân tốt thì cũng vô dụng, mà Yến Bắc Phi vừa hay là một chủ nhân tốt. Hắn không chỉ có được huyết mạch truyền thừa thần hư vô của Hoàng thị Yến quốc, hơn nữa còn có được xứng đôi với chủng gen mạnh mẽ. Điều trọng nhất chính là hắn còn có thể vận dụng hết thảy điều này đến đỉnh cao. Một thanh đao Phi Yến, sau khi ra khỏi vỏ, chưa từng có người sống. Yến Bắc Phi nhìn thấy một người bị huyết khí bao vây, căn bản không rõ thấy dáng vẻ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đối thủ. Đôi mắt hắn dần dần híp lại. Mặc dù không biết năng lực chân thực của đối thủ thế nào, nhưng chỉ xem khí tức của hắn sau khi hợp thể cùng chủng gen, là biết chủng gen vốn có của hắn không tầm thường. Nhưng đối với Yến Bắc Phi, lại không có khác biệt quá lớn. Cho dù đối thủ nắm giữ chủng gen cấp thần trạng thái trung cực, hắn cũng có thể chém chết bằng một đao. Hôm nay ta không muốn giết người. Yến Bắc Phi nhìn Hàn Sâm đối diện, nói. Hắn biết mình ra tay quá ác, quá tuyệt, cho nên nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn dễ dàng xuất đao. Ta cũng không thích giết người. Hàn Sâm trả lời một câu. Nha! Yến Bắc Phi lên tiếng, không nói gì nữa. Hắn đã biết đáp án của Hàn Sâm, dùng bàn tay cầm lấy thanh đao bên hông. Trong khoảnh khắc Yến Bắc Phi nắm chặt thanh đao, khí tức thần bí phun trào ra trên cả người. Mặc dù người hắn bất động, thế nhưng lại dường như có lưu quang lược ảnh xông qua từ trên người hắn, phẳng phất năm tháng vô tình trôi qua. Hàn Sâm vẫn tùy ý đứng ở đó, không muốn chủ động ra tay, mà rất hứng thú nhìn Yến Bắc Phi. Sau khi hắn đi tới thế giới này, phần lớn con người nhìn thấy đều mượn dùng ngoại lực làm chủ, rất ít gặp được bản thân cường giả có cảnh giới rất cao. Ngoài Kiếm Bất Cô, Yến Bắc Phi này xem như cao thủ ở trình độ ít có, mà lại luyện đao ý. Đây chính là thứ Hàn Sâm am hiểu nhất. Cho nên Hàn Sâm rất hứng thú nhìn Yến Bắc Phi rốt cuộc luyện đao thuật đến cảnh giới nào. Mượn dùng lực lượng của trùng gen tu luyện đao ý của bản thân, đồ chơi phức tạp như vậy, cũng thật thú vị. Hàn Sâm nhìn Yến Bắc Phi, nghĩ thầm trong lòng. Ra tay đi. Yến Bắc Phi thấy Hàn Sâm chậm chạp không ra tay, liền quát nhẹ một tiếng. Lúc nên ra tay thì ta tự nhiên sẽ ra tay. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn Sâm vừa nói ra lời này, những đang quan sát quyền quý Yến quốc trận chiến của Yến Bắc Phi và các tiểu thanh niên sùng bái Yến Bắc Phi đều giận dữ trong lòng, cảm thấy Hàn Sâm cực kỳ ngông cuồng. Yến Bắc Phi có danh hiệu đao khách Phi Yến. Ngoài đao của hắn tên là Phi Yến, chủ yếu là hình dung đao của hắn nhanh đến tình trạng đao vừa mới ra vỏ đã phân ra sinh tử. Hàn Sâm lại muốn để Yến Bắc Phi xuất đao trước, theo bọn họ nghĩ thì không khác gì muốn chết. Thật sự là kẻ ngông cuồng vô tri, lại để Yến tiên sinh ra tay trước. Người này tất nhiên sẽ bị chém bởi một đao, tuyệt đối không có lý lẽ may mắn còn sống sót. Một quý tộc Yến quốc nói bằng giọng lạnh lùng. Dám khoe khoang trước mặt đao khách Phi Yến, thật sự là tự tìm đường chết. Công chúa của Hoàng thị Yến quốc cũng tức giận đầy mặt. Yến Bắc Phi không có ý nghĩ như những quyền quý Yến quốc kia. Mặc dù Hàn Sâm chỉ tùy ý đứng ở đó, lại cho hắn một loại cảm giác như núi lớn. Yến Bắc Phi biết mình gặp gỡ cao thủ. Dù kim tệ này không có danh tiếng gì, thế nhưng quả thật là một vị cao thủ đáng sợ. Ý thức được điểm này, Yến Bắc Phi cũng không lùi bước. Trái lại, chiến ý trên thân càng ngày càng tăng vọt. Cường giả không sợ, dù đối mặt với bất cứ kẻ địch mạnh nào, từ đầu đến cuối đều phải gìn giữ một trái tim tất thắng, nếu không chưa chiến mà đã bại trước. Khí thế trên người Yến Bắc Phi càng ngày càng mạnh, nhưng sau khi đến một đỉnh điểm, lại chuyển hóa thành thu liễm trong chốc lát. Khí tức trên thân hắn phảng phất biến thành vực sâu vô tận, khiến người ta nhìn không rõ, không nhìn thấy đáy. Vừa nhìn hắn một chút, ánh mắt dường như đã bị hút vào bên trong vực sâu. Ngay trong một khắc này, Yến Bắc Phi rốt cục động, đao Phi Yến phá ra theo bàn tay mạnh mà có lực kia, đao ra mà không bóng dáng, phảng phất tan rã trong hư không như vậy. Phi Yến khẽ động thành thất truyền, đầu người rơi xuống đất còn không biết. Hay cho một đao khách Phi Yến, hay cho một chiêu đao pháp Phi Yến, thực sự là khoái đao thế gian khó có được. Trác Đông Lai đang xem trận chiến, nhìn thấy một đao này của Yến Bắc Phi, không khỏi tán thưởng. Các quyền quý Yến quốc cũng tán thưởng liên tục, cho dù bọn họ căn bản không nhìn ra một đao này tốt ở chỗ nào. Thế nhưng mặc dù một đao này đã ra, lại không thể chém xuống đầu Hàn Sâm. Đao của Yến Bắc Phi nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến mức khiến người còn không nhìn thấy cả ánh đao. Thế nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy, chẳng những nhìn thấy, mà lại chỉ nhẹ nhàng nghiêng người lui lại một bước, đã né tránh được một đao nhanh như Phi Yến vút lên không trung. Yến phản. Khí thế của Yến Bắc Phi không đình trệ bởi vì một đao này của mình không trúng. Đao ý trên thân không rơi rụng mà trái lại còn tăng vọt, đồng thời đao Phi Yến được nâng lên cũng trở vào trong vỏ dễ dàng. Mà với một động tác của hắn, một luồng đao lực bá đạo tuyệt lệ chém ngược mà quay về từ phía sau Hàn Sâm, càng nhanh, càng ác, càng tuyệt hơn một đao Yến Bắc Phi chém ra lúc trước. Đây là đao pháp mà Yến Bắc Phi kết hợp huyết mạch, chủng gen, năng lực, đặc điểm của bản thân mà sáng tạo. Một chiêu Yến phản này vốn chuẩn bị vì Trác Đông Lai. Thế nhưng hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn trên người Hàn Sâm. Không kìm lòng được mà sử dụng ra bí kỹ Yến phản. Hắn muốn nhất kích tất sát, chém kẻ địch mạnh Hàn Sâm dưới đao. Hay cho một chiêu Yến phản, quả nhiên là kỳ quỷ tuyệt luân. Cho dù là ta, nếu trước đó không biết một đao này, e là cũng phải ăn đau khổ không nhỏ. Trác Đông Lai kinh ngạc nói. Yến Đan đã giải quyết đối thủ của mình, trở về vừa hay nhìn thấy Yến Bắc Phi sử dụng một chiêu Yến phản này, không khỏi nao nao. Hắn nhớ kỹ đối thủ đầu tiên của Yến Bắc Phi chỉ là một người vô danh. Sao lại khiến cho Yến Bắc Phi dùng đến bí kỹ Yến phản? Hắn rất rõ ràng, Yến Bắc Phi luyện gần 2 năm mới luyện thành bí kỹ đòn sát thủ này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Đến bây giờ, người biết một chiêu Yến phản cũng chỉ có một mình Yến Đan hắn mà thôi. Yến Đan vốn cho rằng vào lúc Yến Bắc Phi đánh với Trác Đông Lai một trận mới có thể nhìn thấy một đao này, ai biết lại nhìn thấy lúc này, có thể nghĩ trong lòng kinh ngạc thế nào? Một giây sau, vẻ kinh ngạc của Yến Đan đã biến thành không thể tin. Đối thủ của Yến Bắc Phi bước ra một bước, lại né tránh được đao khí của Yến phản, trông thật hời hợt, phẳng phất chỉ tùy ý làm mà thôi. Trong chốc lát này, đến cả Trác Đông Lai cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Hàn Sâm với ánh mắt kỳ quái. Yến Bắc Phi hét lớn một tiếng, người như núi cao, đao như Phi Yến, từng luồng đao khí kinh thiên điên cuồng chém xuống Hàn Sâm, chém đến trời đất đổi màu, nhật nguyệt vô quang. Thế nhưng Hàn Sâm lại tựa như người vô sự, nhàn nhã đi bộ qua lại giữa đao khí kinh thiên giăng khắp nơi, từ đầu tới cuối đều không ra một chiêu. Thế nhưng đao pháp của Yến Bắc Phi lại không đụng đến cả góc áo của hắn. Lúc nào một vị cao thủ như thế xuất hiện trong vũ trụ? Đôi mắt Trác Đông Lai lộ ra ánh sáng kỳ dị, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng dáng đỏ rực như huyết diễm của Hàn Sâm, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là ai. Sắc mặt Yến Đan cũng vô cùng âm u. Hắn hiểu Yến Bắc Phi rất rõ, thế đao của Yến Bắc Phi quá trọng khí thế. Một chiêu rút đao, một chiêu Yến phản, đó đã là đỉnh cao mạnh nhất của hắn. Nếu hai chiêu này đều không thể đánh kẻ địch bị thương, thì có thể nói là thắng bại đã phân ra. Trong Yến quốc cũng ồn ào một mảnh. Một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, lại có thể chiến cân sức ngang tài cùng Yến Bắc Phi, thực sự hơi quá đáng sợ, khiến bọn họ không thể tin. Lúc này, Tất cả mọi người không khỏi đi nhìn đối thủ của Yến Bắc Phi rốt cuộc là ai. Trước lúc này, bọn họ vốn chưa từng để ý đối thủ của Yến Bắc Phi tên là gì, là tín đồ tới từ vị thần linh nào. Bởi vì ngoài một vài cường giả nổi danh, bọn họ căn bản không cho rằng Yến Bắc Phi có thể thua, nên chỉ nhìn lướt qua sơ lược, thấy không phải nhân vật nổi danh gì, đến cả danh tự và thần linh cũng hoàn toàn không ghi nhớ. Lúc này đi nhìn, lại càng mờ mịt. Kim tệ, thần tài, ai có thể nói cho ta, đây là vật gì? Lúc này, cho dù là nhân vật như Yến Đan và Trác Đông Lai, trong lòng cũng nghỉ hoặc tầng tầng. Tên có thể tùy tiện đặt, có khối người dùng tên giả, mà tên thần linh lại không có khả năng làm giả. Nhưng bọn họ căn bản chưa từng nghe nói đến thần tài này, không biết là thần linh đẳng cấp gì. Các ngươi có biết thần tài là thần linh nào không? Yến Đan nhìn một đám phụ tá của mình, thế nhưng lại nhìn thấy một mảnh ánh mắt mờ mịt. Kim tệ, thần tài, thú vị. Trác Đông Lai lại rất hứng thú đánh giá Hàn Sâm đang trong chiến đấu. Đáy lòng Hàn Sâm hơi thất vọng. Mặc dù đạo ý của Yến Bắc Phi không tệ, nhưng vẫn có một ít chênh lệch so với cường giả đỉnh cấp chân chính của đại vũ trụ gen. Lúc này Yến Bắc Phi lại đột nhiên ngừng đao thế, không tiếp tục tấn công Hàn Sâm nữa. Hắn cầm đao ngưng thế đứng trong tinh không. Ngươi dùng đao? Yến Bắc Phi nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hỏi. Mặc dù Hàn Sâm chưa dùng ra một chiêu, thế nhưng thân là một đao khách, Yến Bắc Phi vẫn nhạy cảm giác được chút gì đó. Ánh mắt Hàn Sâm lộ ra vẻ tán thành. Mặc dù đao đạo của Yến Bắc Phi còn chưa tới đỉnh cao, nhưng vẫn có tiềm lực, hắn còn có cơ hội tiến thêm một bước. Không sai, biết một chút. Hàn Sâm gật đầu nói. Về đao pháp, ta không bằng ngươi, một trận chiến này, ta bại. Yến Bắc Phi dứt lời, lại nói tiếp. Nhưng trận chiến này, ta nhất định phải thắng, cho nên thật xin lỗi. Nói xong, một luồng lực lượng xé rách hư không dâng lên trên người Yến Bắc Phi, đồng thời phía sau lưng của hắn, một đôi cánh chim màu đen cũng theo đó mà mở ra. Kim tệ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể ép Yến Bắc Phi, sử dụng gia chủng gen truyền thừa tuyệt thế của hoàng tộc Yến Thị, liệt không cửu kiếp Yến. Quyền quý Yến quốc nhìn thấy người Yến Bắc Phi xuất hiện biến hóa khác thường, đều giật mình trong lòng. Liệt không cửu kiếp Yến là chủng gen tuyệt thế tổ truyền của Hoàng thị Yến quốc, truyền thừa mấy chục đời cũng không thể làm nó tiến hóa đến trạng thái trung cực, đến bây giờ vẫn chỉ thể trưởng thành. Chủng gen tuyệt thế đều tiến hóa vô cùng khó khăn, cho dù có tài nguyên cũng chưa chắc có thể tiến hóa thành công. Giống như một con liệt không cửu kiếp Yến này, cả đời cần trải qua 9 lượt thiên kiếp mới có thể thăng cấp đến trung cực. Yến quốc truyền thừa nhiều đời như vậy, cũng chỉ làm nó trải qua 8 lượt thiên kiếp mà thôi, từ đầu đến cuối vẫn chưa thể đến hình thái cuối cùng. Dù vậy, trong trận chiến thần tiền không thể hợp thể cùng thần linh để chiến đấu, đây cũng là sức chiến đấu đỉnh cao. Mặc dù các đại đế quốc đều có chủng gen thần linh truyền thế, nhưng nơi như trận chiến thần tiền này, không có ai sẽ sử dụng chủng gen thần linh, bại lộ át chủ bài của đế quốc, làm đế quốc khác có thể thừa dịp. Cho nên chủng gen tham chiến mạnh nhất chỉ là thể trung cực tuyệt thế, có thể nói liệt không cửu kiếp Yến là tồn tại rất gần sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu đối chiến bình thường, Yến Bắc Phi tình nguyện nhận thua cũng không sử dụng liệt không cửu kiếp Yến. Thế nhưng lần này, hắn muốn trợ giúp Yến Đan chút sức lực, dù thế nào cũng không thể thua trận quyết đấu ở đây. Trong nháy mắt hoàn thành hợp thể cùng liệt không cửu kiếp Yến, cả người Yến Bắc Phi giống như thần trên bầu trời, mọi cử động có thể xé rách hư không, mang theo lực lượng không gian vô cùng mạnh. Không có gì, chủng gen cũng là một phần thực lực, dùng ra sức chiến đấu mạnh nhất của ngươi đi. Hàn Sâm nhìn Yến Bắc Phi, lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn, một đao này, ta sẽ dùng hết sức mình. Yến Bắc Phi chậm rãi trả đao phi Yến vào trong vỏ đao, rồi nắm lấy chuôi đao một lần nữa. Thời gian phảng phất dừng lại trong nháy mắt này, không gian cũng dường như ngưng kết vì đó. Khi Yến Bắc Phi rút ra đao phi Yến lần nữa, không gian phảng phất bị một đao này của hắn cắt bỏ, mang theo lực lượng và tốc độ không gì sánh kịp, chém về phía Hàn Sâm. Một đao xé rách hư không. Một đao này đã không hề khác gì dịch chuyển tức thời, con người bình thường căn bản không có khả năng tránh được. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải là con người bình thường. Chính hắn cũng am hiểu dịch chuyển tức thời, mà đã từng chiến đấu với cường giả có thể thuấn di vô hạn. Theo người ngoài, có lẽ lực lượng như vậy là vô địch tất sát, nhưng đối với hắn, lại không làm cho người ta kinh diễm hơn Yến Phản lúc trước. Hàn Sâm thở dài trong lòng, cử động tay phải, dựng thẳng bàn tay làm đao, thân hình lập tức động, lại đón đao khí liệt không của Yến Bắc Phi như đi ngược dòng nước. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, Hàn Sâm và Yến Bắc Phi tựa lưng vào nhau mà đứng, người bình thường căn bản không thấy rõ ràng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Yến Bắc Phi chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, đó là đao pháp gì vậy? Tiện tay vung lên, không coi là đao pháp. Hàn Sâm nói, không quay đầu nhìn lại Yến Bắc Phi nữa, mà đi thẳng về hướng lối ra. Phụt, máu tươi dâng trào trong lồng ngực Yến Bắc Phi, từng vết đao nghiêng nghiêng vạch thẳng xuống từ vai trái của hắn, mãi cho đến vị trí bụng phải. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ áo giáp của hắn, thân thể rơi xuống, trực tiếp ngã ra chiến trường tinh không. Trong chốc lát, quyền quý Yến quốc và những người tuổi trẻ đang xem trận chiến đều yên tĩnh như chết. Không ai có thể tin nổi, Đào Khách Phi Yến tiếng tăm lừng lẫy của Yến quốc, sau khi sử dụng trùng gen tuyệt thế liệt không cửu kiếp Yến, lại bị một chiêu của người ta giết trong nháy mắt. Hay cho một câu không coi là đao pháp, e là đao pháp của người này đã tuyệt thế. Đôi mắt Trác Đông Lai lại lộ ra ánh sáng, sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên người lại tản ra chiến ý. Hắn vốn chỉ đến xem thử Yến Bắc Phi, lại không nghĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đi tra rõ ràng lai lịch của người này và lai lịch, địa điểm của miếu thần tài. Yến Đan dặn dò với vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng sát cơ đáng sợ lại lóe lên trong mắt. Mặc dù Yến Bắc Phi và hắn không cùng một mẹ sinh ra, tình cảm lại như anh em ruột thịt. Dù thế nào hắn đều muốn thay Yến Bắc Phi đòi lại món nợ này. Đan, lần này ta không giúp được ngươi. Yến Bắc Phi lung la lung lay đi ra từ bên trong màn sáng, mặc dù máu tươi đầy người, nhưng vẫn chưa chết đi. Nhị ca, ngươi không chết. Yến Đan vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi qua đỡ Yến Bắc Phi. Người kia để lại cho ta một cái mạng, người này sâu không lường được. Ở trước mặt hắn, đao pháp của ta ngây thơ như con trẻ, ngươi nhớ phải cẩn thận. Yến Bắc Phi nói xong, liền ngã trong lòng Yến Đan hôn mê đi. Mau mời mời Tuyên Thái Sư đến chữa thương cho nhị ca. Yến Đan lớn tiếng kêu lên. Bởi vì chỉ là trận chiến đầu, không có ai tin tưởng Yến Bắc Phi sẽ thua, cũng không nhiều người cho rằng một trận chiến này sẽ đặc sắc đến mức nào. Cho nên, ngoài một vài quyền quý Yến quốc chú ý đến Yến Bắc Phi, rất ít người đang xem chăm chú một trận chiến này. Sau này có người biết Yến Bắc Phi lại bị đào thải bị loại tại vòng thứ nhất, đều kinh ngạc trong lòng, lại đi nhìn đối thủ của Yến Bắc Phi, cũng lộ vẻ mờ mịt. Hai cái tên kim tệ và thần tài này thật sự quá lạ lẫm đối với bọn họ. Nhưng trong Yến quốc, hai cái tên này cũng đã truyền ra, cho dù trước kia không biết, hiện tại đầu đã biết hai cái tên này. Đặc biệt là kim tệ, khi quyền quý và bình dân Yến quốc nhắc đến người này, đều hận đến nghiến răng. Giết người chỉ là chuyện đầu chạm đất, Yến Bắc Phi thua thì thua, thế nhưng một câu tiện tay vung lên, không coi là đao pháp kia của Hàn Sâm, lại làm cho người Yến quốc cảm thấy vô cùng sỉ nhục, cho rằng Hàn Sâm đang cố ý vũ nhục Yến Bắc Phi. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, đó quả thực chỉ là một chiêu Hàn Sâm tiện tay vung lên, vốn không phải là đao pháp gì. Hàn Sâm chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Đáng tiếc, trong thiên hạ này, lời tổn thương người ta nhất chính là lời nói thật, cho nên người Yến quốc đã hận Hàn Sâm đến tận xương tủy. Hận Hàn Sâm không thể bị người dạy dỗ ở vòng tiếp theo, dẫm trên mặt đất, tùy ý vũ nhục. Dù thế nào đi nữa, Yến quốc người đều ghi nhớ hai cái tên kim tệ và thần tài này, giống như vết cắt khắc bằng lưỡi dao trên trái tim, dù muốn quên cũng không thể quên được. Đó là sỉ nhục đẫm máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Hàn Sâm giành được thắng lợi, Phượng Âm Âm và Bảo Nhi đã sớm đắc thắng trở về, mà đều là thắng lợi theo hình thức nghiền ép. Phượng Âm Âm rất vui mừng, Bảo Nhi lại không vui lắm mà nói, không thể tự đi vào chơi, thật không có ý nghĩa. Chém chém giết giết thì có ý nghĩa gì, nuôi sủng vật, thả chó thả cá. Không phải rất thú vị sao? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, đối thủ quá yếu, không có ý nghĩa. Bảo Nhi hếch miệng nhỏ lên, nói, hiện tại mới bắt đầu, sau đó sẽ có rất nhiều cường giả. Hàn Sâm an ủi. Rời khỏi miếu thần tài, trở lại lâu đài cổ Phượng gia, Kiếm Bất Cô đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Kiếm tiên sinh, ngươi làm bánh bao nhân thịt này thật sự rất tuyệt. Hai người Hàn Sâm và Bảo Nhi đều cấm một cái bánh bao nhân thịt, vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Trước đó Bảo Nhi chỉ nói một câu muốn ăn bánh bao nhân thịt, sau khi Kiếm Bất Cô hỏi cách làm, vẫn đang thí nghiệm, hôm nay rốt cục hoàn thành, ăn ngon đến mức khiến người ta không dừng được. Không biết Kiếm Bất Cô dùng thịt gì, bị hắn cắt thành mảnh mỏng như cánh ve. Hương vị đương nhiên không cần phải nói. Loại cảm giác vào miệng là tan đi kia, phối hợp với bánh mì ngoài cháy xém, bên trong mềm, cắn một cái là nước thịt chảy ra từ trong thịt hòa làm một thể với bánh mì, quả thực là hưởng thụ thăng tiên. Công tử quá khen, chỉ là chút sở trường không có ý nghĩa mà thôi. Trước kia lưu lãng tứ xứ, lại không có tiên đi nhà hàng, khách sạn, chỉ có thể tự động tay mà làm, cho nên cái gì đều biết một chút. Kiếm Bất Cô mỉm cười đáp. Lão Kiếm, tay nghề này của ngươi. Nếu đi mở tiệm, chắc chắn có thể nổi danh khắp vũ trụ. Bảo Nhi, ăn đến miệng đầy mỡ chảy, vừa nhai vừa nói. Bảo Nhi tiểu thư thích là tốt rồi. Kiếm Bất Cô mỉm cười nhìn Bảo Nhị, nói. Trong một tòa thần miếu, Lâu Kít đang xem danh sách của trận chiến thần tiền, ánh mắt rơi vào hai chữ kim tệ. Không thể nghi ngờ, kim tệ chắc hẳn là Hàn Sâm. Hắn là huyết mạch của thần tài, lúc nào lại ra một thần tài. Chẳng lẽ lần trước Hàn Sâm có thể phá vỡ lực lượng minh giới tiễn chỉ của ta? Chính vì lực lượng của vị thần tài này. Lâu Kít tự lẩm bẩm. Bộ trưởng đại nhân, hiện tại Hàn Sâm đã đề phòng, chúng ta lại muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy, không bằng cứ chờ một chút. Hầu gái rồng cung kính nói. Lâu Kích lại cười, nói, không cần chờ, trận chiến thần tiền lần này chính là một cơ hội. Hầu gái rồng nao nao, hơi nghi ngờ hỏi, trận chiến thần tiền là trận chiến đấu giữa tín đồ của chính thần, chúng ta chắc sẽ không xen tay vào được chứ. Lâu Kích cười tủm tỉm nhìn danh sách, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Yến Đan. Chúng ta đương nhiên không có cách nào tham gia trận chiến thần tiền, nhưng lại có thể tìm người thương lượng đôi chút. Có lẽ hắn sẽ không cự tuyệt ý tốt của chúng ta. Bộ trưởng đại nhân, người muốn dẫn dụ Yến Đan sa đọa sao? Hầu gái rồng suy nghĩ, dường như lại cảm thấy không ổn lắm. Nói tiếp, Yến Đan là huyết mạch truyền thừa của thần hư vô, rất khó làm hắn sa đọa mà. Không, không, không, chỉ cho hắn chút trợ giúp nho nhỏ mà thôi, không cần khoa trương như sa đọa vậy. Lâu Kích cười tủm tỉm nói. Đối thủ tiếp theo của đám Hàn Sâm đều không phải kẻ địch gì, có thể dễ dàng thăng cấp lên vòng tiếp theo, đến cả Phượng Âm Âm cũng rất nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc ở vòng thứ tư, Phượng Âm Âm lại gặp một vị người nổi tiếng của Tần Quốc. Một trong ba đại ca cơ Tần Quốc, cùng hàng với Phượng Phi Phi, Trung Diệu Âm, danh tiếng tại Tần Quốc rất lớn, còn trên cả Phượng Phi Phi. Sở dĩ Trung Diệu Âm có danh tiếng lớn như vậy, không phải bởi vì nàng xuất sắc hơn Phượng Phi Phi, phải nói là hai người đều có đặc sắc. Phượng Phi Phi đoan trang, Trung Diệu Âm thanh thuần, động lòng người, phong cách âm nhạc cũng không đi cùng một con đường. Sở dĩ Trung Diệu Âm nổi danh hơn Phượng Phi Phi, là bởi vì Trung Diệu Âm là con cháu của ca vương Trung Ly Tình, quý nữ trời sinh. Thân phận, địa vị của nàng, không phải ca cơ bình thường có thể sánh bằng. Trung Diệu Âm có fan hâm mộ đông đảo, có thể nói là khắp bảy nước. Vào một trận chiến ngày hôm nay, rất nhiều người trong các quốc gia đều đang chú ý đến trận chiến đấu của nàng. Trung Diệu Âm quả thực thanh thuần động lòng người, lại thêm khí chất tốt đẹp được bồi dưỡng từ nhỏ. Còn có thần quang tiên âm vườn quanh sinh ra sau khi hợp thể với chủng gen cao cấp, khiến nàng trông giống như tiên tử của tiên giới hạ phàm. Diệu Âm tiểu thư, tất thắng. Nhìn thấy Trung Diệu Âm xuất hiện trên chiến trường, một đám fan hâm mộ đều giống đến khàn cả cuống họng, mặc kệ nàng có thể nghe được hay không. Cùng lúc đó, một con khổng tước màu vàng cũng bay vào bên trong chiến trường tinh không. Đó chính là kim sĩ khổng tước vương mà Hàn Sâm cấp cho Phượng Âm Âm. Thật là lẽ nào lại như vậy, chiến một trận với nữ thần Diệu Âm của chúng ta lại dám không đích thân nghênh chiến, chỉ phái một con chủng ghen ứng chiến, thật quá ngông cuồng. Chiêu tài gì đó, nghe tên đã thấy tục không chịu được, e là thực lực quá kém. Căn bản không dám chiến một trận cùng nữ thần Diệu Âm nói cũng đúng, căn bản nghe đều chưa từng nghe nói đến thần tài gì đó, chắc chắn là một thần linh cấp thấp. Nào giống nữ thần Diệu Âm của chúng ta, đó chính là huyết mạch thần linh hệ âm cấp hủy diệt. Đối với việc Phượng Âm Âm chỉ phái một con trùng ghen ứng chiến, fan hâm mộ của Trung Diệu Âm vô cùng phẫn nộ, châm chọc, khiêu khích đủ kiểu. Chính Phượng Âm Âm không cảm thấy có gì, nàng vốn không có lòng muốn đoạt giải quán quân, cũng không quá để chuyện thắng bại vào trong lòng. Nên không thèm để ý mình có thua Trung Diệu Âm hay không. Trung Diệu Âm nhìn thấy kim sĩ khổng tước vương bay tới, cũng không muốn đích thân chiến đấu với một con trùng ghen, như thế không khỏi mất thân phận của nàng. Thế là nàng liền triệu hồi ra một con trùng ghen nghênh đón kim sĩ khổng tước. Đó là một con âm ba thần điều cấp thần, đã được Trung Diệu Âm tiến hóa đến thể trung cực. Nó có thực lực vô cùng mạnh, là trùng ghen đỉnh cấp trong hệ âm. Âm ba thần điều bay ngang trời đón lấy kim sĩ khổng tước vương. Đồng thời phát ra một tiếng chim hót từ trong miệng, lập tức chỉ thấy một luồng sóng âm khuếch tán ra, tất cả vật chất gặp được sóng âm đều bị chấn nát thành hạt. Đây là kỹ năng ghen sóng âm chấn động của âm ba thần điểu, là kỹ năng công kích trên phạm vi lớn. Kim sĩ khổng tước vương không nhìn sóng âm chấn động, kim quang trong mắt lóe lên, hai cánh nó mở ra. Trong chốc lát, nó đã hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, phẳng phất cắt ngang màn trời, cắt đứt sóng âm, giao thoa cùng âm ba thần điểu kia trong nháy mắt. Lập tức chỉ nghe một tiếng rên rỉ, thần huyết giải xuống đầy trời, còn âm ba thần điểu kia lại bị kim sĩ khổng tước vương cắt thành hai nửa, trực tiếp chết oan chết uổng. Còn không đợi một đám fan hâm mộ choáng váng kịp phản ứng, tà quang trong mắt kim sĩ khổng tước vương nở rộ. Nó mở ra miệng chim, khẽ hút thi thể của con âm ba thần điểu kia, hút cả thi thể âm ba thần điểu vào máu tươi, không thừa một giọt vào trong bụng con mợ nó, đây là tình huống thế nào? Hàn Sâm đang quan sát một trận chiến này, sau khi thấy cảnh như vậy, rất kinh ngạc trong lòng. Đối với chủng gen thông thường, sau khi bị thuần phục, không có mệnh lệnh của chủ nhân thì sẽ không tùy ý cắn nuốt chủng gen khác, cho dù muốn ăn, cũng phải được chủ nhân cho phép trước. Hiện tại kim sĩ khổng tước vương rõ ràng đang chủ động cắn nuốt âm ba thần điểu, mà không phải được Phượng Âm Âm gợi ý. Điểm này, chỉ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phượng Âm Âm là biết. Chẳng lẽ có gì đó kỳ quái trên thân kim sĩ khổng tước vương sao? Hàn Sâm ngầm suy đoán trong lòng. Kim sĩ khổng tước vương là chủng gen cấp thần biến dị. Nhưng lai lịch của nó lại không tầm thường, mà nó xuất hiện từ trong lò đá thần bí kia. Hàn Sâm vẫn luôn nghỉ hoặc, vì sao lại có một quả trứng ghen như thế trong lò đá thần bí. Sau khi kim sĩ khổng tước vương nuốt ăn thi thể âm ba thần điểu, kim quang trên thân càng mãnh liệt hơn mấy phần. Nó mở miệng chim, phát ra âm thanh chim hót với trung diệu âm. Lập tức chỉ thấy sóng âm chấn động khuếch tán, đó lại là sóng âm chấn động của âm ba thần điểu. Hàn Sâm giật nảy cả mình. Có lẽ người khác còn tưởng rằng kim sĩ khổng tước vương vốn đã biết sóng âm chấn động, nhưng Hàn Sâm lại rất rõ ràng, kim sĩ trong ba loại kỹ năng ghen vốn có của khổng tước vương, không có bất cứ cái nào là hệ âm. Nó tuyệt đối không có khả năng sử dụng sóng âm chấn động mới đúng. Trung diệu âm vội vàng ngưng tụ sức mạnh chống lại sóng âm chấn động. May mà nàng thường xuyên sử dụng sóng âm chấn động, hết sức quen thuộc với lực lượng của sóng âm chấn động, cũng biết nên phá giải thế nào. Định. Trung diệu âm thốt ra một chữ, dường như có thần lực. Những sóng âm chấn động kia không có cách nào lại tiến vào phạm vi 3 mét trước người nàng. Fan hâm mộ của Trung Diệu Âm thấy nàng phát thần uy như thế, đều vui mừng quá đỗi, dồn dập kêu hay. Thế nhưng, chính Trung Diệu Âm lại khiếp sợ trong lòng. Trên thực tế, một tiếng A vừa rồi của nàng là đang sử dụng kỹ năng ghen hợp thể của ma âm thú, ma âm phong. Ma âm phong khắc chế được sóng âm chấn động của âm ba thần điểu nhất. Trước kia khi ma âm thú luyện tập cùng âm ba thần điểu, ma âm phong có thể trực tiếp làm sóng âm chấn động ngừng lại. Thế nhưng, lần này, ma âm phong lại chỉ có thể bảo vệ vùng 3 mét quanh người nàng, mà không cách nào khiến sóng âm chấn động ngừng lại. Điểm này chứng minh sóng âm chấn động của con kim sĩ khổng tước vương kia mạnh hơn âm ba thần điểu rất nhiều. Khi Trung Diệu Âm kinh ngạc, đã thấy lông đuôi khổng tước phía sau kim sĩ khổng tước vương mở ra, hóa thành một tấm chắn khổng tước màu vàng, tản ra vạn luồng kim quang, hóa thành mũi tên đầy trời bắn về hướng Trung Diệu Âm. Trung Diệu Âm ngăn cản sóng âm chấn động đã rất vất vả rồi. Đồng thời, khi ngăn cản sóng âm chấn động, nàng lại không còn lực để ngăn cản mưa tên đầy trời kinh khủng. Tuy trong lòng có không cam lòng, nhưng lại không thể không nhận thua, rời khỏi chiến trường tinh không, lúc này mới tránh được nguy cơ bị bắn thành con nhím. Ông trời của ta, dùng một con trùng ghen đã đánh bại được một trong ba đại ca cơ, Trung Diệu Âm con trùng ghen kia rốt cuộc là thứ gì? Quá kinh khủng, không biết chủ nhân của trùng ghen kia là ai? Một con trùng ghen đã mạnh như thế rồi, nếu hắn đích thân xuất chiến, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Mọi người đều đi xem đối thủ của Trung Diệu Âm tên là gì. Thế nhưng, sau khi xem lại rất mờ mịt, cái tên chiêu tài này vừa nhìn đã biết là tên giả, hai chữ thần tài thì không giả. Nhưng bọn họ hoàn toàn chưa nghe nói đến có một thần linh mạnh mẽ tên là thần tài. Mà sau khi người Yến Quốc nhìn thấy tên thần tài, lại giật nảy cả mình. Sao tín đồ của thần tài này lại mạnh mẽ đến thế? Trước đó kim tệ chỉ cần một chiêu đã giết được đao khách phi yến trong nháy mắt. Lần này, chiêu tài lại chỉ phái một con trùng ghen ra, đã đánh bại được một trong ba đại ca cơ của Tần Quốc, Trung Diệu Âm. Thần tài rốt cuộc là loại thần linh nào? Sao tín đồ của hắn đều mạnh mẽ như thế? Thật muốn đi miếu thần tài xem một chút. Ngoài người Yến Quốc ra, hiện tại không ít người cũng bắt đầu chú ý tới vị thần linh thân tài này. Sau khi bọn họ điều tra danh sách, phát hiện đến bây giờ, tín đồ của thần tài còn có ba vị đang tiếp tục tranh tài. Trong một người tên là Kim Tệ, lại chính là người đã đào thải Yến Bắc Phi. Nguyên Bảo và Chiêu Tài cũng đều là thăng cấp một đường theo kiểu nghiền ép, căn bản không ai có thể ngăn cản bọn họ. Điều càng đáng sợ là bản thân bọn họ vốn chưa từng xuất, hiện chỉ bằng vào một con trùng ghen đã quét ngang đối thủ. Rất nhiều người chú ý đến thần tài và đám Kim Tệ bởi vì trận chiến này. Đám người Hàn Sâm lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hay nói cách khác, cho dù biết cũng sẽ không để trong lòng. Lúc này, Hàn Sâm đang nghiên cứu kim sĩ khổng tước vương. Trong kỹ năng ghen của kim sĩ khổng tước vương lại nhiều thêm một sóng âm chấn động, hiển nhiên là kỹ năng ghen nó hấp thu được từ chỗ âm ba thần điểu. Kim sĩ khổng tước vương lại còn có năng lực như vậy. Vậy nó chỉ cần cắn nuốt đủ nhiều trùng ghen, chẳng lẽ có thể có vô số kỹ năng ghen sao? Hàn Sâm đã sớm cảm thấy bạch mặc, không có khả năng thả một quả trứng ghen phổ thông trong lò đá. Lúc trước, sau khi bạch mặc phụ mệnh Tần Tu tìm kiếm phương pháp phục sinh Tần Uyển Nhi, đã tìm thấy hắc tinh thạch. Và lò đá có khắc ghen vật ngữ từ trong một tông môn cổ xưa. Hắc tinh thạch bị Tần Tu mang đến đại vũ trụ ghen, lò đá bị Bạch Mặc nắm giữ, nghiên cứu. Bạch Mặc đã sớm chết đi, trứng kim sĩ khổng tước vương lại ngày đêm được địa hỏa rèn luyện bên trong lò đá. Cho đến khi Hàn Sâm lấy được nó mới được ấp trứng, nở ra. Mặc dù kim sĩ khổng tước vương đã là trùng ghen đỉnh cấp, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy, nếu chỉ là trứng ghen cấp thần biến dị, dường như không đáng để Bạch Mặc cất giữ như vậy. Với thân phận, địa vị của Bạch Mặc, cất giữ một quả trứng ghen tuyệt thế ở đó cũng không quá đáng, nhưng thứ bên trong lò vẫn cứ là kim sĩ khổng tước vương. Xem ra kim sĩ khổng tước vương này tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài. Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không biết kim sĩ khổng tước vương sẽ có loại tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi sau này lại xem biểu hiện của nó. Nhưng bây giờ có thể khẳng định một điểm, kim sĩ khổng tước vương có thể cắn nuốt chủng gen khác để tiếp tục tiến hóa. Còn về phương hướng tiến hóa của nó rốt cuộc là thần linh hay chủng gen tuyệt thế, thì không phải là điều mà Hàn Sâm có thể đoán được hiện tại. Ba người Hàn Sâm chiến thắng liên tiếp, một đường xông vào top 100 với thế như trẻ tre. Bây giờ thần tài và tên giả của ba người bọn họ đã truyền khắp 7 nước. Các quyền quý 7 nước đều đang âm thầm suy đoán, thần tài rốt cuộc là thần linh đẳng cấp gì, sao tín đồ đều mạnh đến thế. Còn có ba người kim tệ, nguyên bảo, chiêu tài rốt cuộc có lai lịch gì, nhân vật như vậy không thể là hạng người không có tiếng tăm gì. Phượng Phi Phi ủ rũ trở lại lâu đài cổ Phượng gia. Mặc dù nàng đã cố gắng muốn biểu hiện một phen, thế nhưng vận may quá kém, gặp một vị đại cao thủ chân chính, dừng bước ở ngoài top 100. Nhưng Phượng Phi Phi cũng không quá thất vọng, nàng vội vã chạy về lâu đài cổ Phượng gia, chủ yếu muốn hỏi Phượng Âm Âm một câu, xem nàng có nhận ra ba người kim tệ, nguyên bảo và chiêu tài hay không. Hiện tại rất nhiều người đều đang bàn luận về thần tài và ba người này, Phượng Phi Phi cũng muốn biết lai lịch của bọn họ. Bởi vì hôm nay không có trận tranh tài, Phượng Âm Âm vừa lúc đang ở nhà. Khi bị Phượng Phi Phi kéo ra truy hỏi, Phượng Âm Âm liền nói, ta đương nhiên biết ba người ngươi nói. Bọn họ là ai? Phượng Phi Phi tò mò hỏi, chính là Tam Mộc, Bảo Nhi và ta. Phượng Âm Âm chỉ vào mũi mình, nói, cái gì? Là các ngươi? Ngươi là người nào? Phượng Phi Phi nhìn Phượng Âm Âm với vẻ mặt cổ quái. Ta đặt ngoại hiệu là Chiêu Tài. Phượng Âm Âm đáp rất chỉ tiết. Ngươi nơi nào đến con kia cường đại khổng tước trùng gen? Phượng Phi Phi nhìn xem Phượng Âm Âm lại hỏi, thần sắc hơi khác thường. Tam Mộc cho ta mượn. Phượng Âm Âm nói. Vẻ mặt Phượng Phi Phi càng kỳ quái, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại đang dãy giụa, xoắn xuýt. Hàn Sâm và Tiểu Âm vô thân vô cố, lại đối xử tốt với Tiểu Âm như vậy. Không phải hắn coi trọng Tiểu Âm đấy chứ. Thế nhưng Tiểu Âm, nàng vẫn một đứa trẻ, làm sao có thể? Phi Phi, có phải ngươi có lời gì muốn nói không? Hàn Sâm luôn cảm thấy sau lần này trở về, ánh mắt Phượng Phi Phi nhìn mình là lạ. Trong lòng Phượng Phi Phi phức tạp. Nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hàn Sâm, do dự một lát mới lấy dũng khí, mở miệng hỏi, Hàn tiên sinh, có phải ngươi thích Âm Âm không? Đúng vậy, cô bé đáng yêu giống như Âm Âm, ai mà không thích chứ? Hàn Sâm cười, nói. Thân thể Phượng Phi Phi run lên, nghĩ thầm trong lòng, quả là thế, khó trách hắn lại làm nhiều chuyện vì Âm Âm như vậy, tặng cho Âm Âm bắt âm trùng biến dị, lại tìm huyết mạch truyền thừa cấp hủy diệt cho nàng, tặng cho nàng trùng gen mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Phượng Phi Phi đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi chua chua. Trước đó nàng vẫn cảm thấy, Hàn Sâm làm nhiều chuyện như vậy vì Phượng Âm Âm, chắc hẳn có liên quan với nàng. Nhưng bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy, ít nhất Hàn Sâm chưa từng chủ động đến gần nàng. Cho dù Hàn Sâm ở lại trong lâu đài cổ Phượng gia, cũng nói chưa từng chuyện nhiều với nàng. Hiện tại hết thảy nỗi băn khoăn đều đã được cởi bỏ. Hàn Sâm căn bản không phải tới vì nàng, mà tới vì Âm Âm. Hàn tiên sinh, Âm Âm vẫn còn là con nít. Trong chốc lát, Phượng Phi Phi không biết nên nói thế nào. Mặc dù Hàn Sâm rất ưu tú, nhưng dù sao hắn đã là cha của một đứa bé, mà Âm Âm vẫn là một thiếu nữ, để Âm Âm gả cho một người cha đơn thân. Loại chuyện này nàng thực sự không thể tiếp thu được. Ngươi yên tâm đi, Âm Âm rất hiểu chuyện, nàng có chừng mực, biết nên lựa chọn thế nào, sẽ không làm việc sai lầm. Hàn Sâm cho rằng Phượng Phi Phi nói mình quá cưng chiều Phượng Âm Âm, sẽ chiều hư Phượng Âm Âm. Thế nhưng, lời này rơi vào trong tay Phượng Phi Phi lại làm cho sắc mặt Phượng Phi Phi trở nên kỳ quái hơn. Nàng cắn răng, Hàn tiên sinh, mặc dù nói như vậy, thế nhưng từ đầu đến cuối, Âm Âm quá nhỏ. Nàng còn không có cách nào phân biệt tâm ý chân chính của mình, còn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ kế. Xin ngươi cho nàng chút thời gian đi, đợi đến khi nàng chân chính lớn lên, lại để chính nàng lựa chọn. Đến lúc đó nếu nàng vẫn lựa chọn ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa. Hàn Sâm nghe ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái, không phải ngươi có ý gì. Thật xin lỗi, Hàn tiên sinh, ta thật sự không thể để Âm Âm ở bên ngươi hiện tại. Phượng Phi Phi cúi đầu hành lễ, nói. Phụt, Hàn Sâm suýt nữa phun hết một ngụm nước vừa uống ra ngoài. Ta, ngươi. Hàn Sâm hoàn toàn không suy nghĩ đến phương hướng kia, hồi lâu sau mới nhìn Phượng Phi Phi cười khổ, nói, Phượng đại gia, ngươi nghĩ quá nhiều. Ta không có hứng thú gì với một cô bé tiểu phát dục, ta thích phụ nữ thành thục đầy đặn. Cho dù ta thật sự muốn tìm phụ nữ, cũng nên tìm loại như Phượng đại gia ngươi chứ. Ngươi coi ta thành người nào rồi? Phượng Phi Phi nghe xong, gương mặt lập tức ửng đỏ. Không phải. Hàn Sâm vừa rồi quá kích động, nói một phen như vậy, lúc này mới phản ứng kịp là mình nói sai. Hàn tiên sinh. Phi Phi hiểu tâm ý của ngươi. Dứt lời, Phượng Phi Phi liền đỏ mặt, đứng dậy rời đi. Không phải. ngươi hiểu cái gì? Ta không có ý đó. Hàn Sâm trợn tròn mắt, tạm thời không biết nên giải thích thế nào. Không đợi Hàn Sâm nghĩ ra cách nói thích hợp, Phượng Phi Phi đã đi, không thấy bóng người đâu. Hàn Sâm đang phiền muộn, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, như phía sau có Linh đang nhìn chằm chằm mình. Quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Bảo Nhi ôm Tiểu Miêu ngồi trên khóm hoa, cặp mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm hắn cười. Lão ba, vừa rồi ta đã xem hết, nghe hết được rồi nha. Bảo Nhi hơi vểnh khóe miệng, mỉm cười nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói. Ngươi muốn thế nào? Hàn Sâm biết giải thích cùng Bảo Nhi là vô dụng, tên này chính là kẻ chỉ ngại thiên hạ không loạn. Bảo Nhi chạy tới, nhảy vào trong lòng Hàn Sâm, ôm cổ Hàn Sâm làm nũng, nói. Lão ba thương Bảo Nhi nhất, sao Bảo Nhi lại bán lão ba người đây? Chuyện này, Bảo Nhi nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không để lão mẹ biết, nhưng mà... Hàn Sâm ký kết không ít hiệp ước không bình đẳng, như mỗi ngày muốn cùng Bảo Nhi đi phố ăn vặt một chuyến, cuối cùng mới làm tiểu ác ma Bảo Nhi này hài lòng. Ta chọc ai, trêu ai rồi? Hàn Sâm thở dài một tiếng. Trận chiến thần tiền vẫn còn tiếp tục. Sau khi tiến vào top 100, biểu hiện của ba người kim tệ càng thu hút sự chú ý của người khác. Tiểu Phi Ngư vốn tầm thường nhất, bây giờ đã được mọi người biết hết. Bởi vì Tiểu Phi Ngư, không ít người đoán ra thân phận của Nguyên Bảo. Ít nhất Thiên Nguyên Vương biết chắc, Nguyên Bảo nhất định chính là Bảo Nhi. Chủng gen thần linh hủy diệt tham gia đại chiến thần tiền không phải là đang gian lận sao? Thiên Nguyên Vương cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm. Bởi vì không cách nào hợp thể cùng thần linh để tham gia chiến đấu, cường giả bình thường cũng sẽ không sử dụng chủng gen thần linh, cho nên trong trận chiến thần tiền Tiểu Phi Ngư chính là một tồn tại ở cấp độ boss. Mà bây giờ boss này lại va chạm với kẻ đối đầu cũ của Thiên Nguyên Vương, Thần Ngôn Vương. Chuyện này há có thể không khiến Thiên Nguyên Vương cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại Thiên Nguyên Vương đã không kịp chờ đợi muốn xem Thần Ngôn Vương và Tiểu Phi Ngư đại chiến, sau đó bị Tiểu Phi Ngư đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào với dáng vẻ chật vật. Cho dù Thần Ngôn Vương không ngại nguy hiểm bại lộ át chủ bài, sử dụng trùng gen thần linh, thì chỉ e cũng không phải là đối thủ của con Tiểu Phi Ngư kia. Thiên Nguyên Vương càng nghĩ càng đắc ý, phảng phất đã thấy hình tượng Thần Ngôn Vương bị Tiểu Phi Ngư đốt thành than đen. Trên thực tế, cường giả các quốc gia đều đang chú ý trận chiến này. Đây là cường giả cấp bá chủ chân chính đầu tiên mà ba người của hệ thần tài gặp được, bọn họ đều hy vọng ép ra chân thân của Nguyên Bảo từ trận chiến này, xem Nguyên Bảo rốt cuộc là ai. Cùng ngày trận tranh tài, không chỉ có người Tần Quốc, mà không ít cường giả của bảy đại đế quốc đều chú ý tới trận chiến này. Nhân tuyển tranh tài vốn rất lôi cuốn, lại không có người nào đi chú ý. Đến cả trận tranh tài của Kim Tệ và Chiêu Tài, người xem cũng tương đối ít. Dù sao so với Thần Ngôn Vương, đối thủ của bọn họ không chỉ yếu hơn một đẳng cấp, thực sự không có gì khó tin. Sau khi trận tranh tài bắt đầu, mọi người liền thấy con Tiểu Phi Ngư màu bạch ngọc kia tiến vào chiến trường tinh không, vỗ một đôi cánh chim màu trắng, chậm rãi trượt trong tinh không, thoạt nhìn như một con cá lười biếng bồng bềnh giữa nước và trời, dáng vẻ thật vô hại. Thế nhưng bây giờ người trong bảy nước đều đã biết con Tiểu Phi Ngư này đáng sợ rừng nào. Đến cả chủng gen cấp thần cũng bị nó trực tiếp đốt thành tro bụi. Mọi người đều đang đợi Thần Ngôn Vương đến, muốn xem một trận đại chiến chấn động thế gian, thậm chí còn đang tưởng tượng chủ nhân của Tiểu Phi Ngư đích thân ra sân chiến đấu cùng Thần Ngôn Vương. Đáng tiếc, chủ nhân của Tiểu Phi Ngư chưa từng xuất hiện, hiển nhiên vẫn chuẩn bị dùng Tiểu Phi Ngư ứng chiến. Dùng một con trùng gen nghênh chiến một vị vương có được huyết mạch thần linh cấp hủy diệt, chuyện này không thể chỉ hình dung bằng hai chữ phách lối, mọi người đều ôm tâm tình xem kịch vui mà chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng là Thần Ngôn Vương dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ Thần Ngôn Vương muốn bỏ chiến sao? Không thể nào. Thần Ngôn Vương là nhân vật bậc nào, dù con trùng gen kia lợi hại đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Thần Ngôn Vương chứ. Thế nhưng vì sao đến bây giờ Thần Ngôn Vương còn chưa xuất hiện? Dân chúng các quốc gia bàn luận ầm, thế nhưng cho đến khi thời hạn tiến vào tinh không chiến trường đã hết, vẫn không thấy Thần Ngôn Vương xuất hiện. Cuối cùng mọi người có thể xác định, một trong hai đại vương khác họ của Tần Quốc, Thần Ngôn Vương lại bỏ chiến, không dám tranh đấu cùng con Tiểu Phi Ngư kia. Các quốc gia xôn xao một mảnh. Người thừa kế của một trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt, Thần Ngôn Vương lại bỏ chiến, khiến cho danh tiếng của Nguyên Bảo vốn tâm thường nhất trong ba tín đồ của thần tài, lập tức tăng mạnh. Tất cả mọi người đang thảo luận vì sao Thần Ngôn Vương lại tránh chiến, là thật sự tự biết không địch lại, hay có ẩn tình gì khác. Thiên Nguyên Vương lại hơi buồn bực, không ngờ tới Thần Ngôn Vương lại bỏ chiến, trong lòng càng nghỉ hoặc, Thần Ngôn Vương đạt được tin tức từ đâu. Bên trong Thần Ngôn Vương phủ, một người trung niên trông như nho sinh đang phối hợp tưới hoa, vừa tưới nước cho hoa cỏ, vừa tự lẩm bẩm, mùng 8 tháng 9, hôm nay kỵ xuất hành, đao binh và bắt cá, không đi cũng được. Bảo Nhi cảm thấy rất không thú vị, nàng chỉ muốn chơi đùa, nhưng đối thủ lại trực tiếp bỏ quyền, khiến nàng rất khó chịu. mà sau khi Thần Ngôn Vương bỏ quyền, loại khó chịu liên tục thêm lên này vẫn tiếp tục kéo dài. Bởi vì đến cả Thần Ngôn Vương cũng bỏ quyền, những người khác càng không dám chiến một trận với Tiểu Phi Ngư, cho nên dồn dập bỏ quyền, khiến Bảo Nhi thăng cấp thông suốt một đường, căn bản không cần đánh. So ra, Kim Sĩ Khổng Tước Vương lại được khiêu chiến mấy lần, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, còn để Kim Sĩ Khổng Tước Vương cắn nuốt thêm mấy chủng gen. Hàn Sâm phát hiện không phải chủng gen gì, Kim Sĩ Khổng Tước Vương cũng cắn nuốt. Trên cơ bản, nó chỉ cắn nuốt chủng gen loại chim muông, mà không phải chủng gen cấp thần thì nó sẽ không cắn nuốt. Còn về năng lực rút ra kỹ năng gen cũng vô cùng không ổn định, đôi khi có tác dụng, đôi khi lại vô dụng. Hơn nữa, dường như rút ra loại kỹ năng gen nào cũng là ngẫu nhiên, Hàn Sâm tạm thời chưa phát hiện quy luật của nó. Còn về chính Hàn Sâm, hắn cũng thuận lợi thăng cấp một đường, huyết thần long phối hợp thêm thần mạch huyết long, trên cơ bản đều nghiền ép đối thủ. Hàn Sâm mau chóng thăng cấp lên top 16, mà trong trận chiến vào top 8, đối thủ của Hàn Sâm chính là Trác Đông Lai. Hàn Sâm đã từng nghe nói đến tên của người này. Không phải Hàn Sâm cố gắng nghe ngóng hư thực của đối thủ, mà là Trác Đông Lai thực sự quá có tiếng. Hắn là đệ tử của Thiên Tông trong Vô Vi Đạo Cung, truyền thuyết cha mẹ của hắn bị người đuổi giết, trốn vào trong một thần mạch để tị nạn. Lúc ấy mẹ của hắn vừa lúc mang thai, sinh hạ Trác Đông Lai bên trong thần mạch kia. Nghe nói thời điểm Trác Đông Lai ra đời, có tử khí đến từ phương Đông, giáng lâm trên người hắn, khiến khắp người hắn sinh ra vầng sáng tím, có thật nhiều chữ viết thần bí hiển hiện. Sau này kiểm tra thì phát hiện, hắn lại có được huyết mạch thần linh trời sinh, được xưng là thần nhân thiên bẩm, đồng thời cũng có cái tên Đông Lai này. Sau này, Trác Đông Lai được tông chủ Thiên Tông đứng đầu 9 đại tông của Vô Vi Đạo, cung thu làm đệ tử. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, hắn đã bộc lộ tài năng ngay trong Vô Vi Đạo Cung, được khen ngợi là đệ tử có đạo duyên nhất trong gần ngàn năm của Vô Vi Đạo Cung. Còn có truyền thuyết, Trác Đông Lai một mình chiến đấu với truyền nhân của 9 tông trong thi đấu 9 tông của Vô Vi Đạo Cung, trong lúc nói cười đã liên tiếp đánh bại 9 người, càng vào đạo hồ, đắc đạo nhận chủng, ghen tổ truyền. Dù sao truyền thuyết liên quan tới Trác Đông Lai rất nhiều, nếu thu thập sửa sang truyền thuyết liên quan tới hắn lại, thậm chí có thể viết ra một tiểu thuyết kỳ ngộ. Sở dĩ Hàn Sâm có thể ghi nhớ Trác Đông Lai, không phải bởi vì Trác Đông Lai mạnh đến đâu, mà bởi vì đối với Hàn Sâm, có một vài ký ức đặc biệt liên quan ba chữ này. Năm đó, bên trong nguyên lão của Hiệp hội Bán Thần, Liên minh Tả Toàn có một vị cũng tên là Trác Đông Lai, Tử Phủ Tiên Kinh hắn tu luyện cũng là thuật ghen huyền ảo trong huyền môn. Năm đó, Trác Đông Lai vẫn luôn hy vọng thu Hàn Sâm làm đệ tử, truyền thừa Tử Phủ Tiên Kinh, thế nhưng sau này trời xui đất khiến, chung quy đã bỏ lỡ cơ duyên. Sau này, khi Hàn Sâm nghe nói Trác Đông Lai qua đời, trong lòng còn có chút tiếc hận, còn từng cảm thán từ nay về sau Tử Phủ Tiên Kinh trở thành thất truyền. Cho nên, khi Hàn Sâm nghe thấy cái tên Trác Đông Lai này, mới có thể ghi nhớ người như vậy. Bên trong Thiên Tông, Trác Đông Lai đang ngồi trong thạch đình, nhìn bầy cá trong ao mà ngẩn người. Trác sư đệ, ngày mai ngươi muốn chiến một trận cùng kim tệ kia, trong lòng có chắc chắn hay không? Một ông lão mặt mũi cổ xưa đi tới trong thạch đình, nhìn Trác Đông Lai tựa trên lan can đá ngẩn người, hỏi. Không, Trác Đông Lai thuận miệng nói, đôi mắt vẫn nhìn qua bầy cá, ánh mắt không có bất cứ thay đổi nào. Tông chủ hy vọng ngươi có thể thắng một trận chiến này. Lão giả khẽ nhíu mày, trong lòng hơi tức giận, nhưng vẫn kiềm chế cơn giận, nói. Nếu ta không thể thắng thì sao? Lúc này Trác Đông Lai mới xoay đầu lại, nhìn về phía ông lão, hỏi. Ngươi có một trong 4 đại chủng gen tuyệt thế dưới trướng đạo tổ, Tử Hà Tiên Y, nếu ngươi muốn thắng, thì nhất định có thể thắng. Lão giả nói. Sử dụng chủng gen thần linh trong trận chiến thần tiền, là muốn để ta chọc giận thần linh sao? Trác Đông Lai lạnh nhạt nói. Trận chiến thần tiền vốn là trận chiến để thần linh kiểm tra năng lực của tín đồ. Chủng gen thần linh giống như một thần linh. Dùng lực lượng của thần linh khác để chiến đấu đương nhiên sẽ khiến thần linh nhà mình mất hết mặt mũi, nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể trực tiếp bị đoạt lại huyết mạch thần linh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân không có người nào sử dụng chủng gen thần linh trong trận chiến thần tiền. Tử Hà Tiên Y là một trong 4 đại chủng gen tuyệt thế của Vô Vi Đạo, tổ năm đó, nó đã sớm dung hợp huyết mạch cấp hủy diệt, trở thành chủng gen thần linh. Lão già để Trác Đông Lai sử dụng Tử Hà Tiên Y, 89 phần 10 sẽ chọc giận thần linh huyết mạch. Dù sao Trác sư đệ người lại không thèm để ý việc này, chọc giận thì có thể thế nào đâu. Lão già lộ ý cười trên mặt, nói, đây là ý của sư tôn sao? Trác Đông Lai bình tĩnh hỏi, mặc dù tông chủ chưa hề nói. Nhưng ta biết, trong lòng lão nhân gia hắn hy vọng sư đệ ngươi có thể thắng. Dù sao sư đệ ngươi thiên phú dị bẩm, là nhân tuyển có 102 cho vị trí tông chủ Thiên Tông đời tiếp theo, sư phụ lão nhân gia hắn cũng hy vọng ngươi có thể làm mấy chuyện dương danh thiên hạ, đến lúc đó lại truyền vị cho ngươi. Đệ tử khác trong tông cũng không có lời nào để nói, không người không phục. lão già nói. Đã như vậy, thì phiền sư huynh trở về bẩm báo sư tôn, ta sẽ nỗ lực hết sức. Một tia cô đơn lóe lên trong mắt Trác Đông Lai, không nhìn lão già nữa, lại nằm lên trên lan can đá, nâng cằm lên, nhìn cá bơi trong nước. Vậy chúc Trác sư đệ mã đáo thành công, nhất cử dương danh thiên hạ. Lão già dứt lời, từ từ thối lui, nhưng sau khi xoay người, vẻ bốn cợt tràn đầy trong mắt. Dương danh thiên hạ sao? Trác Đông Lai nhếch miệng, dường như rất khinh thường. Cũng tốt, có lẽ kim tệ kia sẽ là một người thú vị. Nửa ngày sau, Trác Đông Lai mới đứng dậy, thần thái trong mắt dần dần ngưng tụ, tóc đen rối tung trượt xuống, trong màn đêm màu đen lại mơ hồ lộ ra một loại ánh hào quang màu tím kỳ dị. Cùng ngày trận chiến top 16, rất nhiều người không biết nên xem trận nào thì tốt hơn, bởi vì người có thể đi đến một bước này đều là cường giả nổi danh trong vũ trụ. Bất cứ một vị nào đều là tài năng kinh thế, bỏ lỡ trận nào cũng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Sau khi do dự hồi lâu, không ít người vẫn lựa chọn trận tranh tài của ba người dưới trướng thần tài. Trong đó, số người xem một trận chiến kim tệ nhiều nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sở dĩ mọi người lựa chọn quan sát một trận chiến này, thứ nhất là bởi vì danh tiếng thần tài quá vang dội trong trận chiến thần tiền lần này. Môn hạ của một thần linh lại có ba người giết vào top 16, đây vốn đã là chuyện hiếm thấy. Lại có nguyên nhân là Trác Đông Lai, vị thiếu niên thiên tài của Vô Vi Đạo Cung này đã sớm có được danh tiếng kinh thế. Ngoài bên trong đế quốc Đại Tần, thế lực của Vô Vi Đạo Cung chỉ có thể giấu trong âm thầm, thì trong 6 đại đế quốc khác, thế lực của Vô Vi Đạo Cung rất thịnh vượng, nói là đại giáo đệ nhất vũ trụ cũng không đủ. Danh tiếng của Trác Đông Lai cũng rất hấp dẫn ánh mắt, không biết là thần tượng trong lòng bao nhiêu thiếu niên nhiệt huyết. Nhị ca, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng một trận chiến này? Yến Đan và Yến Bắc Phi đang cùng xem trận chiến. Vết thương trên người Yến Bắc Phi còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt có hơi tái nhợt, ngồi trên mặt đất trước thần miếu. Nhìn xem màn sáng thần tiền, không có chút nào không do dự mà nói, kim tệ. Yến Đan gật đầu, không nói gì nữa, Yến Bắc Phi nhìn nét mặt của hắn, liền biết trong lòng hắn cũng xem thường. Thái tử điện hạ, mặc dù Trác Đông Lai cũng là tài năng ngút trời, nhưng nếu liều mạng, dù ta không thắng được hắn, cũng có thể khiến cho hắn đánh đổi một số thứ. Thế nhưng người kim tệ này lại làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng, là tồn tại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sở dĩ Yến Bắc Phi sẽ nhấn mạnh điểm này, là bởi vì hắn sợ khi Yến Đan đối đầu kim tệ, còn có tâm lý chủ quan. Yến Đan nói, có lẽ cấp độ cảnh giới của kim tệ quả thực rất mạnh, dốc hết toàn lực, Trác Đông Lai kia là thần nhân thiên bẩm, lại có chủng gen tử hà tiên y được truyền thừa từ Vô Vi Đạo Tổ, chỉ e kim tệ chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Tử hà tiên y quả thực mạnh mẽ vô địch, thế nhưng Trác Đông Lai hắn dám sử dụng trong trận chiến thân tiền sao? Yến Bắc Phi ngạc nhiên nói. Yến Đan cười, hắn không cần, tự nhiên sẽ có người khiến hắn dùng. Thái tử biết chút gì sao? Yến Bắc Phi nghe ra ý hàm xúc bên trong lời nói của Yến Đan. Yến Đan nâng chén trà lên, khẽ nhấp một hớp, mới vừa cười, vừa nói, năm đó, khi tông chủ Thiên Tông nhận lấy Trác Đông Lai, quả thực coi Trác Đông Lai như mình sinh ra, nghiêng dùng hết khả năng dạy bảo hắn, coi hắn là tông chủ tương lai của Thiên Tông mà bồi dưỡng. Trác Đông Lai có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ngoài thiên phú và cố gắng của bản thân hắn, có hơn phân nửa đều là công lao của tông chủ Thiên Tông. Điều này thì có liên quan gì đến việc Trác Đông Lai có dùng tử hà tiên y, hay không đâu? Yến Bắc Phi hỏi. Yến Đan than nhẹ một tiếng, chuyện bi ai nhất mà không ai vượt qua được trên đời này là anh hùng tuổi xế chiều. Một người già rồi, thì sẽ suy nghĩ nhiều, khí khái anh hùng bị năm tháng mài mòn đi, không có góc cạnh, chỉ còn lại một ít tính toán nhân tình. Thiên Tông tông chủ không phải quá già, nhưng hết lần này tới lần khác hắn già mới có con, người già đến sắp chết lại sinh một đứa con trai. Yến Bắc Phi lập tức hiểu được, hắn có con trai, đương nhiên hy vọng con của hắn có thể kế thừa vị trí tông chủ Thiên Tông, thế nhưng có Trác Đông Lai kia ở Thiên Tông, cho dù con trai ruột của hắn cũng không có khả năng tranh được với Trác Đông Lai, cho nên, Yến Đan cười nói, đúng là như thế. Trong 2 năm qua, quan hệ của tông chủ Thiên Tông và Trác Đông Lai không quá tốt, cho dù là những người ngoài cuộc như chúng ta cũng có thể thấy rõ, chỉ e Trác Đông Lai và tông chủ Thiên Tông chắc chắn có một bên bị thương. Nói như vậy, nếu tông chủ Thiên Tông có ý nghĩ gì, Trác Đông Lai có khả năng sẽ sử dụng tử hà tiên y. Hiện tại Yến Bắc Phi đã hoàn toàn hiểu được. Trong lúc hai người nói chuyện, nhìn thấy có bóng người xông vào trong chiến trường tinh không? Đó là thiên tài thiếu niên danh chấn thiên hạ kia, Trác Đông Lai. Hôm nay toàn thân Trác Đông Lai mặc áo trắng trắng hơn tuyết, tóc dài rối tung đầy đầu như thác nước, vẫn chưa hợp thể cùng chủng gen, chỉ ngồi trên lưng một con bạch hạc, chậm rãi bay vào chiến trường tinh không. Hắn trở nên càng đáng sợ hơn 1 năm trước đó. 1 năm trước đó, khi ta gặp được hắn, còn có thể nhìn ra 3 phần sâu cạn, bây giờ lại không thấy rõ được chút nào. Hắn mới chỉ không đến 20 tuổi phải không? 4 chữ kỳ tài ngút trời, đương thời e rằng chỉ có Trác Đông Lai hắn xứng. Yến Bắc Phi nghiêm nghị nói, hiện tại, nhị ca, ngươi cảm thấy, một trận chiến này ai sẽ thắng? Yến Đan cười hỏi. Yến Bắc Phi do dự một chút, vẫn nói, kim tệ. Yến Đan hơi kinh ngạc nhìn Yến Bắc Phi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, kim tệ có thể chiến thắng Tử Hà Tiên Y? Yến Bắc Phi lắc đầu, vẻ sầu khổ hiện ra trên mặt, có thể là ta có bóng ma tâm lý. Trác Đông Lai và Tử Hà Tiên Y quả thực mạnh, nhưng ta luôn cảm thấy, kim tệ sẽ không thua. Yến Đan lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn vô cùng rõ ràng tâm trí Yến Bắc Phi kiên định đến mức nào. Đến cả Yến Bắc Phi cũng kiêng kỵ kim tệ kia như vậy, thậm chí sinh ra bóng ma tâm lý, có thể thấy được kia kim tệ quả thực không tầm thường, không thể không đối đãi thận trọng. Lúc này bóng người lại lóe lên bên trong chiến trường tinh không, một bóng người bao phủ trong huyết diễm tiến vào giữa tinh không, nhìn Trác Đông Lai đang cưỡi trên lưng bạch hạc từ xa. Rốt cục đến, Thiên Nguyên Vương đã sớm đoán được kim tệ chính là Hàn Sâm, cho nên hắn cảm thấy rất hứng thú đối với trận chiến này. Muốn biết chân chính thực lực của Hàn Sâm rốt cuộc thế nào? Lâu Kích cũng đang xem một trận chiến này, hắn cũng muốn biết, thần tài phía sau Hàn Sâm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người chú ý một trận chiến, này, đều không tự chủ được mà thẳng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng thần tiền, chờ đợi hai vị cường giả kinh khủng bắt đầu chiến đấu. Hàn Sâm nhìn Trác Đông Lai đối diện, vẻ mặt hơi kỳ quái. Hắn vẫn đang suy đoán Trác Đông Lai này có phải chuyển thế của Trác Đông Lai, của liên minh kia hay không? Hiện tại khi mặt đối mặt nhìn thấy hắn, lại muốn lật đổ suy đoán của mình. Trác Đông Lai của liên minh có dáng vẻ một ông lão, tạm giữ lại chòm râu dê, mặc dù không phải xấu lắm, thế nhưng tuyệt đối dính dáng gì đến hai chữ anh Tuấn. Còn vị Trác Đông Lai này lại là mặt ngọc tóc đen, mắt như điểm sơn, dáng người thon dài thẳng tắp, cho dù chỉ ngồi ở đó, vẫn có loại khí độ mà người thường khó đạt đến được. Chỉ bàn về giá trị nhan sắc, đã đá lão đầu tử kia không biết mấy con phố. Trác Đông Lai cũng đang quan sát Hàn Sâm, không định ra tay, chỉ hỏi rất tùy ý, ngoài đao pháp, ngươi còn am hiểu gì? Cái gì cũng biết một chút, nhưng không coi là tinh xảo. Hàn Sâm đáp, biết là đủ rồi, gần nhất ta mê luyện kiếm pháp, ngươi có hứng thú hay không? Trác Đông Lai vừa cười vừa nói, kiếm pháp, ta cũng biết một chút, có thể phụng bồi một hai. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn Trác Đông Lai, cảm thấy người này thật vô cùng thú vị. Như thế rất tốt, ta học kiếm một năm, chỉ học được một chiêu kiếm pháp. Ngươi phẩm một chút xem một chiêu Tử Khí Đông Lai này của ta thế nào. Trác Đông Lai vươn người đứng dậy, đứng trên lưng bạch hạc đó, ngón giữa và ngón trỏ tay trái khép lại, làm một thức mở đầu của kiếm pháp. Trác Đông Lai vẫn chưa hợp thể cùng chủng gen, thế nhưng trên thân lại có tử khí bốc lên, giống như hào quang phương đông mới hiện, một điểm tử hà càng ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Trong một giây đó, ánh mắt của tất cả người xem trận chiến đều không tự chủ được, mà bị một điểm tử hà ở đầu ngón tay hắn hấp dẫn. Cảm giác toàn bộ thiên địa tinh không dường như chỉ còn lại một điểm tử hà kia, trong mắt rốt cuộc không chứa được vật khác. Nhất Nguyên kiếm ý. Vô Vi đạo cung bên trong, một lão giả kinh hãi lên tiếng. Sao có thể? Không phải hắn mới luyện kiếm pháp một năm sao? Lão giả kinh hãi nhìn về phía tông chủ Thiên Tông ngồi ở vị trí trên. Tông chủ Thiên Tông nhìn một điểm tử hà trên màn sáng thần tiền kia, hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Đông Lai quả là kỳ tài đạo môn nghìn đời mới có. Lão già lộ vẻ kỳ quái, lại không biết nên nói gì. Mặc dù Nhất Nguyên kiếm ý không phải là kiếm ý thuần túy, mà là một môn thuật gen đỉnh cấp trong Vô Vi đạo, cung do Vô Vi đạo tổ đích thân sáng tạo. Thiên địa vạn vật đều bắt đầu từ một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhất nguyên phục thủy mà vô cùng tận. Có thể nói toàn bộ truyền thừa của Vô Vi đạo cung đều bắt đầu từ nhất nguyên. Bất kỳ chủng gen thuộc tính nào đều có thể luyện nhất nguyên chỉ ý, luyện thành kiếm ý chính là nhất nguyên kiếm ý. Luyện thành đao ý chính là nhất nguyên đao ý, bất cứ đệ tử Vô Vi đạo cung nào cũng có thể học tập nhất nguyên chỉ ý, nhưng trong Vô Vi đạo cung, người có thể luyện được ý cảnh chân chính đã ít lại càng thêm ít. Đến cả tông chủ Thiên Tông, sau 30 năm khổ tu, mới ngộ ra nhất nguyên chỉ ý, bước vào cánh cửa đại đạo. Trác Đông Lai chỉ luyện kiếm pháp một năm, lại đã luyện được nhất nguyên kiếm ý, bậc thiên phú này thực sự nghe mà rợn cả người, quả thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hàn Sâm nhìn thấy một điểm tử hà kia trên đầu ngón tay của Trác Đông Lai, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Đại vũ trụ đế quốc thực sự hiếm thấy cao thủ tu luyện bản thân ý cảnh, chỉ riêng kiếm ý một kiếm này của Trác Đông Lai đã hơn xa Yến Bắc Phi, thật khiến Hàn Sâm ngứa ngáy trong lòng. Hàn Sâm cũng dựng thẳng ngón tay làm kiếm, tương xứng với đầu ngón tay của Trác Đông Lai ở xa xa. Kiếm bất động, kiếm ý lại đã đột phá 9 tầng trời. Trong một giây đó, tất cả người xem trận chiến đều cảm thấy hai luồng kiếm ý vô song song thẳng lên trời. Mặc dù không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, thế nhưng lại làm cho người cảm thấy dùng mình lạnh lẽo, phảng phất có lưỡi kiếm kinh khủng đâm xuyên thân mình, không khỏi rút lui mấy bước. Đến sau khi phản ứng lại mới nhớ ra, kiếm ý kia chỉ ở trong chiến trường tinh không, căn bản không có khả năng làm bọn họ bị thương. Kiếm ý thật lợi hại. Yến Bắc Phi thay đổi sắc mặt, nói. Ngay cả hắn cũng thay đổi sắc mặt vì đó, chớ đừng nói chỉ là người bên ngoài, quyền quý đế quốc bình thường đã sớm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sâm và Trác Đông Lai đồng thời động, thân hình tùy ý đi, trong chốc lát đến một chỗ, chỉ thấy cánh tay của hai người vung lên, kiếm khí răng khắp nơi, dù không có uy thế hủy thiên diệt địa, thậm chí không tổn thương đến bất cứ một vật nào, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác giết chóc thiên quân vạn mã thảm thiết. Vẻn vẹn chỉ xem bọn họ chiến đấu đã làm người ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông lên thỏa thích giết chóc, vung một bầu nhiệt huyết trên cát vàng. Hôm nay mới biết cái gì mới là kiếm đạo thật sự. Một quý tộc học kiếm thán phục nói, con người của đại vũ trụ đế quốc quá theo đuổi lực lượng, mà thiếu khuyết sự lĩnh ngộ của bản thân đối với lực lượng. Trận chiến đấu có một phong cách riêng bây giờ của Hàn Sâm và Trác Đông Lai, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Một chiêu một thức của hai người thoạt nhìn như rất bình thường, không có lực lượng phá tan sơn hà, cũng không có ánh hào quang óng ánh, chói mắt, thế nhưng từng kiếm đều chu tâm, cho dù thân là người vây xem, cũng run cả tim mật vì đó. Học kiếm 50 Xuân Thu, xem trận chiến này mới biết kiếm là vật gì bên trong Đông Lăng kiếm cung, một ông lão râu bạc trắng thở dài nói. Hàn Sâm cũng chiến rất hưng phấn, hắn đã đến đại vũ trụ đế quốc lâu như vậy, hôm nay mới nhìn thấy một vị cao thủ chân chính. Lực lượng mạnh hơn nữa thì cuối cùng đều chỉ là ngoại lực, chỉ có lĩnh ngộ và ý chí của bản thân mới là căn bản khiến một người mạnh mẽ. Cường giả mà Hàn Sâm tán thành chính là như Trác Đông Lai này, có ý chí và lòng tin mạnh mẽ của chính mình, mà không chỉ có được lực lượng mạnh mẽ. Hàn Sâm vung ra kiếm đạo mà mình học được trước kia, chiến đấu cùng Trác Đông Lai. Trác Đông Lai quả nhiên chỉ biết chiêu tử khí Đông Lai kia, dùng lặp đi lặp lại, lại sinh ra biến hóa và diệu dụng vô cùng vô tận. Nhất nguyên sinh lưỡng nghị sinh tứ tượng sinh bát quái, có thể luyện một chiêu kiếm pháp đến loại tình trạng này. Trác Đông Lai hiển nhiên đã lĩnh ngộ được đại đạo, là nhân vật kiếm đạo có thể sánh vai cùng Cô Trúc. Nhưng khác với Cô Trúc, kiếm pháp của Trác Đông Lai quang minh chính đại, cho người ta một loại cảm giác quang minh lẫm liệt, kiếm của hắn, người của hắn đều làm cho người ta cảm thấy hy vọng, mà không phải hủy diệt. Đột nhiên, Hàn Sâm lách mình lui lại, thoát ra khỏi vòng chiến. Vì sao ngươi muốn chết? Hàn Sâm nhíu mày nhìn Trác Đông Lai, hỏi. Kiếm pháp của Trác Đông Lai đẩy tới tầng tầng, đẩy trận chiến đấu lên cao trào, thế nhưng ở chỗ cao chiều nhất lại là không có chút lòng muốn thắng lợi nào. Hàn Sâm có thể cảm giác được, hắn đang tự đi về phía tử vong. Trác Đông Lai cười rất cởi mở, ta nợ người khác một cái mạng, hiện tại người ta muốn thu hồi, cho nên ta phải trả cái mạng này. Có thể chết dưới kiếm pháp của bậc nhân vật như ngươi, cũng không uổng đời này. Mạng ngươi nợ chỉ có thể dùng mạng để trả sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Không sai, không có hắn thì không có Trác Đông Lai ngày hôm nay. Trác Đông Lai gật đầu nói. Được, vậy thì buông ra lực lượng của ngươi đánh với ta một trận, ta chỉ muốn giết một kiếm khách mạnh nhất mà không phải một người đàn ông chịu chết. Hàn Sâm nói, huyết long thần mạch trên thân hoàn toàn bùng nổ, long khí màu đỏ như máu gần như ngưng tụ thành thực chất, như huyết long quay xung quanh thân thể Hàn Sâm. Được. Trác Đông Lai nhìn chăm chú Hàn Sâm một lát, rồi mới gật đầu, lên tiếng. Tử khí như ban mai nở rộ trên người Trác Đông Lai, hóa thành áo choàng màu mây tím trên thân Trác Đông Lai, tỏa ra tử mang vạn trượng, khiến hắn giống như tử dương thần đế lâm thế. Một mái tóc đen vốn rối tung, lúc này đều hóa thành màu tím, như tia nắng mặt trời, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Đôi mắt kia càng giống như nắng gắt ngang trời, nhìn xuống vạn vật trên đất. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh không, phảng phất biến toàn bộ chiến trường tinh không thành chốn bồng lai dưới ánh hào quang. Cuối cùng Trác Đông Lai vẫn dùng Tử Hà Tiên Y, Yến Bắc Phi thở dài nói. Tử Hà Tiên Y khẽ động, cho dù Trác Đông Lai có thể chết hay không, e là huyết mạch thần linh của hắn vẫn bị tước đoạt, không có thần linh nào có thể khoan dung tín đồ của mình sử dụng lực lượng của thần linh khác trong trận chiến thần tiền để chiến thắng. Đây chẳng phải đang nói hắn không bằng thần linh khác sao? Lực lượng mạnh mẽ như vậy mới xứng với kiếm pháp của ngươi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nói. Vậy thì tới đi, để ta chết đi trong huy hoàng sáng chói nhất. Trác Đông Lai nói, ngón tay hóa thành kiếm khí lần nữa, nhưng lần này không còn là một sợi màu tím ngưng trên đầu ngón tay nữa. Toàn bộ đất trời phẳng phất đều có tia sáng màu tím ngưng tụ về đầu ngón tay của hắn, tiên quang trên Tử Hà Tiên Y càng lượn quanh, như có ngàn vạn hào quang phun trào. Trác Đông Lai đâm ra một kiếm, vô số ánh hào quang chuyển động theo, vô cùng vô tận gào thét lao nhanh về hướng Hàn Sâm. Trong chốc lát, giữa thiên địa tinh không chỉ còn lại ánh kiếm màu tím, như thiên tai hồng hoang bao phủ toàn bộ tinh không. Uy thế của một kiếm này có thể diệt thần Phật, đến cả chư thiên thần linh cũng thay đổi sắc mặt vì đó. Dưới sự gia trì kỹ năng gen Tử Hà Tiên Quang, của chủng gen thần linh cấp hủy diệt Tử Hà Tiên Y, mỗi một tia hào quang kia đều tương đương với một kiếm toàn lực của Trác Đông Lai, kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Năm đó, Vô Vi đạo tổ dùng một kiếm diệt một nước, hôm nay khí tượng của Trác Đông Lai này cũng không kém cỏi, chỉ đáng tiếc, sinh lầm nơi, bái sai người. Yến Đan khẽ thở dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Trác Đông Lai không hợp thể cùng thần linh cấp hủy diệt, nhưng lực lượng của mỗi một luồng ánh kiếm lại tương đương với một đòn của thần linh cấp hủy diệt. Lực lượng kinh khủng như vậy thực sự nghe mà rợn cả người. Khó trách năm đó, dựa vào Tử Hà Tiên Y, một kiếm của Vô Vi đạo tổ diệt được một nước, thực sự cực kỳ ngang ngược, không biết Hàn Sâm muốn đối phó ra sao. Thiên Nguyên Vương híp mắt lại, lộ biểu cảm xem kịch vui. Lâu Kít cũng than nhẹ một tiếng, năm đó, Vô Vi đạo tổ thực sự là thiên tài kinh thế. Đến cả hội trưởng đại nhân cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Đáng tiếc, hắn lại không chịu nhập hội thần loạn ta, nếu không chắc chắn sẽ có một phen hành động lớn. Tất cả mọi người bị một kiếm sáng chói kia chiếm lấy tâm trí, sinh ra suy nghĩ không thể địch nổi. Hàn Sâm thấy kiếm ý kinh khủng vô biên kia đánh tới, nhưng lại không hoảng hốt, lấy ngón làm kiếm, đâm một kiếm hư ảo hướng về Trác Đông Lai. Không có kiếm khí kinh thiên, không có ánh kiếm vô cùng, một phát đâm thoạt nhìn nhẹ nhàng, hoàn toàn không cách nào địch nổi kiếm pháp kinh thiên của Trác Đông Lai. Nhưng chính một kiếm đâm tới như thế, lại làm cho tất cả người xem trận chiến rung động tâm linh, đều cảm thấy một kiếm kia như đâm vào trong lòng mình, đâm xuyên trái tim của mình, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Thậm chí không ít người đều há mồm, phun ra máu tươi. Đến cả những cường giả đỉnh cấp kia, khóe miệng cũng rớm máu, tràn đầy vẻ kinh ngạc trên mặt. Một kiếm này là linh kiếm đạo mà Hàn Sâm học được từ chỗ Lục Đạo Đại Đế. Linh kiếm đạo không phải kiếm kỹ linh thể, mà là kiếm pháp chỉ thẳng tâm linh. Đây là kiếm pháp dùng ý chí tâm linh để đánh cờ, một kiếm chỉ thẳng bản tâm. Nếu trong lòng có thiếu sót, tất nhiên sẽ bị một kiếm này gây thương tích, có tiếng mà không có chiêu, có linh mà không có thực. Bản thân linh kiếm đạo không có năng lực làm tổn thương người khác, kẻ địch chân chính của người trong linh kiếm đạo là chính mình. Trác Đông Lai nhìn một kiếm kia của Hàn Sâm đâm tới, lập tức như rơi vào trong cơn ác mộng. Trong chốc lát, vô số hình tượng ly kỳ lại thoáng hiện trong đầu, thoáng chốc ý chí đã thất thủ, một kiếm tử khí Đông Lai mạnh nhất kia lại tự sụp đổ, tan thành mây khói. Đó là kiếm pháp tà môn gì vậy? Các quyền quý của bảy đại đế quốc đều vừa kinh vừa sợ, căn bản xem mà không hiểu một kiếm kia của Hàn Sâm rốt cuộc có loại lực lượng nào, mà lại có hiệu quả kỳ dị như vậy. Bọn họ đã quen cho rằng lực lượng thực chất mới là căn bản, coi nhẹ việc tu luyện cảnh giới của bản thân, người có thể xem hiểu sự kỳ diệu trong một kiếm kia của Hàn Sâm đã ít lại càng ít. Chỉ có số ít cường giả đỉnh cấp nhìn thấy một kiếm kia của Hàn Sâm, đều là tán thưởng cảnh giới kiếm đạo của Hàn Sâm đã xuất thần nhập hóa. Hàn Sâm lại nhíu mày nhìn Trác Đông Lai, bởi vì dù linh kiếm đạo lợi hại, thế nhưng hắn lại không cho rằng Trác Đông Lai sẽ dễ dàng bị linh kiếm đạo đánh tan như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy, Trác Đông Lai sụp đổ có nguyên nhân khác. Đột nhiên chỉ thấy thần quang chợt hiện giữa hư không, một vệt sáng đến từ hư không, rơi vào trên người Trác Đông Lai, khiến trên người hắn toát ra từng tia sáng màu lam, giống như có lực lượng nào đang bị rút ra từ bên trong thân thể của hắn. Tước đoạt huyết mạch. Yến Bắc Phi thở dài một tiếng. Hiện tại ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra, thần linh ban huyết mạch thần linh cho Trác Đông Lai, đang rút ra huyết mạch thần linh của hắn. Mỗi khi những tia sáng màu lam kia phiêu tán ra một chút, khí tức trên người Trác Đông Lai lại yếu đi một chút, giống như kẻ sắp chết, sức sống bị dần dần rút ra ầm. Sau khi huyết mạch thần linh trên người Trác Đông Lai bị bóc ra tới trình độ nhất định, Tử Hà Tiên Y trên người hắn lại tự động thoát khỏi thân thể của hắn. Đối với con người của Đại Vũ Trụ Đế Quốc, huyết mạch thần linh là căn bản để khống chế chủng gen. Hiện tại huyết mạch thần linh của Trác Đông Lai bị rút ra, bậc chủng gen tuyệt thế như Tử Hà Tiên Y đương nhiên không còn bị hắn hạn chế, khôi phục thân tự do. Vẻ vui mừng lóe lên trong mắt tông chủ Thiên Tông, lão già bên cạnh cũng vui vẻ nói, Tử Hà Tiên Y khôi phục tự do, tất nhiên sẽ quay về đạo trì. Đến lúc đó tiểu sư đệ chỉ cần vào đạo trì, sư tôn và ta cùng dốc sức tương trợ, tiểu sư đệ sẽ có cơ hội được thần trùng này bảo vệ, sau này nhất định có thể kế thừa đạo thống của Thiên Tông ta. Sở dĩ tông chủ Thiên Tông ép buộc Trác Đông Lai, không chỉ vì làm hắn rời khỏi cuộc tranh đoạt vị trí tông chủ Thiên Tông, quan trọng nhất chính là mưu đoạt Tử Hà Tiên Y. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, cho dù tông chủ Thiên Tông cưỡng ép để con của mình kế thừa vị trí tông chủ Thiên Tông, thì chắn chắn không ngồi lâu được. Nhưng nếu được Tử Hà Tiên Y trợ giúp, thì vị trí tông chủ Thiên Tông chính là không gì phá nổi. Tông chủ Thiên Tông đã sớm tính toán rất lâu, chỉ cần Tử Hà Tiên Y quay về đạo trì, hắn dùng bí pháp và bí bảo gia trì cho con của mình, cho dù hy sinh tích lũy và tâm huyết cả đời, cũng phải mưu đồ tương lai vì con trai. Mặc dù trong lòng tông chủ Thiên Tông cũng hổ thẹn với Trác Đông Lai, thế nhưng thiên tính cha con cùng thân thể và tâm linh già đi khiến hắn vẫn lựa chọn không tiếc hết thảy vì con trai. Thế nhưng điều khiến tông chủ Thiên Tông và lão già cảm giác hơi kỳ dị là mặc dù Tử Hà Tiên Y rời ra từ trong thân thể của Trác Đông Lai, thế nhưng lại không hề rời đi, trở về đạo trì, mà lơ lửng trước mặt Trác Đông Lai, đối diện với Trác Đông Lai từ xa, tử hà trên thân lấp lóe giống như tiên y mà thiên hà dệt thành. Một người một áo cách không mà đứng, người đã khô già như cỏ rũ xuống, áo lại hào quang vạn trượng, hình ảnh kia vô cùng ly kỳ. Huyết mạch thần linh trên thân Trác Đông Lai đã hoàn toàn bị rút ra mà đi, chùm tia sáng thần bí đến từ hư không kia cũng bị tiêu tán. Hiện tại Trác Đông Lai đã hoàn toàn không có khí thế như vừa rồi, không còn khí chất của một vị thần. Tóc dài vốn hóa thành màu tím, bây giờ đừng nói là chảy xuôi tử hà, đến cả màu đen cũng đã mất đi, tóc dài đầy đầu đều hóa thành khô trắng, như già nua trong vòng một đêm. Nhìn Mỹ nam tử mạnh mẽ như vậy lại rơi vào dáng vẻ như thế, không ít thiếu nữ và thiếu phụ đều rưng rưng nước mắt, trong lòng tiếc hận vì Trác Đông Lai. Đến cả rất nhiều cường giả vô địch cũng tiếc nuối trong lòng, không đành lòng nhìn một vị thiên kiêu tuyệt thế rơi vào kết cục như vậy. Tông chủ Thiên Tông hơi quá đáng. Bên trong Vô Vi Đạo Cung, cũng có người bất bình vì Trác Đông Lai, nhưng đây là việc nhà của Thiên Tông. Cho dù bọn họ muốn ra mặt vì Trác Đông Lai, cũng chỉ là vô cớ xuất binh. Nhưng vào lúc này, tử hà trên tử hà tiên y kia lại nở rộ, như thần linh giáng lâm, tỏa ra tiên vận màu tím vô biên. Tử hà tiên y rốt cục muốn trở về đạo trì sao? Mặc dù trong lòng tông chủ Thiên Tông cũng có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy tử hà tiên y bay lên không, lại khó tránh khỏi kích động. Thế nhưng một giây sau, tông chủ Thiên Tông lại mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tử hà tiên y kia lại giáng lâm trên thân Trác Đông Lai, tóc dài khô trắng đầy đầu lần nữa, giống như thần bào thêm lên người. Ngàn vạn tử khí, vô tận hào quang rơi xuống từ giữa thiên địa, khiến tử khí trên thân Trác Đông Lai bốc lên, khí cơ trên người nhanh chóng khôi phục, giống như thần tử đang tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không có khả năng. Trác Đông Lai đã không còn huyết mạch thần linh, sao tử hà tiên y vẫn có thể lựa chọn hắn được? Đây là chuyện không có khả năng. Tông chủ Thiên Tông vọt đứng lên, nhìn chằm chằm tử hà tiên y và Trác Đông Lai, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vẻ mặt Hàn Sâm nhìn Trác Đông Lai cũng phức tạp giống vậy, lúc này ngoài lực lượng của tử hà tiên y, trên thân Trác Đông Lai còn có một luồng lực lượng kỳ dị tuôn trào ra. Chữ viết như lưu ly màu tím nổi lên từ trên thân Trác Đông Lai. Những chữ viết kia như thể được khắc lên trên xương thịt của Trác Đông Lai, phảng phất từ lúc mới sinh ra, đã khắc vào trong cốt nhục của hắn. Truyền thuyết lại là thật, Trác Đông Lai thật sự là thần nhân thiên bẩm. Những chữ viết thần bí kia chắc hẳn chính là thần văn hắn mang từ lúc sinh ra. Người bất phàm cuối cùng vẫn bất phàm, dù có huyết mạch thần linh ban cho hay không cũng như nhau. Nét mặt bây giờ của tông chủ Thiên Tông chắc chắn rất đặc sắc. Biểu cảm của cường giả các nước đều hơi kỳ quái. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người ao ước đố kỵ, duy chỉ có Hàn Sâm không cách nào miêu tả tình cảm trong lòng. Chữ viết thần bí hiện ra trên thân Trác Đông Lai, lại chính là Tử Phủ Tiên Kinh. Mặc dù Hàn Sâm chưa từng học Tử Phủ Tiên Kinh, thế nhưng hắn đã từng nhìn Trác Đông Lai sử dụng, cũng biết đại khái một chút. Bây giờ nhìn kỹ những cái kia văn tự, rõ ràng chính là Tử Phủ Tiên Kinh nội dung. Thì ra là thế, quả nhiên hắn chính là chuyển thế của Trác Đông Lai, dù chuyển thế cũng không thể xóa đi chấp niệm và ký ức đã khắc sâu trong linh hồn, cốt nhục. Đây là chấp nhất đáng sợ dường nào. Ngay cả mình là ai cũng đã quên đi, luân hồi chuyển thế cũng không thể ngăn hắn truyền thừa Tử Phủ Tiên Kinh sao? Hay là trước khi chết, hắn được cơ duyên gì, mới có thể khiến Tử Phủ Tiên Kinh khắc sâu trong linh bên, cùng chuyển thế? Hàn Sâm rung động trong lòng. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Tử Phủ Tiên Kinh, Hàn Sâm rốt cuộc biết vì sao không có huyết mạch thần linh trèo trống, Tử Hà Tiên Y vẫn lựa chọn Trác Đông Lai. Hết thảy trên thế giới đều có nguyên nhân của nó, lực lượng của Tử Hà Tiên Y và Tử Phủ Tiên Kinh kia rõ ràng là hai mặt chính phản, là một người có hai bộ mặt tồn tại. Nói cách khác, tương lai, nếu có một ngày Trác Đông Lai có thể vận dụng đồng thời lực lượng của Tử Hà Tiên Y và Tử Phủ Tiên Kinh, thì hắn có thể tiến vào cấp độ phá giới. Nhưng đáng tiếc, lực lượng hiện tại của bản thân hắn quá yếu, lực lượng của Tử Phủ Tiên Kinh lại bị thế giới này áp chế, sở dĩ hiển hiện lúc này, chỉ bởi vì bị lực lượng của Tử Hà Tiên Y kích thích mà thôi. Hiện tại Trác Đông Lai còn cách phá giới một khoảng cách, nhưng so với người bình thường, tỷ lệ hắn có thể phá giới không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, nói là kỳ tài thiên phú chân chính cũng không đủ. Người bình thường chuyển sinh căn bản không có khả năng giữ được bất cứ trí nhớ gì, ở kiếp trước, hắn lại giữ lại được thuật gen ở kiếp trước. Nếu người như vậy không thể xưng là thiên tài, e là trên đời cũng không có mấy thiên tài. Sau khi chữ viết của Tử Phủ Tiên Kinh biến mất, Trác Đông Lai đã hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù mất đi huyết mạch thần linh, thế nhưng hắn cho người ta cảm giác lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước đó, cảm giác Tử Hà Tiên Y ở trên người hắn vẫn chỉ là một vật ngoài thân, mà bây giờ Tử Hà Tiên Y lại như trở thành một phần của thân thể hắn, cho người ta một loại cảm giác hắn chính là Tiên Y, Tiên y chính là hắn. Hiện tại có thể chân chính phân thắng bại rồi. Trác Đông Lai nhìn Hàn Sâm mỉm cười, nụ cười này như nắng xuân làm tuyết tan, lại khiến người ta không tự chủ cùng mỉm cười theo hắn. Những thiếu nữ Hoài Xuân và đám thiếu phụ càng nhìn chăm chú. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nhìn thấy Trác Đông Lai bày ra thức mở đầu của Tử Khí Đông Lai, lần này hắn lại chưa lại dùng kiếm pháp. Kiếm ý và tâm linh của Trác Đông Lai đã hoàn mỹ vô khuyết, cho dù lại dùng linh kiếm đạo, cũng không có chút tác dụng nào với hắn. Trác Đông Lai dùng hai ngón tay làm kiếm, chỉ vào Hàn Sâm ở phía xa, nhưng lần này không có uy thế vạn kiếm cùng phát, chỉ có một đốm sáng tím chậm rãi bay về hướng Hàn Sâm. Mà theo ánh sáng tím lưu động, giữa thiên địa dường như có hồng mông tử khí đến, tụ tập hướng về đốm sáng tím kia, phảng phất toàn bộ lực lượng trong thiên địa đều ngưng tụ trên một đốm sáng tím. Đốm sáng tím cách Hàn Sâm càng gần, tử khí ngưng tụ lại càng nặng, dần dần từ một đốm hóa thành một dây, từ một dây hóa thành một kiếm. Tử khí ngưng tụ thành một kiếm, như một tia sức sống mới sinh ra trong thiên địa, được thiên địa vô tận hỗn độn tạo hóa, một kiếm ra mà thiên địa chia cắt. Hàn Sâm cảm giác mình đã không thể lui, cũng không thể tránh, uy thế một kiếm kia có thể chia cắt thiên địa, huống chỉ là một người. Bên trong tổng đàn của Vô Vi Đạo Cung, một vị đạo nhân bế quan bên trong tháp cổ bỗng nhiên mở to mắt, tự lẩm bẩm, thiên địa luân hồi, vòng đi vòng lại, tử khí đông lai, một kiếm phá giới, Vô Vi Đạo Cung rốt cục lại có người ngộ, là đệ tử một tông nào lại có tạo hóa như thế. Vô Vi Đạo Cung lại có thêm một vị cường giả vô thượng cấp siêu thoát, vì sao bá nghiệp đại tần của ta lại có nhiều gian nan khốn khổ. Như thế nhất quốc chi quân đứng trước màn sáng thần tiền, nhìn thấy uy thế của một kiếm kia, cũng chán nản tinh thần. Trong lòng Hàn Sâm cũng thật kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trác Đông Lai chỉ có điều kiện phá giới, nhưng vẫn cách phá giới một khoảng cách. Thế nhưng lại không ngờ tới, một kiếm này của hắn đã đến cực hạn, lại từ dương cực mà sinh trí âm, từ cực chính chuyển thành cực phản, dùng một loại phương thức khác đạt tới chính phản đánh ra lực phá giới. Thật ra Hàn Sâm đã tính sai một điểm, lực phá giới này không phải do chính Trác Đông Lai phát ra, mà là lực lượng của Tử Hà Tiên Y. Khi Tử Hà Tiên Y đi theo Vô Vi Đạo Tổ, Vô Vi Đạo Tổ đã khiến nó thành lối tắt điều khiển phá giới, hiện tại nó chỉ tán thành Trác Đông Lai, để Trác Đông Lai có thể sử dụng lực lượng của nó mà thôi. Dù Trác Đông Lai đã ngộ, nhưng lực lượng của chính hắn còn không làm được đến loại trình độ này. Mắt thấy một kiếm kia chém tới, dường như thiên địa đều ép sát, làm Hàn Sâm cảm thấy áp lực không gì sánh kịp. Từ sau khi đánh với Lâu Kít một trận, Hàn Sâm rốt cuộc chưa từng cảm nhận lực lượng kinh khủng như thế. Toàn bộ thể xác, tinh thần đều như muốn bị một kiếm kia chém vỡ ra. Hàn Sâm đứng trong hư không, tóc dài đầy đầu bay ngược gió. Từ nơi sâu xa, trong lòng Hàn Sâm có một loại cảm giác khó tả, đó là một loại xúc động muốn tiến thêm một bước. Từ sau khi đến Vũ Trụ Đế Quốc, Hàn Sâm đều đang đối kháng cùng đủ loại lực lượng, thế nhưng lại không ai có thể chân chính chạm đến tâm linh của hắn. Cho dù là Lâu Kít, cũng chỉ khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi khó chơi, lại không thể để tâm ý Hàn Sâm rung động. Nhưng hôm nay một kiếm siêu thoát, đốn ngộ phá giới của Trác Đông Lai lại làm cho tâm linh Hàn Sâm rung động, rốt cục lại có loại rung động tu hành lúc trước. Huyền Hoàng Kinh và Huyết Mạch Mệnh Thần Kinh đồng thời vận chuyển bên trong thân thể Hàn Sâm. Hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, cùng lưu chuyển trong một thân thể, lại không sinh ra chút xung đột nào. Trước đó Hàn Sâm đã từng thử rất nhiều lần, đều không thể thành công. Hôm nay bị kiếm ý của Trác Đông Lai kích phát, hắn lại giống như được thần trợ giúp, hai luồng lực lượng kia thuận theo, tự nhiên mà lưu động tuần hoàn trong thân thể. Không còn không hợp nhau giống như ngày xưa. Đón ánh kiếm kia, không lùi mà tiến tới. Hàn Sâm bước ra một bước, bàn tay cũng chém ra theo đó. Như đi thuyền ngược dòng nước, trước bàn tay như có sóng lớn trùng điệp ngăn cản, lại như có ngàn vạn núi cao chấn áp. Mở ánh mắt Hàn Sâm sáng rực, cả người phảng phất đều đang thiêu đốt, sức sống khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, tay như cự phủ, chém xuống ánh kiếm kia. Hai luồng ánh sáng một tím một đỏ thoáng hiện giống như vắt ngang trên tinh không, chỉ thoáng một mà qua. Khiến người căn bản không nhìn rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hai tia chớp biến mất, hai vết dạn tinh không lại không khép lại được, hình thành một vết rách không gian hình chữ X, lạc ấn giữa hư không, như vĩnh hằng, không cách biến mất. Mọi người rung động tâm thần, còn đang dư vị phong thái của một đòn kia, ánh mắt lại nhìn Hàn Sâm và Trác Đông Lai không biết khi nào đã đứng mặt đối mặt, mà bàn tay Hàn Sâm đã gác trên cổ Trác Đông Lai. Trác Đông Lai bại, vẻ khó tin tràn đầy trong mắt Yến Đan. Trên thực tế, không chỉ Yến Đan, cường giả chân chính của các đại đế quốc đều khiếp sợ trong lòng. Trác Đông Lai mới khám phá đạo phá giới lại vẫn bại, một kiếm siêu việt phàm tục kia cũng không thể đánh bại Kim Tệ. Vậy mà lại bại rồi. Bên trong tháp cổ, đạo nhân kia cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vô Vi Đạo Cung đã nhiều năm không có người đi đến phá giới, bây giờ rốt cục có người ngộ được nhất nguyên chi đạo, đánh ra một kiếm phá giới, lại vẫn bại. Trong những năm ta bế quan, trong vũ trụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo nhân lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. ta bại rồi. Trác Đông Lai khoanh tay nói, hiện tại cái mạng này của ngươi thuộc về ta, đúng chứ? Hàn Sâm nhìn Trác Đông Lai hỏi, không sai, hiện tại cái mạng này là của ngươi. Trác Đông Lai nghiêm túc nói, được, vậy ta để ngươi làm một chuyện, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta, phải không? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, mạng cũng là của ngươi, đương nhiên là tùy ý ngươi xử trí, nhưng cái mạng này không đáng tiền, nếu ngươi muốn dùng cái mạng này đi đổi mạng những người khác, chỉ e không đủ sức nặng. Trác Đông Lai nói. Hàn Sâm lắc đầu, nói, ta không muốn ngươi giết người, chỉ cần ngươi rời khỏi Vô Vi Đạo Cung, bái vào môn hạ thần tài, trở thành tín đồ của thần tài. Được, cái mạng nợ Vô Vi Đạo Cung, ta đã trả rồi, cái mạng này, ngươi định đoạt. Trác Đông Lai không hỏi vì sao, trực tiếp đáp ứng. Hàn Sâm rời bàn tay gác trên cổ Trác Đông Lai xuống, đặt trên bờ vai Trác Đông Lai, sau đó rút ngắn khoảng cách, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, rồi mới cười lui lại. Trác Đông Lai khẽ gật đầu, rồi rời khỏi tinh không chiến trường. Hàn Sâm cũng rời khỏi chiến trường tinh không giống như vậy. Cái gì? Người phá giới kia lại muốn phản Vô Vi Đạo Cung ta? Trong tháp cổ, cho dù ý chí của đạo nhân viên mãn không ngại, gần như đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lúc này cũng khó tránh khỏi tức giận trong lòng. Một đám cường giả và đệ tử phổ thông của Vô Vi Đạo Cung sao lại không phải như thế? Một nhân vật mạnh mẽ như thế lại đã phản Vô Vi Đạo Cung rồi. Thế nhưng bây giờ người biết chuyện trong Vô Vi Đạo Cung lại không có cách nào oán hận Trác Đông Lai. Trác Đông Lai quả thực đã trả hết những gì có thể trả, tông chủ Thiên Tông lấy mạng của hắn, muốn huyết mạch thần linh của hắn, muốn Tử Hà Tiên Y của hắn, Trác Đông Lai có thể đi, nhưng hắn không đi, mà trả về từng thứ một. Hiện tại Trác Đông Lai không có được huyết mạch thần linh của Vô Vị Đạo Cung, Tử Hà Tiên Y tự động bóc ra, mạng cũng thuộc về kim tệ. Những gì Vô Vi Đạo Cung cho hắn đều đã trả hết. Cho dù hắn phản Vô Vi Đạo Cung, người Vô Vi Đạo Cung cũng không nghĩ ra lý do để oán hận. Thiên Tông à Thiên Tông, các ngươi làm chuyện này là sao? Một vị tông chủ của Vô Vi Đạo Cung, phẫn nộ trong lòng, trong lúc vung tay áo đã biến một tòa núi cao thành đất bằng. Cao thủ phá giới. Đây chính là một cao thủ phá giới, mà lại phản Vô Vi Đạo Cung như thế. Cảnh Chân Đế Võ Án cười to, gần như cười ra nước mắt được. Vô Vi Đạo Cung. Thiên Tông vậy thì thú vị rồi. Yến Đan lộ vẻ mặt kỳ quái, như muốn cười, nhưng lại cố nén không cười. Thần tài rốt cuộc là thần linh gì? Sao dưới trướng đều là tôn tại mạnh mẽ bậc này, hiện tại lại thêm một Trác Đông Lai? Đây là tiết tấu muốn nghịch thiên đó, dưới trướng 12 thần linh cấp hủy diệt có nhiều cường giả kinh khủng như vậy sao? Đám người đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì trong trận chiến top 16 và top 8, còn có hai vị tín đồ của thần tài khác. Đám người cuống quýt đi xem trận chiến đấu giữa Nguyên Bảo và Chiêu Tài, lại phát hiện trận chiến đấu của Nguyên Bảo đã sớm kết thúc. Hơn nữa, không ngoài dự liệu, Nguyên Bảo đã thăng lên đến top 8. May mắn là, trận chiến đấu của Chiêu Tài vẫn còn đang tiếp tục, còn chưa phân ra thắng bại, rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía trận chiến này. Nhưng so với trận chiến của hai người Hàn Sâm, một, trận chiến này hiển nhiên kém hơn nhiều, bởi vì người ta không dám sử dụng thần linh chủng gen giống như Trác Đông Lai, cho nên trận này là cuộc chiến đấu giữa hai con chủng gen kinh khủng. Bọn họ đã thấy Kim Sĩ Khổng Tước Vương của Chiêu Tài rất nhiều lần, mà đối thủ của Kim Sĩ Khổng Tước Vương lại là một con chủng gen, chủ nhân cũng chưa từng xuất hiện trong chiến trường. Giống như không có ai nhận ra Kim Sĩ Khổng Tước Vương, cũng không có ai nhận biết một chủng gen khác tên là gì, chỉ nhìn ra, đó là một con hổ màu trắng. Con cọp màu trắng chỉ có dài khoảng 2 thước, vừa nhìn đã biết đây chỉ là một con ấu thú, nhưng một con hổ nhỏ như vậy, lại chiến đầu đến khó phân thắng bại cùng Kim Sĩ Khổng Tước Vương. Hàn Sâm đương nhiên nhìn ra, con hổ nhỏ kia chắc hẳn là một con chủng gen tuyệt thế, chỉ là trình độ tiến hóa còn chưa đủ. Nếu không e rằng Kim Sĩ Khổng Tước Vương không phải là đối thủ của nó. Ánh mắt nhìn về phía đối thủ của Phượng Âm Âm, thấy tên người kia lại là Tiểu Bạch, mà thần linh hắn phụ thuộc lại là nữ thần Kasana. Tín đồ của nữ thần Kasana sao? Hàn Sâm không khỏi lộ ra vẻ cười xấu xa. Sau này, nếu bên trong miếu thần tài của hắn cũng có một vị nữ thần Kasana, không biết so với vị bên trong tòa thần miếu Kasana kia, rốt cuộc ai mới xem như nữ thần Kasana chính quy đâu? Mặc dù con hổ nhỏ thần dị, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là thể ấu sinh, còn chưa thể trưởng thành, cuối cùng không phải là đối thủ của Kim Sĩ Khổng Tước Vương. Sau hồi lâu kiên trì, nó bị Kim Sĩ Khổng Tước Vương đánh cho bị thương. Chủ nhân của con hổ nhỏ lập tức gọi nó trở về, hiển nhiên không muốn đến con hổ nhỏ tiếp tục đánh nữa. Cũng bởi vậy, Phượng Âm Âm thuận lợi tấn thăng đến top 8. Đến đây toàn bộ 3 người dưới trướng thần tài đều thăng đến top 8. Bên trong top 8 lại có 3 người cùng tới từ môn hạ của một vị thần linh. Loại chuyện này thực sự cực kỳ hiếm có, khiến danh tiếng thần tài hoàn toàn nổi khắp đại vũ trụ. Các ngươi nói thần tài kia rốt cuộc là thần linh đẳng cấp gì? Sao trước kia chưa từng nghe nói đến vậy? Chắc chắn là thần linh cấp cao, Nếu không thì làm sao nhiều cường giả kinh khủng như vậy lại trở thành tín đồ của hắn? Thật muốn đi miếu thần tài xem một chút, nếu thần tài kia có thể coi trọng ta, làm ta cũng trở thành tín đồ của hắn, vậy thì phát đạt rồi. Các ngươi còn nhớ rõ cột sáng màu vàng lúc trận chiến thần tiền mở ra không? Các ngươi nói xem, có phải đó chính là cột sáng của miếu thần tài hay không? Lời ngươi nói thật sự có khả năng. Ta đã nói rồi, sao lại vô duyên vô cớ có thêm một thần trụ có thể sánh bằng 12 thần linh cấp hủy diệt như vậy? Thần trụ kia hình như xuất hiện từ trong tinh vực kim tinh, chẳng lẽ miếu thần tài ở tinh vực kim tinh? Đại vũ trụ đều đang suy đoán địa điểm của miếu thần tài và thân phận ba người kim tệ, nguyên bảo và chiêu tài, còn có quyền quý thật sự phái người đi tinh vực kim tinh tìm kiếm miếu thần tài. Chỉ tiếc tinh cầu thần tài bị không kỵ cự long của thiên nguyên vương trông coi, căn bản không ai có thể tiếp cận, đương nhiên không ai có thể tìm thấy miếu thần tài. Chỉ có một người lặng lẽ xuyên qua sự phong tỏa của không kỵ cự long, chui vào sông thần tài, tiến vào bên trong miếu thần tài, hứa nguyện trước chư thần, nhỏ máu hóa hình, bái vào môn hạ của thần tài. Bộ trưởng đại nhân, việc ngươi dặn dò, ta đã làm tốt rồi. Hầu gái rồng đi tới trước mặt Lâu Kít, cung kính hành lễ, nói. Làm tốt lắm, cho hay chân chính sắp bắt đầu rồi, hy vọng Hàn Sâm đừng để ta thất vọng mới tốt. Lâu Kít cười tủm tỉm nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trận quyết đấu từ top 8 vào top 4 khiến Hàn Sâm hơi buồn bực. Đối thủ của hắn là Yến Đan Yến Quốc, vậy cũng không có gì, thế nhưng Bảo Nhi và Phượng Âm Âm lại tông xe. Dù ai giành thắng lợi, đều tổn thất một danh ngạch. Đây chính là việc tổn thất rất nhiều thu hoạch thần lực. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào khác, Phượng Âm Âm vốn không có bao nhiêu lòng cầu thắng. Nàng bày tỏ sẽ rời khỏi trận chiến đấu, đồng thời trả kim sĩ khổng tước vương cho Hàn Sâm. Bảo Nhi, ngươi phải thật cố lên, thắng về cả một phần của ta nữa. Phượng Âm Âm sờ đầu Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi sẽ làm vậy. Bảo Nhi nháy mắt, nói bên trong Hoàng Đô Yến Quốc, Hoàng đế Yến Quốc, Yên Vân Tiêu bí mật triệu kiến Thái tử Yến Đan. Đan Nhi, một trận chiến giữa ngươi và Kim Tệ, ngươi có nắm chắc không? Yên Vân Tiêu thâm ý sâu sắc mà hỏi. Nhi thần không nắm chắc, Kim Tệ kia sâu không lường được. Nếu hắn có thể đánh bại Trác Đông Lai có được lực phá giới, bản thân hắn tất nhiên là cường giả cấp phá giới. Yến Đan đáp. Yên Vân Tiêu gật đầu, ngươi nói không sai. Đương thời cường giả cấp phá giới có thể nói là lông phượng sừng lân. Mỗi một người đều có tài năng ngút trời, nhưng dù cường giả cấp phá giới kinh khủng, lại không phải không thể chiến thắng. Nói cho cùng, lực phá giới là một loại sức mạnh cấm kỵ, là lực lượng bị thần, linh phỉ nhổ, cấm kỵ trong đó phá nhiều, có được lực phá giới chưa chắc là một chuyện tốt. Yến Đan ở một bên chỉ im lặng nghe, hắn biết Yên Vân Tiêu gọi hắn đến, tất nhiên sẽ có an bài. Mặc dù lực phá giới có mạnh, nhưng lực lượng của thần linh cũng có thể địch nổi. Nếu như nói lực phá giới là một lưỡi dao, thì lực lượng của thần linh chính là một cái thuần, hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng của thần linh để hạn chế lực phá giới. Yên Vân Tiêu tiếp tục nói. Thế nhưng trong trận chiến thần tiền, không cách nào hợp thể cùng thần linh để chiến đấu, chỉ dựa vào huyết mạch thần linh của bản thân, rất khó đối kháng cùng lực phá giới. Yến Đan nói. Nếu chỉ dựa vào bản thân đương nhiên là không được, nhưng không phải không có cách nào khác. Yên Vân Tiêu chỉ vào một hộp gỗ hình chữ nhật trên thư án, nói. Đan Nhi, ngươi mở hộp gỗ này ra nhìn xem. Yến Đan hơi động trong lòng, như nghĩ đến điều gì, hai tay cung kính mở ra hộp gỗ. Ánh mắt hắn rơi vào trong hộp, lập tức phát sáng. Hắn hơi kích động mà nói, Phụ Hoàng, chẳng lẽ đây chính là vũ khí tế thần của Yến quốc ta, Phi Yến song thương sao? Thứ được đặt trong hộp gỗ là một cặp đoản thương. Thân thương toàn được chế tạo bằng kim loại đen, bên trên có khắc chú văn thần bí, đầu thương vô cùng quái dị, như là một con Phi Yến đôi cánh thu, vọt nhanh lên. Không sai, đây chính là tế khí tương truyền qua các thế hệ của Yến quốc ta, Phi Yến song thương. Yên Vân Tiêu ngậm cười nói, tế khí được thờ cúng trên thần án, ngày đêm được thần linh chỉ lực xâm nhiễm, mà vào thời điểm con người kiểm tra huyết mạch cũng phải dùng tế khí để lấy máu. Cho nên tế khí nhiễm máu tươi của vô số tín đồ, đồng thời cũng hấp thu lực lượng huyết mạch của những tín đồ đó. Tế khí của Yến quốc chúng ta vốn là một thanh Phi Yến thương, được thờ cúng trên thần án của thần hư vô đại nhân, trải qua rất nhiều thế hệ hoàng đế truyền thừa. Không biết đã hấp thu lực lượng huyết mạch của bao nhiêu tín đồ, có được lực lượng mạnh mẽ vô song. Vào thời điểm Long Đức Đế, Yến quốc gặp phải nguy cơ lớn, không thể không mời ra tế khí trấn áp tà ma, giúp nước ta vượt qua đại kiếp. Như thế, thanh Phi Yến thương này mới rời khỏi thần án, sau đó không thể không tạo một thanh thương mới để thờ trên thần án một lần nữa. Phi Yến thương mới có lai lịch phi phàm như nhau, được chế tạo từ độc giác trên đỉnh đầu một con trùng gen tuyệt thế, ngày đêm được thần lực tẩm bổ. Lại được huyết mạch của các tín đồ qua các thế hệ hoàng đế xâm nhiễm. Thần lực của nó rất mạnh, không kém gì thanh Phi Yến thương thứ nhất. sau này nước ta rốt cục vượt qua đại kiếp, hai thanh phi yến thương này đều cung phụng tại trên thần án, chỉ có lúc gặp phải nguy cơ cực lớn mới có thể mời ra. Yên Vân Tiêu vuốt ve một đôi phi yến thương kia, ánh mắt lộ vẻ ngang ngược, phi yến song thương tuy không phải cấp thần linh, thế nhưng lực lượng của chúng lại có thể mạnh sánh ngang thần linh, nói là phân thân của thần hư vô đại nhân cũng không đủ. Nếu được song thương này trợ giúp, dù gặp cao thủ cấp phá giới, cũng có sức mạnh cùng đánh một trận. Phụ hoàng muốn để ta sử dụng phi yến song thương đánh một trận với Kim Tệ sao? Yến Đan kinh ngạc nhìn Yên Vân Tiêu. Loại vũ khí quan trọng của quốc gia như phi yến song thương, không gặp quốc nạn sẽ không dễ dàng lấy ra. Sử dụng bên trong trận chiến thần tiền, mà lại là song thương điều ra, dường như hơi quá làm chuyện bé xé ra to. Yên Vân Tiêu nhìn ra nghi ngờ trong lòng Yến Đan, thở dài nói, hôm nay chỉ có hai cha con chúng ta ở đây, cha cũng không gạt ngươi. Yến gia ta vốn thuộc về hạng bét trong bảy đại đế quốc, trong những năm gần đây lại càng ngày càng suy yếu. Có lẽ đế quốc khác sẽ không làm to chuyện vì một con trùng gen tuyệt thế, thế nhưng đối với Yến quốc ta, đã thật nhiều năm chưa từng đạt được trùng gen tuyệt thế, cho dù tăng thêm một con cũng tốt. Phụ hoàng xin yên tâm, nhi thần nhất định dùng hết khả năng, giành được hạng nhất của trận chiến thần trần vì Yến quốc ta, lấy được gen chứng tuyệt thế. Yến Đan trịnh trọng hành lễ, nói. Cha đương nhiên tin tưởng ngươi có năng lực như thế, ngươi có thiên tư chắc tuyệt, là hy vọng tương lai của đại Yến quốc ta. Lần này mời ra phi yến song thương, không chỉ vì cướp đoạt một con trùng gen tuyệt thế, cũng vì khiến những kẻ nhìn chằm chằm Yến quốc ta nhìn một chút, Yến quốc ta còn có người, không cho phép người bên ngoài bắt nạt tinh mang lộ ra trong mắt Yên Vân Tiêu. Vâng, Yến Đan đáp lại trong miệng, nhưng lại thầm than trong lòng, đế quốc đại yên ta đã luân lạc tới cần nhờ vào loại thủ đoạn này, để khoe khoang vũ lực sao? Xem ra bây giờ thế cục của Yến quốc còn bết bát hơn trong tưởng tượng của ta. Phi Yến song thương tiếp nhận thần lực của thần hư vô đại nhân tẩm bổ, giống như phân thân của thần hư vô đại nhân, chỉ có huyết mạch của Hoàng thị Yến quốc ta mới có thể khởi động chúng. Với tư chất và năng lực của ngươi, lại thêm lực lượng của song thương, tất nhiên có thể phân, cao thấp với Kim Tệ kia. Yên Vân Tiêu đặt hộp trong tay ở Yến Đan, giống như giao phó gánh nặng ngàn quân. Yến Đan cảm nhận được loại giao phó kia, cũng cảm thấy áp lực trên vai. Phụ hoàng xin yên tâm, trận chiến này nhi thân chắc chắn sẽ thắng. Hai tay Yến Đan tiếp nhận hộp gỗ, hắn nghiêm nghị nói. Hắn vốn còn hơi do dự trong lòng, đang do dự nên sử dụng đồ vật như thế hay không, thế nhưng giờ trong lòng hắn lại có quyết đoán. Nếu đến lúc đó thật sự không phải là đối thủ của Kim Tệ, thì chỉ có thể sử dụng đồ vật như vậy. Dù thế nào, hắn nhất định phải thắng một trận chiến này. Trận chiến đấu top 8 và top 4 không còn được cùng cử hành nữa, mà là chiến đấu một trận tiếp một trận, mà trận chiến đấu mở màn chính là trận chiến giữa Bảo Nhi và Phượng Âm Âm. Người xem trận chiến ở các quốc gia còn chờ mong nhìn thấy đồng môn tương tàn, kết quả chiêu tài lại căn bản không xuất chiến, Nguyên Bảo trực tiếp thăng cấp lên top 4. Trận chiến thứ 2 chính là một trận chiến giữa Kim Tệ và Yến Đan. Không biết có phải là trùng hợp hay không, trận chiến đấu của môn hạ thần tài đều được đặt lên trước. Bên trong thần điện Gen, một thần linh chậm rãi bước vào, tay phải ấn lên trước ngực, hành lễ với thần điện chi chủ, sau đó mới mở miệng nói ra, điện chủ đại nhân, Kim Tệ và Yến Đan bắt đầu đối chiến. Thần điện chi chủ nhắm mắt lại 12 thần linh vị mạnh mẽ vô song chia nhau ra đứng, ở hai bên trong đại điện, ánh mắt đều nhìn về tinh không phía dưới, nơi đó chính là chiến trường tinh không của trận chiến thần tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.